Tam trưởng lão, nếu không liền tính. Phương Dật đứng ở trên đài mở miệng nói, thắng bại đã phân, không cần phải tiếp tục đi xuống đi. Tính giống cái gì lời nói? Tam trưởng lão còn không có mở miệng, Hạ Mục Nam lập tức quát, Lý Thanh Trúc, ngươi thượng. Sau lưng cái kia tu giả nghe vậy cười khổ không thôi, nhưng hắn sinh tử cũng không phải là nắm giữ ở chính mình trên tay, Hạ Mục Nam có lệnh hắn nhất định phải vâng theo, nếu không sợ là sẽ sống không bằng chết. Chết. Lý Thanh Trúc vừa mới bước lên lôi đài, không đợi Phương Dật nói chuyện, lập tức khởi xướng công kích, hiện tại tình thế ai đều có thể xem minh bạch, hôm nay lôi đài, lên đài liền phải phân sinh tử, bởi vậy không đợi Phương Dật phản ứng, lên đài tới liền trước quét ngang nhất kiếm. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, 108 nói ngọn gió vờn quanh thân, ngạnh kháng Lý Thanh Trúc nhất kiếm. Ầm vang. Lý Thanh Trúc bản mạng phi kiếm mang theo linh lực quanh ở Phương Dật hộ thân 108 nói ngọn gió phía trên, lại căn bản không có phá vỡ này đó ngọn gió. Phương Dật trong cơ thể 33 nói canh kim kiếm khí ra hết, như một trường kiếm vong đem Lý Thanh Trúc bao phủ trong đó. Đối mặt này trường kiếm vong, Lý Thanh Trúc không chỗ né tránh, chỉ có thể lấy linh lực trải rộng quanh thân phòng ngự, nhưng mà liền lúc này, Phương Dật bản mạng phi kiếm tựa một chút quần sáng cực nhanh phong tới, xuyên thấu Lý Thanh Trúc cấn đường, đem này thức hải thần hồn rách nát. Thức hải rách nát sau thi thể còn không có tới kịp ngã xuống đất, liền bị 33 nói canh kim kiếm khí cấp cắt thành từng khối thịt nát. Tội gì đâu, tu luyện không dễ. Tội gì bạch bạch tặng tánh mạng. Phương Dật lắc đầu than nhẹ, phóng xuất ra trong cơ thể chân hỏa, đem Lý Thanh Trúc rách nát thi thể đốt thành cho tẫn. Lại đến ta. Tiểu Ma Vương xoa tay hầm hè lược thượng lôi đài, chờ tiếp theo cái đối thủ. Trưởng lão, chúng ta nhận thua đi. Sa Khôi thủ hạ một cái trúc cơ tu giả nói, này Phương lôi tốc độ quá nhanh, lôi điện cũng quá mức quỷ dị, thuộc hạ căn bản vô pháp phá giải. Hạ Mục Năm thủ hạ cận tồn vị kia trúc cơ tu giả, cũng là mặt lộ sợ sắc, hướng Hạ Mục Năm nhỏ giọng nói, Trưởng lão, ta cũng không phải này Phương Dật đối thủ. Nghe được hai cái thuộc hạ nói, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người sắc mặt tức khắc nghẹn phát tím, chính mình mang đến tu giả ở ngay lúc này rút lui coi trật tự, không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ hai cái thể diện, ở hai người xem ra, bọn họ chính là chết trận ở lôi đài phía trên, cũng không nên nói ra loại này nhận thua nói tới. Một đám phế vật. Sa Khôi trong mắt đột nhiên hung quang bùng lên, hai tay vương, một trưởng một cái đem còn thừa hai cái trúc cơ tu giả đầu cấp chụp cái dập nát. Chương 1337, Mắc Nhiêu. Nhìn đến Sa Khôi trưởng lão hung tính quá độ, đem chính mình thủ hạ hai cái trúc cơ tu giả trực tiếp chụp chết, Hạ Mục Năm bên người cái kia trúc cơ tu giả tức khắc dọa một trận run run, nhìn trộm nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Hạ Mục Năm, môi mấp máy, tuy rằng có tâm xin tha, lại là không dám nói ra khẩu tới. Ta này trúc cơ tu giả vừa định muốn nói chút cái gì, liền thấy Sa Khôi khinh phiêu phiêu một trưởng vỗ vào hắn ngực, ngũ tạng lục phủ nháy mắt bị chấn thành dập nát. Thủ hạ của ta, khi nào yêu cầu ngươi tới quản giáo? Hạ Mục Năm sắc mặt có chút không tốt. Đều là chút phế vật, chết thì chết. Sa Khôi trong mắt hung quang không giảm, nhìn về phía Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật, Phương Lôi, thực hảo, các ngươi hai cái tên ta nhớ kỹ, vượt cấp mà chiến, ghê gớm, hy vọng các ngươi có thể sống lâu một chút. Hạ Mục Năm tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra ý vị cùng Sa Khôi không có gì hai dạng khác biệt, hai người lại xem một cái tam trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, mang theo từng người còn sót lại kim đan tôi tớ rời đi võ đấu trường. Phương Dật nhìn theo Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm rời đi, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, đồng nhiên sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác, có thể bị Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm mang đến võ đấu sẽ trúc cơ kỳ tu giả, ở tam đại tiên đảo bên trong cũng định là bất phàm, nhưng ở này đó các trưởng lão trong mắt như cũ bất quá quân cờ giống nhau. Hữu dụng khi liền lấy ra tới dùng, vô dụng khi tùy tay liền có thể vứt bỏ. Chính mình có thể bị tam trưởng lão coi trọng, cũng bất quá là bởi vì viễn siêu trúc cơ kỳ tu giả thực lực. Nếu là lần này quỷ vương đảo hoặc là ác ma đảo xuất hiện một cái so với chính mình còn cường yêu nghiệt, chỉ sợ chính mình kết cục cùng những cái đó chết đi trúc cơ kỳ tu giả cũng không có gì bất đồng. Ha ha, thông khoái, thật là thông khoái. Tam trưởng lão cười ha ha, vẫy tay ý bảo Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đến bên người tới, nói. Lão nhân ta nhưng đến cảm ơn các người, nhìn Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm kia hai tên ra hỏa sắc mặt, ta muốn so an linh đan còn thoải mái à. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười, trong lòng lại là hứng thú ra rời, lắc lắc đầu nói, tam trưởng lão, võ đấu sẽ này liền tính kết thúc. Chúng ta huynh đệ cũng có thể đi trở về đi. Kết thúc. Tam trưởng lão nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Phương Dật, cười nói, các ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng tam đại đảo nhỏ trung trúc cơ kỳ tu giả, liền cái này tiêu chuẩn đi. Tam trưởng lao ý tứ là, quỷ vương đảo cùng ác ma đảo cũng không có phái lại đây chân chính thực lực cường đại tu giả. Đứng ở bên cạnh Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, nói, này mấy cái tu giả, ở nửa bước kim đan tu giả bên trong cũng nên tính không tồi, đều là chỉ kém một bước là có thể thăng cấp đến kim đan kỳ, chẳng lẽ còn có so với bọn hắn lợi hại hơn? Các ngươi tưởng quá đơn giản. Tam trưởng lão lắc lắc đầu, nói, tam đại đảo nhỏ chung, có một ít thực lực viễn siêu nửa bước kim đan trúc cơ kỳ tu giả, đơn luận chính diện công giết lời nói, này đó tu giả thực lực còn muốn cao hơn Phương Lôi, cùng Phương Giật hẳn là ở sàn sàn như nhau, bọn họ mới có thể coi như là chân chính nửa bước kim đan tu giả. Thắng quá ta, kia muốn so qua mới biết được. Nghe được tam trưởng lão nói, tiểu ma vương trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, tam trưởng lão ha hả cười nói, ngươi nếu là không phục, có cơ hội ta có thể an bài các ngươi so một hồi, bất quá sinh tử các gan thiên mệnh, đến lúc đó ngươi chớ có trách ta. Hảo, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi. Tiểu ma vương kiệt ngạo khó thuần nói, phải đợi cơ hội mới được, này đó tu giả ngày thường đều đang bế quan tu luyện, chuẩn bị độ kim đan đại kiếp nạn, hơn nữa bọn họ đều là tam đại đảo nhỏ bà bối, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không có gì quan trọng sự tình nói, tam đại đảo nhỏ cũng sẽ không làm cho bọn họ ra tới. Sa Khôi cùng Hạ Mục năm mang này vài người tới, cũng là khinh ta ác ma đảo mấy năm nay không hấp thu quá chiến lực mạnh mẽ trúc cơ kỳ tu giả, bọn họ phía trước thu hoạch tình báo, Phương Giật cùng Phương Lôi hai người, cũng không sai biệt lắm là nửa bước kim đan chiến lực, cho rằng phải như thế vài người tới như vậy đủ rồi. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười, lần này hắn chính là làm đối phương ăn cái không lớn không nhỏ mệt, cũng coi như là cấp nhà mình U Minh đảo ra khẩu ác khí. Như thế nói, Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo còn có khả năng tiếp tục phái tu giả lại đây. Phương Giật hỏi, có cái này khả năng. Tam trưởng lão gật đầu nói, rốt cuộc bị đánh thể diện, muốn tìm về mặt mũi cũng là nhân chi thường tình. Bất quá hiện tại không phải tam đại đảo nhỏ tu giả chi gian luận bàn giao lưu thời gian, có lẽ phải đợi một đoạn thời gian mới có thể dùng tới các ngươi. Tam đại đảo nhỏ bên trong tu giả võ đấu sẽ, thường thường là an bài ở tuổi trước lúc sau 2 tháng cử hành, hôm nay trận này so đấu là tam trưởng lão chủ động phát mời, bởi vì U Minh đảo năm rồi chiến tích thật sự không có gì đặc biệt, Sa Khôi cùng Hạ Mục năm cũng liền đáp ứng xuống dưới, tùy tiện chọn lựa mấy cái không tồi nửa bước kim đan tiến đến ứng chiến, không thành tưởng lại là đại bại mệt thua. Nếu là bọn họ hiện tại lại đây còn hảo, lại quá 2 tháng, các ngươi đã có thể không đồng nhất điểm ở U Minh trên đảo. Tam trưởng lão nhìn về phía Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương, trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Tam trưởng lão yên tâm. Phương Giật nói, 2 tháng sau, tam trưởng lão nhưng có phân phó, vãn bối lại đến một chuyến U Minh đảo đó là. Phương Giật cùng Bành Bân, Long Vượng đạt Tiểu Ma Vương sớm đã thương lượng hảo, chỉ cần từ tam đại đảo bí cảnh bên trong được đến chỗ tốt, lập tức phản hồi liền Vân Hải vực. Căn bản là không cần chờ đến 2 tháng sau, loại chuyện này hoàn toàn có thể trước đáp ứng xuống dưới, đến nơi đến lúc đó tam trưởng lão có thể hay không tìm được chính mình, vậy khác nói. Ha ha, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tam trưởng lão đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cần người còn ở hỗn loạn chi đảo, hắn cũng không sợ Phương Giật đổi ý. Ta liền đi về trước, các ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện đi một chút, cũng có thể đi khác võ đấu hội trưởng quán nhìn một cái. Tam trưởng lão nói, có thể hay không lại có người tới. Ngày mai đại khái cũng liền sẽ ra cái kết quả, đến lúc đó ta làm người thông chi các ngươi. Tính chờ tam trưởng lão phân phó. Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương chắp tay nói. Cung tiễn tam trưởng lão ở người hầu làm bạn hạ rời đi, Phương Giật cùng Bành Bân 4 người mới từ võ đấu sẽ chẳng quán ra tới, tùy ý tìm một nhà khách điếm, 4 người tụ ở bên nhau, Phương Giật ở nhà ở bên trong bày ra trận pháp, phòng ngừa có người tra xét. Phương Giật, xem ra chúng ta là thượng vị này tam trưởng lão đương. Long Vượng Đạt cười khổ nói. Đương tam trưởng lão nói ra làm Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương cùng người so đấu thời điểm, Long Vượng Đạt liền cảm giác được có chút không đúng, cuối cùng Sa Khôi cùng Hạ Mục năm lúc đi nhìn về phía Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương ánh mắt, Long Vượng Đạt nơi nào còn không rõ, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương trận này võ đấu sẽ, xem như đem Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo hai vị trưởng lão cấp hoàn toàn đắc tội, sau này còn muốn ở hỗn loạn chi trên đảo hảo hảo sinh tồn, cũng chỉ có thể lương dựa U Minh. Đảo này một cái biện pháp, xét đến cùng. Vẫn là muốn đem Phương Giật cùng Bành Bân mượn sức qua đi. Ta cũng đã nhìn ra, nhưng là đã biết lại có thể như thế nào. Bành Bân hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại chúng ta căn bản không có phản kháng thực lực, cũng may lão tử căn bản không tính toán ở hỗn loạn chi đảo trưởng kỳ đãi đi xuống, trước ứng phó hắn đi, ngày ngày mốt đại địa đại, hắn đi nơi nào tìm lão tử. Đúng vậy, Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo kia 3 vị trúc cơ kỳ tu giả kết cục các ngươi cũng thấy được, chúng ta nếu là không biết điều. Phòng trừng cùng kia 3 người kết cục cũng không sai biệt lắm. Phương Giật cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, kỹ không bằng người không thể không tạm thời trước khuất tùng đối phương. Kinh này một phen, 4 người cũng không có xem náo nhiệt tâm tư, thật muốn là xuất hiện ở mặt khác chàng quán bên trong, còn muốn lo lắng mặt khác 2 tòa đảo nhỏ tu giả tìm phiền toái, lặng lặng ở khách điếm đợi một ngày, Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, tam trưởng lão tùy thân người hầu đi vào Phương Dật bốn người cư trú khách điếm. Bái kiến tiền bối. Nhìn thấy vị này người hầu, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương sôi nổi không người nói, Vành Bân cùng đối phương là cùng giai tu giả, tất chỉ là chắp tay kêu một tiếng đại nhân tỏ vẻ tôn kính. Người hầu gật đầu nói, nơi đây sự tình đã xong, các ngươi có thể về trước U Minh Thành bên trong, tam trưởng lão còn có chút sự tình xử lý, làm ta thay chuyển cáo, đại hắn trở lại U Minh Thành, lại đưa cùng vài vị một hồi cơ duyên, các ngươi yên tâm, tam trưởng lão cũng không phải là bạc tình quá nghĩa người. Đa tạ tam trưởng lão. Phương Dật bốn người lại lần nữa không người nói. Phương Dật ở Cổ Lâm đảo chém giết trung phái tin tức trải qua xác nhận sau, đã đưa Đạt Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo, hơn nữa Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người chính mắt thấy Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương thực lực, ở vô pháp phái ra thực lực càng cường trúc cơ kỳ tu giả dưới tình huống, chuyện này hai đại đảo nhỏ cũng liền tạm thời nhịn xuống. Xem ra, trăm dặm tin cuối cùng vẫn là không có dũng khí khiêu chiến đại ca ngươi. Phương Dật cười nói, về tới U Minh Thành khách điếm bên trong nghỉ ngơi một đêm, tính tính thời gian, ba ngày thời gian đã qua, U Minh Phủ cũng không có phát tới có người khiêu chiến tin tức. Trăm dặm tin siêu tập Bành Bân tình báo, lại như thế nào cũng tìm không thấy Bành Bân là như thế nào giết chết Kim Thánh Đạt kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Một cái Kim Đan sơ kỳ tu giả có thể chém giết Kim Thánh Đạt, nay trong đó tất nhiên còn có cái gì càng vì bí ẩn tin tức bị Ám Nguyệt cấp che giấu lên, càng là như vậy, trăm dặm tin liền càng thêm kiên kỵ. Tục ngữ nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, trăm dặm tin nhưng không nghĩ bước Kim Thánh Đạt sau trận. Tính hắn thức thời. Bành Bân nói, nếu không Thiên Tinh đảo cũng muốn đổi chủ, làm Phương Dật đi nơi đó đương cái đảo chủ cũng không tồi. Các ngươi nói, tam đảo chủ theo như lời cơ duyên là cái gì? Long Vượng Đạt đột nhiên hỏi. Ta đã không cầu cái gì cơ duyên. Phương Dật cười khổ nói, chỉ cần vị này tam trưởng lão làm chúng ta an an ổn ổn đợi cho đi bí cảnh là lúc, không cần lại cấp chúng ta tìm phiền thoái. Ta liền cảm ơn trời đất. Vị này tam trưởng lão, hành sự khi từng bước đều lộ ra tính kế, ai biết hắn cái gọi là cơ duyên là phúc hay họa, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói, nếu sự không thể vì, chúng ta phải làm cơ quyết đoán, thật sự không được bỏ chạy đến trên biển đi, ta cũng không tin hắn một cái kim đan hậu kỳ tu giả, có thể làm lơ hỗn loạn chi hải không gian cái khe. Đương đương đương mấy người đang nói chuyện, gõ cửa đột nhiên tiếng vang lên, Phương Dật bốn người đồng thời trái tim run rẩy. Ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Không phải là sợ cái gì tới cái gì đi. Phương Dật nói. Mở cửa sẽ biết. Trốn cũng trốn không thoát. Bành Bân mở ra cửa phòng. Cửa đứng thẳng hai vị kim đan sơ kỳ tu giả. Vị này chính là Bành Bân Bành đảo chủ. Trong đó một vị kim đan sơ kỳ tu giả chắp tay hỏi. Đúng là Bành Mỗ. Bành Bân chắp tay nói. Hai cái kim đan sơ kỳ tu giả lại nhìn về phía Phương Dật nói. Vị này chính là Phương Dật đạo hữu. Đúng là văn bối. Phương Dật nói, hai cái kim đan sơ kỳ tu giả liếc nhau, trong đó một vị nói, còn thỉnh hai vị đưa ra một chút tinh tạp, làm cho chúng ta xác nhận. Bành Bân cùng Phương Dật có chút không thể hiểu được, nhưng là Bành Bân nhìn đến hai người trên người quần áo cũng không nghi ngờ có trá, đem tinh tạp đưa qua hỏi, hai vị đại nhân, chính là có cái gì sự tình? Sự tình tốt, hai vị này đó là Long Vượng Đạt đạo hữu cùng Phương Lôi đạo hữu đi. Đúng là, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương chăm miệng một lời nói. Chúng ta phụng tam trưởng lão chi mệnh, mang bốn vị đi trước một chỗ địa phương, tam trưởng lão phân phó, nói là đáp ứng đưa cho bốn vị một phần cơ duyên. Phương Dật bốn người nhìn nhau vô ngữ, đều là cảm giác được này tam trưởng lão tính tình cũng thật sự quá nóng nảy chút, liền một ngày cũng chưa qua đi liền phái người tới cửa, này hiệu suất thật sự có điểm cao. Hôm nay đã là tuổi trước ngày thứ tư. Bành Bân nói, chúng ta Kim Sa đảo ở tuổi trước chung vào trước 10, sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiến vào bí cảnh thời gian đi. Tự nhiên là sẽ không. Trong đó một cái tu giả nói, cũng đúng là bởi vì suy xét điểm này, tam trưởng lão mới sốt ruột phái chúng ta tiến đến, thỉnh bốn vị đạo hữu theo chúng ta đi đi. Ân Bành Bân trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng là này hai người trên người xuyên y phục đích đích xác xác là U Minh trong phủ tu giả quần áo, thứ này ở hỗn loạn chi đảo nhưng không ai dám giả mạo. Đi thôi. Bành Bân cắn răng một cái, thân thức đồng thời cấp Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương truyền âm nói. U Minh đảo trưởng lão an bài đến sự tình không có biện pháp cự tuyệt, liền tính biết rõ là bấy dập, cũng chỉ có thể trước nhảy vào đi lại nói. Bốn vị mời theo chúng ta tới. Ra khách điếm, hai vị kim đan sơ kỳ tu giả lăng không bay lên, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người ở sau đi theo, ra U Minh thành sau một đường phi hành, ở một tòa sơn mạch trên không dừng lại rớt xuống đến giữa sườn núi một mảnh đất trống thượng. Trước mắt một sơn động, cửa động có hai vị nửa bước kim đan tu giả gác. Đây là tam trưởng lão chính mình nắm giữ một chỗ bí cảnh. sơn động bên trong có truyền tống trận có thể trực tiếp đi trước. Một vị kim đan tu giả nói, hướng cửa thủ vệ đưa ra lệnh bài. Hai vị nửa bước kim đan tu giả tự động tránh ra cửa động vị trí. Bốn vị đạo hữu, thỉnh đi. Hai vị nửa bước kim đan tu giả duỗi tay tương thỉnh, trên mặt mãn thượng tươi cười. Bành lão đại, ngươi xác nhận không thành vấn đề sao? Long vượng đạt thần thức truyền âm hỏi. Hẳn là không có vấn đề, U Minh phủ quần áo làm không được giả, chúng ta lại từ U Minh thành một đường bay tới, không có U Minh phủ lệnh bài không thể được. Bành Bân trả lời nói, hơn nữa, cũng đích xác có chút giống là tam trưởng lao phong cách. Nơi này, có chút quỷ dị. Phương Dật cảm giác sơn động chỗ sâu trong, ẩn ẩn cảm giác được một loại âm trầm hơi thở. Các ngươi lại phản kháng không được, ở chỗ này thương lượng có cái gì dùng. Tiểu Ma Vương lại là một bước ra, tiên tiến sơn động. Cũng đúng. Phương Dật cùng Bành Bân Long Vượng đạt nhìn nhau cười khổ, ba người thêm lên còn không có Tiểu Ma Vương tưởng minh bạch, vì thế sôi nổi vào sơn động. Sơn động bên trong không có một chút ánh sáng, thả âm lanh ẩm ướt, tích tích tháp tháp thanh âm không dứt bên tai. Phương Dật bàn tay một trường, một đoàn chân hỏa ở trong tay thiếu đốt, xua tan âm hàn, cũng thấy rõ sơn động bên trong con đường. Bốn người dọc theo con đường về phía trước đi, chung quanh không khí càng thêm ấm lãnh, cũng may bốn người đều là trúc cơ kỳ trở lên tu vi, ngăn cản loại này âm lãnh đảo cũng không nói chơi. Thông qua một đoạn thấp bé âm lãnh sơn động lúc sau, phía trước rộng mở thông suốt, một đạo ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Theo ánh sáng ra sơn động, trước mắt cảnh tượng nhưng thật ra làm bốn người ngẩn ngơ. Trong hư không, một tòa thạch đài ở không có bất luận cái gì chống đỡ dưới tình huống lẳng lặng phiêu phù ở không trung, chung quanh có thất thải quang mang vần quanh, tại đây tòa thạch đài ở giữa, còn lại là khắc họa một tòa truyền tống trận pháp. Thoạt nhìn, thật đúng là như là một phần cơ duyên. Bành Bân nhìn này tòa thạch đài cười nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần này trận thế, đều cảm thấy truyền tống trận bên kia hẳn là sẽ có không ít thứ tốt. Đi đi đi, mau qua đi nhìn xem. Tiểu Ma Vương cũng có chút gấp không chờ nổi thúc giục nói. Bốn người lăng không bay lên thạch đài, bước lên truyền tống trận, không gian một trận dao động, bốn người thân ảnh biến mất. 3. Quỷ Vương đảo, Quỷ Vương thành Quỷ Vương trong phủ, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm đối diện mặt mà ngồi, Sa Khôi đột nhiên ha hả cười nói, thành, mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngươi cũng thật là bỏ vốn gốc, sẽ không sợ an bài ở U Minh trong thành nhãn tuyến bại lộ sao. Hạ Mục Năm nhìn Sa Khôi, hắn không nghĩ tới người này trả thù tâm như thế chi trọng, vì mấy cái trúc cơ kỳ tiểu bối. Cư nhiên dám điều động Quỷ Vương đảo ở U Minh thành bố chi ám tuyến. Bại lộ. Như thế nào bại lộ, bọn họ chết ở nơi đó mặt, như thế nào bại lộ ta người. Sa Khôi cười nhạo một tiếng, hồn không thèm để ý lắc lắc đầu. Chương 1338, thần thức tăng trưởng. Mụ nội nó, này con mẹ nó là cái gì địa phương, ta như thế nào vô pháp ngự không phi hành. Thông qua truyền tống trận, thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi, Bành Bân bạo câu thô khẩu. Mới vừa ra truyền tống trận Bành Bân liền cảm giác có chút không đúng, hắn thế nhưng vô pháp vận dụng trong cơ thể linh lực. Trong cơ thể linh lực giống như bị đóng cửa, ta cũng không có biện pháp ngự kiếm. Phương Dật cũng là kinh ra một thân hãn. Ta cũng giống nhau, như thế cao, chúng ta ngã xuống có thể hay không ngã chết. Long Vượng đạt kinh thanh kêu lên. Bành lão đại, ngươi còn nói là cơ duyên. Đương Phương Dật cùng Bành Bân Long Vượng đạt, Tiểu Ma Vương lại lần nữa xuất hiện thời điểm, dưới chân lại không phải cái gì truyền tống trận. Mà là ở trời cao bên trong. Càng lệnh bốn người hoảng sợ chính là, giờ này khắc này, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không thể thuyên chuyển trong cơ thể linh lực, ngay cả kim đan sơ kỳ tu vi Bành Bân cũng là giống nhau, chỉ có thể tùy ý thân hình từ không trung rơi xuống dưới. Cũng may phía dưới là một mảnh rừng rậm, vài người thân hình tạp đến rậm rạp cành lá thượng được đến một ít giảm sóc. Phanh phanh phanh phanh liên tục tứ thanh, bốn người trước sau rơi xuống đến rừng rậm trên mặt đất. Ngã chết ta. Tiểu Ma Vương trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Sớm biết rằng ta liền trước biến trở về yêu thú, nhân loại này thân thể cũng quá không kháng quăng ngã. Ai u, ta cảm giác xương cốt đều phải tan giá. Long Vượng đặt nói, còn hảo linh lực chỉ là bị đóng cửa mà không phải biến mất, bằng không thế nào cũng phải ngã chết không thể. Phương Dật cùng Bành Bân cũng đồng dạng bị quăng ngã không nhẹ, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí, cũng may chúc cơ kỳ tu giả thân thể mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa trong cơ thể linh lực còn ở, khởi tới rồi nhất định bảo hộ tác dụng, nhưng ngay cả như vậy. Mấy người cũng phủ dơ bị thương, thiếu chút nữa trở thành bị ngã chết tu giả. Chịu đựng đau đớn, bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, ở như vậy một cái vô pháp vận dụng linh lực trong hoàn cảnh, bọn họ đều tâm sinh cảnh giác. Này con mẹ nó là cái gì địa phương quỷ quái? Bành Bân nhìn chung quanh bốn phía, trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, một cây khỏa đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ánh mặt trời xuyên qua phía trên tinh mịn cảnh lá thấu bắn xuống dưới, lập lòe từng đạo bảy màu ánh sáng. Trong cơ thể linh lực bị đóng cửa, chúng ta tại đây nơi này, nhiều nhất cũng liền tính là tương đối cường tráng người thường đi. Phương Dật nở nụ cười khổ. Ta nhưng không như vậy cường tráng. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, ta thân thể lực lượng không bằng các ngươi. Hiện tại mấu chốt vấn đề là, chúng ta như thế nào trở về? Long Vượng Đạt nhìn thoáng qua không trung, nói, này truyền tống trận trực tiếp đem chúng ta truyền tống tới rồi không trung, hiện tại liền trở về truyền tống trận cũng không biết ở đâu. Phương Dật, ta có điểm đói bụng. Tiểu Ma Vương nói. Tiểu Ma Vương như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy có điểm đói. Bành Bân lúc này cũng nuốt cái bụng nói. Từ thành tiểu kim đan tới nay, Bành Bân còn chưa từng có sinh ra quá đói khát cảm, ngày thường hấp thu thiên địa linh khí đã cũng đủ hắn ngày thường tiêu hao, ngày thường ngẫu nhiên ăn cơm, đều chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi muốn ngừng. Đây là cái gì địa phương quỷ quái a? Nghe Tiểu Ma Vương cùng Bành Bân như thế vừa nói, Phương Dật cũng phát hiện chính mình cái bụng thầm thì thẳng tê, xem ra hẳn là đã chịu nơi này hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Trước nhìn xem này chung quanh có cái gì ăn đi. Phương Dật đứng lên, nơi này thụ như vậy nhiều, hẳn là có chút trái cây đi. Vô pháp vận dụng trong cơ thể linh lực, Phương Dật nhưng không nghĩ gặp được cái gì yêu thú, ngắn ngủi khôi phục lúc sau, bốn người thân thể đã không ngại, tùy ý tìm một phương hướng đi đến, tìm kiếm đồ ăn đồng thời, cũng muốn đi trước ra này phiến rừng rậm. Phương Dật, có trái cây. Tiểu Ma Vương đi tuất đàng trước mặt, thường thường ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu cánh lá, hành tẩu ước chừng hai cái canh giờ, rốt cuộc nhìn đến có một thân cây thượng kết không ít trái cây. Ta tới. Bành Bân khẩn đi vài bước, bả vai đột nhiên hướng kia cây làm thượng một dựa. Phanh một thanh âm vang lên, kia thân cây bị Bành Bân bả vai một dựa, lập tức kịch liệt đong đưa lên, này cây thượng trái cây lông mi cán đồ tế nhuyễn, tại đây kịch liệt đong đưa hạ sôi nổi xả đoạn, từng viên trái cây rơi xuống xuống dưới. Có điểm giống chỉ quả. Phương Dật tiếp nhận rơi xuống một viên trái cây cầm ở trong tay đoan trang, so bình thường chỉ quả hơi chút lớn hơn một chút, quanh thân hiện ra màu xanh nhạt, thoạt nhìn như là không có thành thục giống nhau. Ta nếm nếm. Tiểu Ma Vương từ trên mặt đất cầm lấy một quả vừa mới rơi xuống xuống dưới trái cây, lấy tay hơi chút lau chùi một chút liền một ngụm cắn hạ nửa cái. Ân, hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Ma Vương biên nhấm nuốt biên nói, trái cây không có độc, các ngươi yên tâm ăn đi. Nói xong, đem trong tay cầm màu xanh lá trái cây lại một ngụm cắn hạ hơn phân nửa. Này rừng cây cũng không biết có bao nhiêu đại. Bành Bân cũng cầm lấy cái trái cây ăn lên, vừa ăn vừa nói, chúng ta đi rồi mau hai cái canh giờ đi, vẫn là nhìn không tới bên cạnh. Liên tính linh lực bị đóng cửa, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người tốc độ cũng xa so với người bình thường mau đến nhiều, nhưng là bốn người đi rồi ước chừng hai cái canh giờ, vẫn là không có đi ra rừng cây dấu hiệu, ngược lại là bụng càng ngày càng đói, nếu không phải gặp được này khỏa cây ăn quả, mấy người đều mau chịu đựng không nổi. Quân Thiên, ngươi có biết hay không đây là cái gì địa phương? Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh hỏi, nhưng là cũng không có được đến đáp lại, xem ra lại là lâm vào ngủ say bên trong. Gần nhất Quân Thiên đỉnh khí linh rất là cổ quái, động bất động liền biến mất vô tung vô ảnh. Phương Dật. Long Vượng Đạt nhìn chung quanh bốn phía rừng cây, trong đầu không tự giác nhớ tới sương mù cốc, lược hiện sầu lo nói, chúng ta sẽ không lại lâm vào sương mù cốc như vậy địa phương đi. Lao Long, ngươi có thể đừng làm ta sợ. Nghe được sương mù cốc hai chữ, Tiểu Ma Vương nhịn không được thân thể run lên, kia đoạn ký ức nhưng không thế nào vui sướng. Sương mù cốc là cái gì địa phương? Thấy Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương bộ dáng, Bành Bân mở miệng hỏi. Sương mù cốc là một chỗ bị thần thú giam cầm không gian. Phương Dật hướng Bành Bân đơn giản nói sương mù cốc tình huống, mắt nhìn về phía bốn phía, nói, nơi này cùng sương mù cốc nhưng bất đồng, ta vẫn luôn đều có lưu ý, có thể rõ ràng cảm giác được thời gian cùng không gian biến hóa, chúng ta liền dọc theo này phương hướng đi, sẽ đi ra ngoài. Chỉ hy vọng như thế đi. Long Vượng Đạt lại lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng vẫn có chút buồn chồn. Điền no rồi bụng, bốn người lại lần nữa xuất phát. Sự thật chứng minh Long Vượng Đạt sầu lo là dư thừa, lại qua hơn một canh giờ thời gian, bốn người rốt cuộc đi tới rừng cây bên cạnh chỗ, rất xa thấy được một chỗ liên miên phập phồng núi non. Cuối cùng là ra tới. Cất bước đi ra rừng cây đồng thời, mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi xem bên kia. Vừa ra rừng cây, Tiểu Ma Vương đột nhiên chỉ vào nơi xa không trung nói. Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt theo Tiểu Ma Vương ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy phương xa không trung bên trong huyền phù một tòa thạch đài. Một thân linh lực tuy rằng bị đóng cửa, nhưng lại không ảnh hưởng tu giả thị lực, lấy bốn người hiện tại tu vi, mấy chục dặm ngoại đồ vật cũng có thể xem rành mạch. Kia huyền phù thạch đài, không phải là truyền tống trận đi. Bành Bân nói, chúng ta hiện tại linh lực bị đóng cửa, vô pháp phi hành, chẳng lẽ muốn nhảy lên đi sao? Tam trưởng lão trò đùa này khai có điểm lớn. Long Vượng Đạt cười khổ nói, đây là tính toán đem chúng ta vây ở nơi này sao? Ai cũng chưa nói huyền phù thạch đài, liền nhất định là truyền tống trận đi. Tiểu Ma Vương nói, liền không thể có khác truyền tống trận sao? Ta cảm thấy Tiểu Ma Vương nói rất đúng. Bành Bân nói, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta trước hướng về kia thạch đài phương hướng đi thôi. Thật không nghĩ tới, lấy chúng ta hiện tại tu vi, còn sẽ có đi bộ phản càng núi non một ngày. Phương Giật trước nay cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có cơ hội đi thể nghiệm người thường cảm giác. Bốn người đi bộ vào núi, bên hai thỉnh thoảng truyền đến điểu thú tiếng kêu to. Không tồi, còn có giã thú, chờ lát nữa đụng tới là có thể ăn đốn thịt. Bành Bân nhếch miệng cười nói, giống như về tới dã nhân sơn, mãi mãi, chính là thiếu khẩu súng. Đại ca, Lão Long, Tiểu Ma Vương. Phương Giật đột nhiên sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, các ngươi có hay không cảm thấy, ở chỗ này, thần thức tiêu hao tốc độ có điểm mau. Ân. Bành Bân lược một cảm giác, nói, ngươi nếu không nói ta thật đúng là không chú ý, giống như thật là tiêu hao nhanh điểm. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng lập tức tra xét chính mình thần thức, quả nhiên cùng Phương Giật theo như lời giống nhau, so ở hỗn loạn chi đảo hoặc là liền vân hải vực thời điểm, thần thức tiêu hao muốn nhanh không ít, cho dù bọn họ không để dùng thần thức cũng ở nhanh chóng tiêu hao. Mỗi cách mấy cái canh giờ liền sẽ cảm giác được đói, còn sẽ cảm giác được buồn ngủ. Phương Giật nói, hiện tại duy nhất có thể vận dụng chính là thần thức, vạn nhất thần thức cũng tiêu hao hầu như không còn nói, chúng ta ở chỗ này đã có thể thật thành người thường. Hiện tại còn muốn lo lắng một chút. Bành Bân nói, này trong núi sinh tồn rốt cuộc là dã thú vẫn là yêu thú, mà nơi này yêu thú hay không có thể vận dụng yêu lực. Lo lắng cái rắm, có yêu thú cũng không cần sợ, đương tiểu gia là bài trí A. Tiểu Ma Vương nghe vậy bĩu môi, hắn đối với thú loại huyết mạch cấp bậc phi thường mẫn cảm, chỉ cần từ gầm rú trong thanh âm liền có thể phân biệt ra hay không vì yêu thú. Hơn nữa Tiểu Ma Vương bản thân cũng là yêu thú, không đạo lý khác yêu thú có thể vận dụng yêu lực mà hắn không được. Hiện tại nghe được những cái đó thú tiếng hô. Hẳn là không có yêu thú tồn tại. Phương Giật gật gật đầu, xem ra tại đây địa phương, không chỉ có là tu giả vô pháp vận dụng linh lực, yêu thú cũng là vô pháp sử dụng yêu lực. Bên kia giống như có chỉ dã thú. Lại nghe thấy một tiếng thú giống, Tiểu Ma Vương mắt sáng ngời, nói, bữa tối có rơi xuống, mãi mãi, ta hiện tại lại đói bụng. Liên tính đóng cửa linh lực, mấy chỉ dã thú đối với bọn họ tới nói cũng không tính cái gì. Bốn người ở trong núi xuyên qua, theo tiếng hô tìm kiếm qua đi, lật qua một tòa tiểu sơn. Ở kia tòa tiểu sơn giữa sơn núi, liền nhìn đến hai chỉ dã thú đang ở giằng co, trong đó một con dã thú thân hình tựa lang, đầu có chút bẹp, hình thể so bình thường lang muốn lớn hơn không ít. Một khác chỉ dã thú tựa một con đại thú vị giống nhau, quanh thân ngạnh sắc gai nhọn, đem chính mình bao vây lại, thường thường dò ra đầu nhìn về phía kia tựa lang dã thú. Đây là cái gì đồ vật? Phương Giật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đều hai mặt nhìn nhau, bốn người ở trong óc bên trong cẩn thận tìm tòi. Lại cũng không có tìm được cùng này hai chỉ cùng loại dã thú hoặc là yêu thú. Hình thể không nhỏ, hẳn là đủ chúng ta ăn. Tiểu Ma Vương liếm liếm môi nói. Bọn họ bốn người vừa xuất hiện, kia chỉ lang hình dã thú đống nhiên nhìn chằm chằm hướng về phía bọn họ, màu đỏ tươi mắt bên trong lộ ra tham lam, kia chỉ như thứ vị dã thú thấy đối phương nhìn chằm chằm hướng về phía khác mục tiêu, lập tức từ ngạnh sắc trung dò ra bốn điều cẳng chân, một đường chạy chậm biến mất ở giữa sườn núi. Giống. Kia lang hình dã thú nhìn chằm chằm Phương Giật bốn người ngửa đầu phát ra một tiếng gầm rú, thanh âm vang vọng sơn cốc. Thứ này giọng còn không nhỏ, cũng không biết thực lực như thế nào. Bành Bân cười nói, các ngươi chờ ở này, xem ta. Bành Bân nói xong, liền hướng kia lang hình dã thú chậm rãi đi qua. Đại ca, cẩn thận một chút. Phương Giật hô một tiếng. Kia dã thú thấy Bành Bân lại đây, tựa hồ là cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, đột nhiên về phía trước một hướng nhào hướng Bành Bân, Bành Bân trong mắt tinh quang chợt lóe. Dưới chân cũng là gia tốc, cùng kia dã thú đối tiến lên. Không chờ kia dã thú hai chỉ móng vuốt đập xuống tới, Bành Bân giành trước một bước chui vào kia dã thú dưới thân, tay phải nhất cử, nắm lấy kia dã thú cổ hạ một miếng thịt, đồng nhiên quay người phủi tay, đem kia dã thú ngã trên mặt đất. Ngao sau lưng bị Bành Bân dùng sức quăng ngã ở núi đá phía trên, kia dã thú cũng là đau phát ra hét thảm một tiếng. Cũng chính là hình thể lớn điểm, không có gì ý tứ. Bành Bân lắc đầu nói, sau đó thần thức vừa động. Một thanh màu đen trường đao xuất hiện ở trong tay, giơ tay chém xuống, cắt bỏ này lang hình dã thú đầu. Nơi này đóng cửa trong cơ thể linh lực, bản mạng pháp khí không có linh lực chống đỡ, thành thuần túy binh khí, duy nhất cùng bình thường binh khí bất đồng chính là có thể tùy ý thu vào trong cơ thể. Xách theo kia lang hình dã thú cái đuôi, đem vô đầu thi thể kéo lại đây, Bành Bân nói, các ngươi xử lý hạ thi thể, ta đi nhóm lửa. Phương Giật lúc này bản mạng phi kiếm cũng chỉ là một thanh truy thủ, bất quá cũng may cũng đủ sắc bén. Xử lý thi thể vậy là đủ rồi. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thực mau rửa sạch một khối địa phương ra tới, lửa trại dâng lên, đem kia chỉ xử lý quá lang hình dã thú đặt tại lửa trại thượng nướng bờ bờ cờ. Tiểu Ma Vương, lấy chút rượu ra tới. Bành Bân nói, sao có thể có thịt không rượu? con hào trước tiên chuẩn bị cũng đủ linh tiểu. Tiểu ma vương từ trong cơ thể không gian trung tướng kia trang có mấy ngàn cân linh tiểu bầu rượu đem ra, lay động một chút nói, rượu còn đủ, gì, vừa rồi như thế nào đã quên, này linh lực cũng là có thể đỡ đói nha. Liền sợ ngươi uống nhiều chơi rượu điên. Đến nay không có gặp được cái gì nguy hiểm, Long Vượng đạt tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới, cùng tiểu ma vương khai nổi lên vui đùa. Thức mau, từng trận mùi thịt vị phát ra, nghe mấy người đều là ngón trỏ đại động, bất chấp như vậy nhiều, mọi người đều xé xuống một miếng thịt đại nhai lên. Ân. Một ngụm thú thịt xuống bụng, Phương Dật lập tức cảm giác ra bất đồng, theo này khối thú thịt xuống bụng, có một cổ dòng khí xông thẳng thức hải, ôn nhuận thức hải cùng thần thức, phía trước thần thức tiêu hao ở nhanh chóng bổ sung, thức hải cũng bị một tầng ấm áp dòng khí bao bọc lấy, làm người cảm giác phi thường thoải mái. Này thú thịt có thể khôi phục bổ sung thần thức. Phương Dật tức khắc mắt sáng ngời, có thể khôi phục thần thức đan dược đều cực nhỏ, hắn không nghĩ tới bình thường dã thú thịt, cư nhiên có này hiệu quả. Thật đúng là Long Vượng đạt giờ phút này cũng là cảm giác được tiêu hao hơn phân nửa thần thức, đang ở được đến tẩm bổ khôi phục. Không thể tưởng được này thú thịt còn có bực này công hiệu. Bành Bân vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy khối thịt xuống bụng, bốn người một ngày sở tiêu hao thần thức toàn bộ khôi phục lại đây không nói, còn ẩn ẩn có chút tăng trưởng xu thế. Đại tại đây địa phương, có thể thông qua dùng ăn thú thịt phương pháp rèn luyện thần thức. Phương Dật cảm thụ được thức hải cùng thần thức biến hóa, nói, này khả năng chính là tam trưởng lão cái gọi là cơ duyên đi. Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng đạt còn có điều bất đồng, mấy ngày qua, trừ bỏ hồn hoa hoa cánh, Phương Dật còn vẫn luôn dùng năm thần dưỡng hồn đan cùng thần phách đan, lúc này này hai loại đan dược cùng hồn hoa hoa cánh dược lực, tại đây thú thịt dưới sự trợ giúp tựa hồ ở gia tốc luyện hóa, làm Phương Dật lần đầu có thể minh sắc cảm giác tới rồi chính mình thần thức đang ở thong thả tiến bộ. Sắc thật như thế. Long Vượng đạt tuy rằng không có dùng năm thần dưỡng hồn đan cùng thần phách đan, nhưng là cũng nuốt phục hồn hoa hoa cánh. Lúc này cũng ở thú thịt ảnh hưởng hạ ra tốc luyện hóa. Liền ta đều có thể cảm giác được thần thức có chút tăng trưởng. Bành Bân ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nơi này vẫn là thật là một khối bảo địa. Ngại ngại, lao tử phía trước trách oan láo ra hỏa kia. Chương 1339, nhằm vào thần thức công kích. Khoảng cách tam đại đảo bí cảnh mở ra thời gian chỉ còn lại có 5 ngày, nhưng là đối với như thế nào rời đi nơi này, mấy người vẫn là không có chút nào manh mối, không dám lại nhiều trì hoãn. Phương Dật đám người tu chỉnh một hồi lúc sau, quyết định suốt đêm lên đường, nhìn xem nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương. Tuy nói bị đóng cửa trong cơ thể linh lực, nhưng là thần thức cũng không chịu ảnh hưởng, lại có ánh trăng chiếu rọi, mặc dù ở núi rừng chung đi qua, đối với bọn họ bốn người tới nói cũng không phải vấn đề. Nga ô! Bốn người một đường chạy nhanh, nghe thấy phía trước một tiếng hổ gầm, sôi nổi dừng lại bước chân, dưới ánh trăng, một đầu sặc sỡ mánh hổ từ thạch trong rừng bước chậm đi ra. Hai mắt nhìn chằm chằm Phương Dật cùng Bành Bân bốn người. Này đầu mãnh hổ, hình thể cũng là viễn siêu trên địa cầu lão hổ, thân cao chừng 3 mét nhiều, thể trường càng là gần 6 mét, kia bộ dáng nhưng thật ra có điểm như là thượng cổ thời kỳ cọp răng kiếm giống nhau, khỏe miệng hai căn trường nha làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Cái này giao cho ta. Tiểu ma vương trong mắt tinh quang chợt lóe, hướng kia đầu lão hổ tật hướng mà đi. Thấy tiểu ma vương vọt tới, này lão hổ nghiêng người nhảy lên, một móng vuốt phách về phía tiểu ma vương sau lưng. Tiểu ma vương căn bản không để ý tới mang theo tiếng gió chụp tới hổ trảo, mũi chân chỉa xuống đất, hướng sườn phương nhảy, thủ đao hoành hoa cắt về phía lao hổ đầu. Cho dù không có linh lực chống đỡ, tiểu ma vương tốc độ cũng viễn siêu một ít cấp thấp yêu thú, càng đừng nói loại này còn không có sinh ra linh trí giã thú, kia hổ trảo còn không có đụng tới tiểu ma vương thân hình. Tiểu ma vương đã nhảy tới lao hổ trên đầu, người nọ hình bàn tay bỗng nhiên biến trở về móng vuốt bộ dáng, hiện lộ ra dày đặc hàn quang. Tiểu ma vương móng vuốt kiểu gì sắc bén. Không chờ kia lão hổ phản ứng lại đây, liền từ này đầu thượng bắt đi xuống, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, kia hình thể khổng lồ lão hổ thân thể héo đốn đi xuống, một lát sau đã không có hơi thở. Ta trước đem nó thu hồi tới, quay đầu lại chúng ta nướng ăn. Tiểu ma vương từ đầu hổ thượng nhảy xuống tới, ở lão hổ da lông thượng lau khô trên tay vết máu, lại đem này đầu lão hổ thi thể thu vào túi trữ vật bên trong, tuy rằng vừa mới ăn uống no đủ, nhưng là nơi này thú thịt chính là thứ tốt, không thể tùy tiện lãng phí. Người tiểu tử này, đều đã hóa thành hình người, móng vuốt vẫn là như thế sắc bén. Bành Bân cười nói, hồi tưởng khởi còn ở địa cầu thời điểm, tiểu ma vương chính là không thiếu lấy nó một đôi lợi trảo uy hiếp hắn. Loại này dã thú, so trên địa cầu những cái đó dã thú cũng cường không được quá nhiều, ta mới sinh ra không bao lâu liền có thể dễ dàng chém giết như vậy ra hỏa. Tiểu ma vương khinh thường nói, năm đó ở dã nhân sơn thời điểm, nó chính là không thiếu thai hỏa nơi đó dã thú. Đi thôi, tiếp theo lên đường. Chúng ta tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này. Phương Dật luôn là cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, giải quyết này đầu lão hổ, bốn người cũng không đùa lưu, tiếp tục dưới ánh trăng lên đường. Rắc, rắc. Đột nhiên, không trung bên trong truyền đến từng đợt thô nghẹn ngào thanh âm, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bọn họ nghiêng phía trên bầu trời, xuất hiện một tảng lớn đen nghìn nghịt loài chim bay, che trời giống nhau hướng về bọn họ phương hướng bao phủ lại đây. Ta dựa, như thế đại quả đen. Bành Bân nhịn không được bạo một câu thô khẩu, này đó bề ngoài cùng tiếng kêu rất giống là quả đen loài chim bay, mỗi một con hình thể đều có nửa thước dài hơn, trên người lông chim như là bị mặc nhiễm giống nhau, đem toàn bộ không trung đều cấp che đậy ở. Chúng ta vô pháp sử dụng năng lực, như thế nào đối phó bọn người kia? Long Vượng đạt trừng lớn mắt, nếu có thể sử dụng chiêu hồn cờ, thu thập này một mảnh đại quạ đen tất nhiên là hạ bút thành văn, nhưng là hiện tại linh lực bị đóng cửa, mấy thứ này lại kết bè kết đội ở không trung bên trong, thực sự có chút khó giải quyết. Vừa rồi trên đường có một cái sơn động, đi trước tránh một chút. Phương Dật cùng Bành Bân liếc nhau, la lớn. Phương Dật cùng Bành Bân bốn người nhanh chóng sau lui, tìm kiếm tới khi phát hiện cái kia sơn động, nhưng là bởi vì địa hình gập ghềnh, chung quy ảnh hưởng tốc độ, vừa mới đi qua một nửa lộ, kia che trời tảng lớn quạ đen liền đuổi đi lên, đáp xuống. Chết. Bành Bân múa may trường đao, đem lao xuống mà đến quạ đen một đao một cái chém xuống, tiểu ma vương tốc độ còn muốn mau quá này đó quạ đen, ở vọt tới này đó quạ đen trung lóe chuyển xê dịch, cuối cùng dứt khoát biến trở về hình thú, một đôi móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén ở điệu đàn trung xuyên qua, tảng lớn quạ đen thi thể rơi xuống đất. Phương Dật trong tay bản mạng phi kiếm chỉ có 3 tấc, tự thân tốc độ lại không có tiểu ma vương mau, ngăn cản lên có chút cố hết sức, nhưng cũng may trong tay 3 tấc tiểu kiếm vũ bay lên, thường thường mang đi một cái quạ đen tánh mạng. Bốn người chung nhất khó khăn chính là Long Vượng Đạt, trong tay cũng không có có thể cắt gọt loại pháp khí, chỉ có thể dựa vào một đôi thịt trưởng hoành chụp dựng đánh, tuy rằng cũng tệ rất một ít quạ đen, nhưng là trên người quần áo cũng đã bị quạ đen nhóm trào nát nhừ, trên người cũng bị trào ra tới từng đạo vết máu. Này đàn quạ đen thật sự quá nhiều, không nhiều lắm một lát công phu, Phương Dật cùng Bành Bân trên người cũng bắt đầu quải thải, cuối cùng ngay cả tiểu ma vương trên người quần áo đều đã bị trào rách nát, chẳng qua tiểu ma vương làn da cứng rắn như sát, mặc dù bị này đó quạ đen bắt được, cũng trào không ra vết thương. Mau bỏ đi. Nương này đàn quạ đen tử thương quá nặng hết sức xuất hiện một chút khoảng cách, Phương Dật lập tức hô to một tiếng, bốn người đồng thời hướng sau thối lui. Phía trước quạ đen cản trở mặt sau lao xuống mà đến bộ phận đồng bạn, cấp Phương Dật bọn họ tranh thủ tới rồi ngắn ngủi thời gian. Nhưng thật ra làm cho bọn họ cùng này đàn quạ đen kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là theo sát, này đó quạ đen chi gian hơi có khe hở lúc sau, lại lần nữa từng mảnh lao xuống mà đến. Cũng may này ngắn ngủi thời gian trôi qua, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người đi tới sơn động cửa động, bốn người bay nhanh lược vào núi động, có vài con quạ đen vọt vào sơn động, nhưng chỉ cần không phải ở bị vây quanh dưới tình huống, đơn chỉ quạ đen đối bốn người cũng liền không có uy hiếp. Nhẹ nhàng chém giết phi tiến vào mấy sóng quạ đen sau. Bên ngoài rốt cuộc không có quạ đen lại vọt vào tới, lại ở sơn động ngoại không trung bên trong hoa hoa kêu ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng tựa hồ cảm giác được này mấy người khó đối phó lúc sau, mới kết bè kết đội bay khỏi đi xa. Nghe kia nghẹn ngào hoa hoa thanh đi xa, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu ma vương nhìn ba người trên người bị xé rách rách nát quần áo cùng trên người đạo đạo vết máu, nhịn không được chỉ vào ba người ha ha nở nụ cười. Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng đạt ba người tuy là tu giả, nhưng trung quy không phải luyện thể xuất thân, da thịt không như vậy rắn chắc, đã không có linh lực bảo hộ, tại đây quả đen móng vuốt hạ cũng khó tránh khỏi đã chịu thương tổn. Ngược lại tiểu ma vương khối này thân thể vốn là kiên như sắt thép, tự nhiên không sợ này đó quả đen xâm nhập. Mũ nội nó, thật là đen đủi. Bành Bân hướng trên mặt đất phun khẩu nước miếng, giọng căm hận mắng, không thể tưởng được lao tử đều kim đan kỳ, còn có thể bị một đám quả đen khi dễ, nói ra đi đều ngại mất mặt, loại này kết bè kết đội đồ vật thật là phiền toái. Ai nói không phải đâu. Long Vượng đạt chịu đựng miệng vết thương đau đớn, nói, nếu là không có bị đóng cửa linh lực, có chiêu hồn cờ nơi tay, loại này quạ đen liền tính lại nhiều gấp 10 lần ta cũng không sợ. So sánh với Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng đạt thân thể nhất gầy yếu, ở không có linh lực dưới tình huống, công kích cùng phòng ngự thủ đoạn cũng là ít nhất, cho nên bị quạ đen chảo thương miệng vết thương muốn cách khác giật cùng Bành Bân thâm nhiều, cũng là nhất chật vật một cái. Nhạ, đại ca, lão Long. Phương Dật lấy ra 3 viên đan dược. Chính mình ăn vào một viên, ném cho Bành Bân cùng Long Vượng đặt từng người một viên, cười nói, chữa thương đang ăn dược, không phải cái gì thứ tốt, bất quá trị liệu chúng ta loại này ngoại thương vậy là đủ rồi. Nay vẫn là Phương Dật đang đi tới hôn loạn chi đảo trước luyện chế ra tới một đám tiểu hoàn đan, không có cái gì trọng đại thương thế giới tình huống, loại này đan dược đã vậy là đủ rồi. 3 người ăn vào tiểu hoàn đan, trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cũng liền 15 phút bộ dáng. 3 người trên người miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu, bốn người lại lẫn nhau nhìn xem trên người bị trảo toái quần áo, đều cảm thấy có chút buồn cười buồn cười. Còn hảo nơi này không có đóng cửa thân thức, bằng không chúng ta bộ dáng này đi ra ngoài, cùng dã nhân cũng không sai biệt lắm. Bành Bân nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo thay, nhìn đến Bành Bân hành động, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương cũng sôi nổi đổi hảo đặt ở trong túi chữ vật quần áo, phía trước như vậy đã là y không che thể. Đám kia quạ đen thật sự bay đi đi. Long Vượng Đạt đi đến cửa động ló đầu ra bốn phía nhìn xung quanh, lòng còn sợ hãi nói. Đi rồi, này đó quạ đen, bóng dáng còn không có nhìn thấy liền quái kêu, nghe không thấy kia phiền nhân thanh âm, đã nói lên đã đi xa. Bành Bân ra sơn động, ở bên ngoài đi dạo một vòng, nói, không có việc gì, ca mấy cái, đi thôi. Hảo, thương thế đã khôi phục, cũng đã không có đám kia quạ đen uy hiếp, bốn người tiếp tục lên đường. Dưới ánh trăng, tảng lớn quạ đen thi thể phủ kín mặt đất, bốn người cơ hồ là dẫm lên quạ đen thi thể đi rồi một đoạn đường, lúc này mới bay nhanh lên. Bùm! Đang ở chạy như bay chung bốn người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng tim đập, theo sát, bốn người đồng thời sắc mặt đại biến, Phương Dật chỉ cảm thấy thức hải một trận đau đớn, tựa hồ bị người dùng vũ khí sắc bén xẹt qua giống nhau. Thấy Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương sắc mặt đồng dạng khó coi, Phương Dật phản ứng nhanh nhất, lập tức nói, là chuyên môn nhằm vào thức hải công kích, dùng thần thức ngăn cản. Không bao lâu, lại là một tiếng tim đập, này tiếng tim đập không biết từ đâu mà đến, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng là Phương Dật bọn họ mỗi người đều có thể đủ nghe rành mạch. Thanh âm này một vang, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người lập tức lấy thần thức bảo vệ thức hải, lúc này mới không có cảm giác được cái loại này đau cắt giống nhau đau đớn. Cái gì quỷ đồ vật? Bành Bân quát. Đến kia trong rừng trốn một chút. Phương Dật nhìn đến cách đó không xa một chỗ rừng cây, vội vàng dưới chân ra tốc vọt qua đi, tại đây tầm nhìn trống trải địa phương, vạn nhất ở kia thần thức công kích thời điểm tái ngộ đến cái gì manh thú, mấy người cơ hồ vô lực chống đỡ. Vừa mới vọt vào trong rừng, còn không có tới kịp khoanh chân ngồi ổn, bên tai lại vang lên tiếng tim đập, bốn người lại lần nữa lấy thần thức bảo vệ thức hải, bọn họ cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là bị một trận vô hình gợn sóng đảo qua. Lao Long, Tiểu Ma Vương, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Phương Dật thấy Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương sắc mặt thập phần khó coi, không khỏi lo lắng hỏi. Con hảo. Long Vượng Đạt nói, chỉ cần có chuẩn bị, loại trình độ này công kích cũng không tính cái gì. Ta cũng còn hành. Tiểu Ma Vương cũng nói, chính là lần đầu tiên không phản ứng lại đây, cái loại này công kích, thật là làm ta có loại thâm nhập linh hồn đau. Mẹ nó, ta kim đan kỳ thần thức đều ngăn cản không được. Bành Bân nói, địa phương quỷ quái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là nguyên anh lão quái công kích sao? Bùm. Lại một tiếng tim đập, lần này bốn người sớm có chuẩn bị, vẫn luôn đều thần thức che chở thức hải, như thế ngăn cản qua đi. Này nếu là trúc cơ sơ kỳ tu giả, lần đầu tiên công kích liền hồn phi phách tán. Long Vượng đã nói, cho dù có chuẩn bị, loại trình độ này công kích, trúc cơ sơ kỳ chỉ sợ cũng là khiêng không được vài lần, ta đều cảm giác có chút cố hết sức. Long Vượng đạt bản mạng pháp khí là chiêu hồn cờ. Thần thức muốn vượt qua giống nhau trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhưng cũng cần thiết tập trung toàn lực mới có thể chống đỡ được kia mạc danh truyền đến tiếng tim đập. Phương Dật, Lão Long. Bành Bân nói, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, có loại đồ vật này quấy nhiễu, lại gặp phải điều đàn cái loại này kia đồ vật liền phiền thoái. Hảo. Phương Dật nói, đại gia liền tĩnh tọa nghỉ ngơi, ngàn vạn phải dùng thần thức bảo vệ thức hải. Đối với tu giả mà nói, thân thể thượng chỉ cần không phải đầu trái tim đã chịu chí mạng thương tổn, đều là có thể bằng vào bản thân cường đại tự lành lực trị liệu, nhưng thức hải bị hao tổn lại là thật có thể muốn mệnh, này đây Phương Dật không dám có chút đại ý. Bùm! Tiếng tim đập lại lần nữa truyền đến, lại là một trận vô hình gợn sóng đảo qua. Loại này tim đập cùng có thể xâm nhập đến tu giả thức hải vô hình gợn sóng, cơ hồ mỗi cách vài phút đều sẽ xuất hiện một lần, ước chừng rằng có một canh giờ mới kết thúc. Phương Dật cùng Bành Bân bốn người không dám đại ý, vẫn luôn dùng thần thức che chở thức hải, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, mấy người mới dám phóng xuất ra thần thức đứng dậy. Đả tọa một đêm, bốn người bụng đều có chút đói, Tiểu Ma Vương lấy ra kia đầu lão hổ thi thể, thiết tiếp theo bộ phận, Bành Bân ngay tại chỗ nhóm lửa, nướng nổi lên hổ thịt, mấy người đều là trời sinh tính rộng rãi người, tuy rằng bị nhốt ở nơi này, nhưng thật ra cũng không có mặt ủ mày hê. Khuyết thiếu thịt rắn. Phương Dật xé xuống một khối hổ thịt đặt ở trong miệng, cười nói, nhớ tới dã nhân sơn long hổ đấu. Đáng tiếc lồng giam thế giới cái kia giao xả. Bành Bân nói, chiếu các ngươi nói, cái kia giao xà thi thể bị các ngươi lãng phí hơn phân nửa. Bành Bân nghe mấy người nhắc tới quá kia sương mù cốc đảo nhỏ chúng phát sinh sự tình, ở Liền Vân Hải vực chính là không thấy được giao xà, hơn nữa liền tính là có, kia cũng không phải lấy bọn họ tu vi có thể chém giết. Lúc ấy không tưởng như vậy nhiều. Long Vượng đặt nói, huống chi cái kia giao xà thi thể quá lớn, vô pháp toàn mang đi, ta cùng viên kim cương mang theo một bộ phận, ở xương ngủ trong cốc đều ăn. Nơi này dã thu thịt, quả nhiên đều có tăng cường thần thức công hiệu. Nướng tốt hổ thịt xuống bụng, không ra dự kiến, Phương Dật trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện một cổ dòng khí, bao bọc lấy thức hải tẩm bổ ôn nhuận, đồng thời cũng gia tốc các loại dược lực luyện hóa. Nếu là không có kia thần thức công kích, nơi này kỳ thật nhưng thật ra không tồi. Phương Dật mở miệng nói, ta tính một chút, ngày hôm qua cái loại này thần thức công kích đại khái tam đến 4 phút xuất hiện một lần, liên tục thời gian ước chừng là một canh giờ. Vấn đề là, chúng ta không biết cái gì thời điểm sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tiểu Ma Vương nói, bốn người chung, Tiểu Ma Vương thần thức cảnh giới thấp nhất, cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ, ngăn cản loại công kích này cũng nhất cố hết sức. Quá bị động, nếu là thần thức thời khắc bảo hộ thức hải, đối thần thức tiêu hao quá lớn. Bành Bân Lòng còn sợ hai nói, hắn đường đường một cái kim đan kỳ tu giả, đang nghe đến kia tiếng tim đập thời điểm đều thiếu chút nữa thần thức thất thủ. Ta lo lắng nhất chính là, này thần thức công kích đồng thời, lại đụng vào đến cái loại này quần cư động vật. Long Vượng đặt vẻ mặt cười khổ, có thể tăng cường thần thức thú thịt, mặc danh thần thức công kích, khiến cho nơi này quỷ dị có chút vượt qua tưởng tượng. Chương 1340, Phệ Hồn Tháp. Đối mặt loại này thình lình xảy ra thần thức xâm nhập, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người trong lòng đều là có chút bồn chồn, quỷ dị hoàn cảnh làm cho bọn họ trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, đang chờ đợi một đoạn thời gian lúc sau, mấy người lại lần nữa lên đường, bọn họ đích đến là nơi xa không trùng cái kia thạch đài. Có lẽ nơi đó chính là xuất nhập nơi này truyền tống trận. Ha ha, cùng lao tử so sức lực, ta làm chết ngươi. Ở một chỗ rộng lớn cánh đồng hoang vũ thượng, một đầu man ngưu đâm hướng Bành Bân, Bành Bân lấy tay bắt lấy man ngưu song giác, một người một ngưu so với sức lực, cuối cùng Bành Bân thắng được, đàng ra một bàn tay, một quyền đem này man ngưu tạp phiên trên mặt đất, ngay sau đó trường đao chạy xuống, chạm rất đầu trâu. Tên ngốc to con, nhiều sát mấy cái, nơi này dã thu ăn có chỗ lợi. Sau này chúng ta đi ra ngoài cũng có thể mang một ít. Tiểu Ma Vương ở bên cạnh cấp Bành Bân cố lên khuyến khích. Đại khái còn có mười mấy dặm khoảng cách. Phương Dật dương mắt nhìn về phía không trung cái kia thạch đài, nhìn ra một chút khoảng cách. Mười mấy dặm thẳng tắp khoảng cách, phòng trừng còn muốn lật qua vài tòa sơn. Long Vượng đặt nói, vận khí tốt nói, buổi tối có thể đến. Vừa rồi kia đầu man như sức lực không nhỏ. Bành Bân nói, đại gia cảnh giác một ít, ven đường nhiều lưu ý sơn động, đơn cái dã thú liền xử lý. Lại có thu đàn, mặc kệ là bầu trời phi vẫn là trên mặt đất chạy, trước trốn đi lại nói. Tiểu Ma Vương phụ trách thu hảo man ngưu thi thể, bốn người tiếp tục lên đường, lấy gần như phạm nhân chi khu trèo đèo lội suối, bốn người cũng sẽ cảm thấy đói khát mệt mỏi, mỗi cách 2-3 cái canh giờ, bốn người liền sẽ dừng lại nghỉ tạm một lần. Dọc theo đường đi gặp được dã thu không ít, bất quá lại không có đụng tới giống quạ đen đàn cái loại này thành đàn loài chim bay, đối phương Giật Bành Bân đám người tới nói không chỉ có không có gì uy hiếp, còn biến thành dọc theo đường đi tiếp viện. Không sai biệt lắm lại lật qua phía trước hai tòa sơn liền đến. Phương Dật tan thịt nướng nói, dưới ánh trăng, Phương Dật còn có thể nhìn đến kia tòa thạch đài huyền phù ở không trung, tính ra một chút khoảng cách. Hôm nay một ngày nhưng thật ra không nghe được kia đòi mạng tiếng tim đập. Tiểu Ma Vương tả hữu nhìn thoáng qua, mệt ta còn lúc nào cũng cảnh giác, hao phí không ít thần thức, nếu không có này đó thú thịt ăn, muốn khôi phục lại đều yêu cầu không ít thời gian. Ai nói không phải đâu. Long Vượng đạt cười khổ một tiếng, nói, bất quá tại đây loại không ngừng nhanh chóng tiêu hao cùng nhanh chóng bổ sung chi gian, thần thức tăng trưởng giống như càng nhanh một ít. Không riêng như thế, những cái đó dã thú thú thịt hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt. Bành Bân khẩu vị tương đối trọng, cười nói, xem ra những cái đó thú thịt hiệu quả cùng này bản thân thực lực là thành có quan hệ trực tiếp, này man như thịt tăng cường thần thức liền trốn, chỉ là chúng ta đã quên nếm thử kia quả đen thịt. Cảm giác khoảng cách thạch đài càng gần, này đó dã thú thực lực liền càng cường. Thú thịt hiệu quả cũng liền càng tốt. Phương Dật phát hiện càng là tiếp cận kia thạch đài, dã thú thực lực cũng liền càng thêm cường đại, nếu không phải mấy người trên tay pháp khí sắc bén, có lẽ đều đi không đến nơi này tới. Tại đây bí cảnh 2 ngày thời gian chung, Phương Dật được lợi lớn nhất, vốn dĩ liền vẫn luôn dùng 5 thần dưỡng hồn đan, thần phách đan cùng hồn hoa hoa cánh, hơn nữa nơi này thú thịt, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, làm hắn thần thức tăng trưởng gần một thành. Phía trước Quân Thiên đỉnh đã từng đã nói với Phương Dật, chỉ cần hắn thần thức lại gia tăng một thành, không sai biệt lắm chính là trúc cơ kỳ cực hạn, dựa theo hiện tại thần thức tăng trưởng tốc độ, rời đi nơi này phía trước, có lẽ Phương Dật là có thể đủ đạt tới. Phía trước kia 2 tòa sơn không tính đại, chúng ta muốn hay không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lật qua đi. Ăn uống no đủ, Bành Bân nhìn xem bóng đêm nói, lấy chúng ta tốc độ, phỏng chừng lại có hơn 2 canh giờ là có thể tới rồi. Bùm! Bành Bân đang nói, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng tim đập. Mẹ nó, lại tới nữa. Cũng may có ngày hôm qua trải qua, bốn người lập tức lấy thần thức bảo hộ ở thức hải. Ân. Vô hình gợn sóng đảo qua, Phương Giật sắc mặt đột biến, nói, này công kích uy lực, so đêm qua càng cường chút. Lao Long, Tiểu Ma Vương, các ngươi hai cái như thế nào? Phương Giật thần thức đã gần như trúc cơ kỳ cực hạn, chống đỡ được loại trình độ này công kích không thành vấn đề, Bành Bân Kim Đan sơ kỳ cảnh giới càng không cần phải nói, Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương thần thức cảnh giới tương đối hơi thấp, không biết ngăn cản khởi loại này cấp bậc thần thức công kích tới, có thể hay không cảm giác được cố hết sức. Không thành vấn đề. Long Vượng đặt nói, chỉ là đối thần thức tiêu hao lớn hơn nữa chút. So ngày hôm qua cường chút, nhưng cũng còn có thể tiếp thu. Tiểu Ma Vương nói, từ túi chữ vật lấy ra một tiểu khối nướng tốt thú thịt ném vào trong miệng, vẻ mặt đắc ý cười nói, hơn nữa ta sớm có chuẩn bị, tiêu hao nhiều chút cũng không thành vấn đề. Đối với loại này thần thức công kích, Tiểu Ma Vương vẫn là rất là kiêng kỵ, bốn người chung hắn thần thức cảnh giới thấp nhất, thần thức bảo hộ thức hải tiêu hao cũng lớn nhất, bởi vậy trước tiên chứa đựng một ít nướng tốt thú thịt. Bùm. Khoảng cách 3-4 phút, tiếng tim đập lại lần nữa truyền đến, Phương Giật chậm rãi tính toán, loại này tần suất thần thức công kích, ước chừng rằng có một canh giờ, vừa vặn cùng ngày hôm qua thời gian ăn khớp. Ngày hôm qua không sai biệt lắm cũng là thời gian này, ta suy tính một chút, này một canh giờ hẳn là giờ tí. Đợi mười mấy phút, không có lại tao ngộ loại này thần thức công kích, Phương Giật nói, xem ra thời gian cùng tần suất đều là tương đồng, chẳng qua hôm nay công kích uy lực tăng cường. Tiểu Ma Vương, người yêu thú thịt còn có bao nhiêu? Long Vượng Đạt cười hỏi, phân cho ta một ít như thế nào? Này một đợt thần thức công kích, làm Long Vượng Đạt thần thức tiêu hao không nhỏ, mặt sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, vẫn là nhiều làm chút chuẩn bị tương đối hảo. Thịt còn nhiều đến là. Tiểu Ma Vương cực kỳ không có cùng Long Vượng Đạt có kẻ mặc cả, trực tiếp ném qua một cái túi chữ vật nói, bất quá nướng tốt liền không nhiều lắm, này trong túi có trăm tới khối, tỉnh điểm ăn, ta cũng không chuẩn bị quá nhiều. Đa tạ. Long Vượng Đạt tiếp nhận túi chữ vật. Các ngươi hai cái muốn hay không? Tiểu Ma Vương lại hỏi Phương Giật cùng Bành Bân nói. Chúng ta liền không cần. Phương Giật nói, lại chờ thượng một canh giờ, nếu không còn có cái loại này thần thức công kích, chúng ta liền xuất phát, trên đường nhiều xử lý một ít dã thú. Một canh giờ qua đi, cùng Phương Giật tưởng tượng giống nhau, không có lại tao ngộ cái loại này thần thức công kích, Phương Giật cùng Bành Bân đám người ở màn đêm hạ xuất phát, lật qua một ngọn núi thời điểm, ánh mặt trời đã hơi lượng, thuận tay chém mấy đầu dã thú. Ngay tại chỗ nướng chín sau này chia làm bao nhiêu khối, phân phối thời điểm Phương Giật Bành Bân hai người cố ý cấp Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương ở lâu một ít. Lại lật qua một ngọn núi, trước mắt là một chỗ bình nguyên, trống không, bình nguyên không trung bên trong huyền phù một tòa thật lớn thạch đài. Này như thế nào đi lên? Đi đến bình nguyên bên trong, Bành Bân trừng mắt nghiêng phía trên huyền phù thạch đài, nghiến răng nghiến lợi nói, này con mẹ nó không phải hố người sao? Lao tử lại không thể phi. Liên tính là cấp cái cây thang làm lão tử bò lên trên đi cũng hảo a. Nay thạch đài khoảng cách mặt đất gần 2000 mét cao, linh lực bị đóng cửa, không thể phi hành, liên tính là kim đan tu giả cũng chỉ có thể không biết làm gì. Đây là Phương Giật đột nhiên nói, đừng dùng mắt xem, dùng thần thức điều tra. Ân. Nghe được Phương Giật nói, Vành Bân đám người phóng xuất ra thần thức, nguyên bản ở bọn họ trong tầm mắt trống không bình nguyên, tức khắc xuất hiện một tòa cổ xưa tang thương nguy nga cự tháp, từ bên ngoài xem, này tòa cự tháp tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đều có gần 200 mét cao, không trung bên trong kia tòa thạch đài, vừa vặn cùng này tòa cự tháp tháp đỉnh liên tiếp. Mắt nhìn không tới, yêu cầu thần thức mới có thể tra xét đến. Bành Bân kinh ngạc cảm thán, thế nhưng còn có loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, này tháp như thế nào có thể che chắn chúng ta tầm mắt. Nơi này hẳn là một chỗ thượng cổ di tích. Long Vượng Đạt cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Này làm cự tháp liên tiếp thạch đài, nếu kia thạch đài là truyền tống trận nói, chúng ta chỉ có thể thông qua nó tới rời đi. Phương Giật cẩn thận quan sát đến này tòa cổ sơ nguy nga cự tháp, trong mắt tràn đầy chấn động thần sắc, cùng cái này cự tháp so sánh với, thế tục giới cái gì kim tự tháp căn bản là không đáng giá nhắc tới. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh tiến tháp A. Tiểu Ma Vương thúc giục nói. Cự tháp cái đáy, hai phiến hơn 10 mét cao, đen như mực đại môn nhắm chặt, hai phiến đại môn màu đen sơn mặt, bình tĩnh như gương mặt, lại hình như có bao quanh lốc xoáy, Phương Giật cùng Bành Bân bốn người thậm chí có loại cảm giác. Bọn họ thần thức chỉ cần hơi thêm dọ thám biết, liền sẽ bị lập tức hút vào đến những cái đó lốc xoáy bên trong. Bành Bân ý đổ dỗi tay đẩy ra đại môn, nhưng là một đôi tay thế nhưng trực tiếp xuyên thấu quá kia hai cánh cửa, cái gì cũng chưa đụng tới. Này tòa cự tháp, tựa hồ căn bản không tồn tại với chân thật thế giới, mà chỉ tồn tại với bọn họ thần thức điều tra bên trong. Ta trước thử xem. Phương Giật cắn răng một cái, phân ra một chút thần thức bám vào đến hai phiến đại môn phía trên, chỉ thấy kia đen như mực bề mặt xuất hiện một trận lốc xoáy. Liền đem Phương Giật thần thức nuốt vào trong đó. Thật đúng là có thể nuốt ăn thần thức. Phương Dật đau đầu rục nức, vội vàng cắt đứt cùng thần thức chi gian liên hệ, lại không cắt đứt, chỉ sợ chính mình sở hữu thần thức đều phải bị kia hai cánh cửa cấp nuốt ăn sạch sẽ. Kéo kẹt. Một đạo thanh âm ở bốn người thức hải chung nhớ tới, Phương Dật bọn họ thần thức liền thấy, kia hai phiến đại môn nứt ra rồi một đạo khe hở. Mụ nội nó, đây là làm chúng ta dùng thần thức uy nó a. Bành Bân nói, ta tới. Cùng Phương Dật giống nhau, thật cẩn thận phân ra bộ phận thần thức bám vào hướng về phía đại môn, chờ kia màu đen lốc xoáy nuốt ăn nháy mắt cắt đứt cùng thần thức liên hệ, hai phiến đại môn rốt cuộc lại lần nữa mở ra một chút, tuy rằng khe hở không lớn, nhưng là đã cũng đủ Phương Dật cùng Bành Bân đám người thông hành tiến vào. Đương khi bọn hắn tiến vào đến tháp nội, sau lưng hai phiến đại môn đột nhiên đóng cửa, so mở ra thời điểm thống khoái rất nhiều. Này tháp bốn phía không có cửa sổ, không biết là từ đâu phát ra ánh sáng, chiếu rọi tháp nội sáng ngời nhu hòa, cho người ta một loại cực thoải mái cảm giác. Tòa tháp này diện tích nhưng thật ra không lớn, thần thức có thể nhẹ nhàng bao phủ lại đây, tháp nội không khí bên trong, giống như trôi nổi du đãng cái gì, thường thường sẽ xuất hiện một trận không gian dao động, hay là một trận lốc xoáy. Bùm! Một tiếng tim đập, Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạn, Tiểu Ma Vương bốn người đồng thời sắc mặt biến đổi lớn, này thanh tim đập so với bọn hắn phía trước nghe được thanh âm lớn quá nhiều, theo sát, thần thức liền thấy lấy tầng này tháp trung tâm, một vòng gợn sóng khuyết tán mở ra, nháy mắt đảo qua bốn người. Này công kích uy lực, so ngày hôm qua ban đêm công kích cường quá nhiều. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt đồng thời nuốt vào một tiểu khối thú thịt, bổ sung nhân ngăn cản này một vòng gợn sóng sở tiêu hao thần thức. Nguyên lai loại công kích này là từ nơi này tản mát ra đi. Bành Bân sắc mặt có chút khó coi, khuyết tán đi ra ngoài mấy chục dặm, còn có kia chờ uy lực, lao lòng, Tiểu Ma Vương các ngươi hai cái chịu đựng được sao? Loại trình độ này công kích, ta sợ là chỉ có thể ngăn cản hơn 10 thứ. Long Vượng Đạt cười khổ nói, bất quá có này thú thịt bổ sung nhưng thật ra còn hảo, cũng không biết một ngày phải bị chịu bao nhiêu lần loại công kích này. Hiện tại cũng không phải là giờ tí, bọn họ suốt đêm lên đường, mặc dù là lật qua hai tòa sơn, trung gian còn giết mấy chỉ dã thú cũng nướng chín thiết khối, đến nơi này thời điểm cũng chỉ là vừa mới qua buổi trưa, khoảng cách giờ tí còn có gần 6 cái canh giờ. Nếu không phải chỉ có giờ tí mới có thể xuất hiện loại công kích này, như vậy phía trước sở hữu phỏng đoán thời gian cùng tần suất cũng liền tất cả đều uổng phí. Loại trình độ này, ta căng không được hơn 10 thứ. Tiểu Ma Vương nói, nhiều nhất cũng liền 10 lần, ta thần thức liền sẽ hao hết, trừ phi thú thịt cũng đủ, có thể tùy thời bổ sung. Tiểu Ma Vương vừa nói, một bên cảm giác chung quanh không gian, muốn nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội mượn từ nháy mắt di động rời đi, nhưng lại phát hiện nơi này không gian tựa hồ là động lại giống nhau, căn bản phá không khai. Hiện tại xem ra, bên ngoài những cái đó dã thú tác dụng, chính là vì tiến vào trong tháp sử dụng đi. Phương Dật trầm giọng nói. Đáp đúng. Đột nhiên, một đạo giòn sinh đồng âm ở trong tháp vang lên, theo sát, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài nhi bộ dáng thân ảnh xuất hiện ở không trung. Đã mau ngàn năm không ai vào được, đều nhàm chán đã chết. Nay tiểu nam hài nhi nói, hoan nghênh vài vị tiến vào phệ hồn tháp, Nga, không, là thí luyện tháp. Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương hai mặt nhìn nhau, phệ hồn tháp cùng thí luyện tháp, tên này trên lệnh có điểm đại, hơn nữa này nam đồng xuất hiện cũng có chút quỷ dị. Phương Dật có thể nhìn ra tới, nó cùng quân thiên đỉnh khí linh giống nhau, cũng không như là thật thể tồn tại, mà là tòa tháp này khí linh. Tên đối chúng ta tới nói không quan trọng. Phương Dật nói, rốt cuộc là phệ hồn tháp vẫn là thí luyện tháp, còn thỉnh tiền bối đúng sự thật báo cho. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay tiểu nam hải nhi hẳn là chính là tòa tháp này khí linh, tuy rằng là cái 7-8 tuổi nam đồng bộ dáng, nhưng loại này thượng cổ di tích trung khí linh, tồn tại không biết nhiều ít năm, tôn xưng một tiếng tiền bối cũng là hẳn là. Ai nha, kỳ thật không sao cả, tức là phệ hồn tháp, cũng là thí luyện tháp, không mâu thuẫn. Tiểu Nam Hải Nhi nói, vốn là thí luyện tháp, nhưng là thí luyện không thông qua, thần hồn đã bị cắn nuốt rớt, cho nên các ngươi nguyện ý như thế nào kêu đều có thể làm. Như thế nói, chúng ta cũng yêu cầu tiếp thu thí luyện. Bành Bân hỏi, gì? Các ngươi không tiếp thu thí luyện, chạy tới nơi này làm cái gì? Tiểu Nam Hải Nhi vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại. Bành Bân trong lòng một trận chán nản, thật muốn kêu một câu. Chúng ta hắn sao là bị lửa tới? Vừa rồi ngươi nói không sai. Tiểu Nam Hải Nhi bay tới Phương Dật đối diện nói, những cái đó dã thú thịt, kỳ thật lớn nhất tác dụng chính là ở phệ hồn trong tháp dùng để ngăn cản thần thức công kích. Đến nỗi các ngươi ở bên ngoài, linh lực bị phong ấn cũng hảo, thần thức bị công kích cũng hảo, bất quá là cho các ngươi trước tiên cảm thụ cùng thích ứng một chút. Tiểu Nam Hải Nhi tiếp tục nói, các ngươi cũng không tệ lắm, có thể đi đến cái này địa phương tới, so trước kia tới những cái đó ra hỏa cường rất nhiều. Tiểu Nam Hải Nhi bay tới Tiểu Ma Vương đối diện, duỗi tay nhéo chính mình cằm, nói, này chỉ tiểu yêu thú nhưng thật ra có điểm ý tứ, thoạt nhìn huyết mạch phẩm cấp không thấp, kẻ hèn yêu đan kỳ liền lĩnh ngộ nháy mắt di động, hẳn là truyền thừa xuống dưới bản mạng thần thông đi, ta thật đúng là không biết có nào vài loại thần thú truyền thừa, có nháy mắt di động loại này thần thông. Vừa rồi chính là ngươi tưởng phá vỡ không gian chạy trốn đi, vô dụng, phệ hồn giới chung không gian đều bị ta đóng cửa, ngươi tu vi quá thấp, phá không khai. Tiểu Nam Hải Nhi nói. Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng đặt trong lòng khiếp sợ, tồn tại không biết nhiều ít năm khí linh, có thể nhìn ra Tiểu Ma Vương là yêu thú không khó lý giải, nhưng là Tiểu Ma Vương gần cảm giác một chút không gian đã bị này Tiểu Nam Hải Nhi đoán được nháy mắt di động, này liền không thể tưởng tượng. Tiểu Thí Hải Nhi, ngươi còn biết cái gì? Tiểu Ma Vương cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới chỉ là muốn dò la xem một chút không gian, lập tức đã bị này Tiểu Hải Nhi cấp nhìn thấu. Được rồi, các ngươi cũng không cần tưởng khác, phệ hồn trong tháp, trừ phi thông qua thí luyện, nếu không thần hồn liền sẽ bị phệ hồn tháp cắn ướt. Tiểu Nam Hải Nhi vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng, cười hì hì nói. Chương 1341, thí luyện thượng. Tiên bối, như thế nào mới xem như thông qua thí luyện? Phương Dật chắp tay hỏi. Bên kia có thang lầu, bò đến phệ hồn tháp thứ 9 tầng, liền có thể thượng đến trên thạch đài, đi qua trên thạch đài chuyển tống trận rời đi là đến nơi, đơn giản đi. Tiểu Nam Hải Nhi chỉ vào trong tháp góc thang lầu nói. Đơn giản. Phương Dật nhịn không được trong lòng chửi thầm, chỉ là kia thần thức công kích liền không đơn giản. Phương Dật cười khổ nói, tiền bối, có thể hay không cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói này phệ hồn tháp thí luyện. Ai nha, hảo đi, thật đúng là phiền toái. Tiểu Nam Hải Nhi có chút không kiên nhẫn nói, phệ hồn tháp luyện chế ra tới, vốn dĩ chính là cấp môn hạ đệ tử nhóm thí luyện sử dụng, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tuy rằng ngoài miệng nói phiền toái, nhưng tòa tháp này khí linh vẫn là cấp Phương Dật đám người giải thích một chút. Nay tòa phệ hồn tháp vốn dĩ tên đã kêu làm thí luyện tháp, là thượng cổ thời kỳ một tông môn chuyên môn làm đệ tử nhóm luyện chế ra tới thí luyện nơi, tiến vào thí luyện trong tháp tham dự thí luyện đệ tử, chỉ có ở thí luyện trong quá trình ngăn cản trụ trong tháp thần thức công kích, cũng thông qua thang lầu thẳng tới thứ 9 tầng, đi qua truyền tống trận rời đi mới tính thành công thông qua thí luyện. Đến nỗi những cái đó vô pháp kháng quá thí luyện trong tháp thần thức công kích đệ tử, tất sẽ ở thần thức hao hết sau bị dịch chuyển ra thí luyện tháp, xem như thí luyện thất bại. Sau lại này một tông môn bị ma tông tiêu diệt, vị kia ma tông tông chủ được đến thí luyện tháp, hơi thêm cải tạo, liền thành hiện tại phệ hồn tháp, tuy rằng cùng là vì môn hạ đệ tử cung cấp thí luyện trường mà, nhưng đi qua vị này ma tông tông chủ cải tạo lúc sau, phệ hồn trong tháp thí luyện quy tắc cũng liền đã xảy ra biến hóa. Thí luyện thành công quy tắc không có gì biến hóa, nhưng nếu thí luyện thất bại, lại là sẽ không bởi vì thí luyện đệ tử thần thức hao hết mà đình chỉ trong tháp thần thức công kích, tương phản sẽ liên tục công kích, thẳng đến kia đệ tử hồn phi phách tán. Thần hồn làm năng lượng phản bổ phệ hồn tháp. Phệ hồn tháp cải tạo qua sau, ma tông các đệ tử có thể thông qua giả ít ỏi không có mấy, đại lượng thượng cổ luyện khí sĩ thần hồn bị phệ hồn tháp nuốt hút cũng nhanh chóng lớn mạnh tự thân, lấy phệ hồn tháp vi căn cơ, lột sắc thành phệ hồn tháp. Thượng cổ tu chân thế giới rách nát sau, phệ hồn tháp rơi xuống đến U Minh đảo trùng, mấy vạn năm qua, cũng có không ít tu giả tiến vào tìm kiếm cơ duyên, nhưng đều không ngoại lệ đều chết ở phệ hồn tháp, thần hồn thành phệ hồn tháp đồ bổ. Thậm chí rất nhiều tu giả liền phệ hồn tháp cũng chưa nhìn thấy, liền ở đêm khuya giờ tí công kích trung ngã xuống. U Minh đảo đã từng vì một ít phạm vào chịu tội tu giả luyện chế tâm đèn, từng nhóm đưa này đó tu giả tiến vào phệ hồn tháp bên trong, ý đồ thông qua quan khán tu giả ở phệ hồn tháp bên trong tử vong trước cảnh tượng, tới tìm kiếm trong đó bí mật, nhưng là mỗi lần tu giả nhóm tâm đèn tắt, đều không có bất luận cái gì hình ảnh truyền lại ra tới. Nghe đến đây, Phương Dật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đã là trong lòng phát hận. Chó má cơ duyên. Tiểu Ma Vương mắng, này tam trưởng lão rõ ràng là tưởng giết chết chúng ta. Không nên a. Long Vượng Đạt nhíu mày khổ tư, thật sự là nghĩ không ra vị kia tam trưởng lão muốn giết chết bọn họ ý nghĩa, bởi vì này đối tam trưởng lão không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vị kia tam trưởng lão muốn giết chết chúng ta căn bản không cần phí như thế đại kính. Bành Bân nói, liền tính trước mặt mọi người sát một cái đảo chủ, mấy cái trúc cơ kỳ tu giả, lấy thân phận của hắn địa vị cũng không cần phải hướng ai công đạo cái gì. Hoặc là nói, ngày đó đi khách điếm tiếp dẫn chúng ta tới đây hai cái kim đan tu giả, căn bản là không phải tam trưởng lão người. Phương Dật trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, võ đấu sẽ kia một ngày thiên, tam trưởng lão bên người người hầu cùng chúng ta nói chính là, tam trưởng lão lâm thời có việc xử lý, chờ trở lại U Minh Thành lại đưa chúng ta một phần cơ duyên. Phương Dật tiếp tục nói, kết quả sáng sớm hôm sau, tam trưởng lão cũng không có trở lại U Minh Thành, kia hai cái kim đan kỳ tu giả liền đem chúng ta cấp lửa tới này phệ hồn giới. Cho nên ta đoán, có người là lợi dụng điểm này cấp chúng ta đào hố. Bành Bân hai chỉ nắm tay đối đánh vào cùng nhau, phát ra phịch một tiếng vang, không cần tưởng, có năng lực điều động U Minh trong phủ tu giả, còn cùng chúng ta có thủ oán, đơn giản cũng chính là Sa Khôi cùng Hạ Mục năm kia hai người. Hai cái cầu đồ vật, chờ tiểu gia vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, nhất định phải bọn họ mạng chó. Tiểu Ma Vương oán hận nói. Ha ha, có ý tứ. Tiểu Nam Hải Nhi nghe bọn họ nói chuyện, tức khắc cười đến cơ chân múa tay lên, nguyên lai các ngươi là bị lừa tiến vào, thật là có ý tứ. Long Vượng đặt duỗi tay chạm vào Hạ Tiểu Ma Vương, ý bảo Tiểu Ma Vương lấy chút rượu ra tới. Tiểu Ma Vương nào còn không rõ Long Vượng đặt ý tứ, nhịn đau đệ một hồ say tiên nhưỡng cấp Long Vượng đặt. Tiền bối Long Vượng đặt đầy mặt tươi cười đem say tiên nhưỡng đệ thượng, ngài nếm thử cái này. Long Vượng đặt tuy rằng từng quý vì Thái Lan quốc sư, nhưng sơ đăng liền Vân Hải vực đã bị bắt được thuyền hải tặc trợ thủ, đối với loại này xun xoe sự đảo cũng không xa lạ. Đây cũng là xem này khí linh thật là một bộ tiểu hài tử tính tình, mới sinh ra như vậy tâm tư. Làm gì? Tiểu Nam Hải Nhi vẻ mặt cảnh giác nhìn Long Vượng đặt nói, ta chủ nhân nói qua, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ta nói cho ngươi, độc dược vài thứ kiếp nhưng đối ta vô dụng. Sao có thể chứ? Long Vượng đạt cười làm lành nói, ta nào dám độc hại tiền bối, đây là linh tiểu, tốt nhất linh tiểu, ngày trước nếm thử. Linh tiểu. Tiểu Nam Hải Nhi mắt sáng ngời, tiếp nhận bầu rượu nhấp một ngụm nói, thật đúng là linh tiểu, tuy rằng vị linh khí đều quá kém, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Tiền bối thích liền hảo. Long Vượng đạt cười nói, tiền bối ngài xem, ngài cũng biết chúng ta là bị người hãm hại, bị người lừa đến nơi đây, có thể hay không như vậy buông tha chúng ta, làm chúng ta trực tiếp từ truyền tống trận rời đi tính. Kia không được. Tiểu Nam Hải Nhi lời lẽ chính đáng nói, chỉ cần vào phệ hồn giới, phải dựa theo phệ hồn tháp quy tắc tới, đây là chủ nhân định ra quy củ, ta không thể sửa. Long Vượng đạt lại lần nữa chạm vào Tiểu Ma Vương, Tiểu Ma Vương bất đắc dĩ, chỉ phải đem mặt khác hai hồ say tiên nhưỡng đều cấp đem ra. Không được chính là không được. Tiến vào tu giả cần thiết muốn thông qua thí luyện mới có thể rời đi. Tiểu Nam Hải Nhi nhìn xem Long Vượng đặt trong tay hai hồ linh tiểu, cuối cùng nói, các ngươi bốn cái cùng nhau tiến vào, như vậy đi, chỉ cần có một người có thể thông qua khảo hạch, các ngươi bốn người liền có thể toàn bộ rời đi. Ta chỉ là khí linh, chỉ có thể dựa theo chủ nhân định ra quy tắc tới, vô pháp vi phạm, ta nói biện pháp tức phù hợp chủ nhân định ra quy tắc, cũng coi như cho các ngươi một ít ưu đãi. Tiểu Nam Hải Nhi nói đến nơi này, đối Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương nói, bằng không lấy các ngươi hai cái thần thức tiêu chuẩn, tiến vào phệ hồn tháp thập tử vô sinh. Chúng ta đây hai cái đâu? Bành Bân chỉ chính mình cùng Phương Giật hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Tiểu Nam Hải Nhi một câu thiếu chút nữa đem Bành Bân cấp nói hộp máu, cười khổ nói, có cái gì khác nhau sao? Các ngươi hai cái vẫn là có một đường sinh cơ. Tiểu Nam Hải Nhi nói, bất quá cũng đừng lạc quan, tỷ lệ không đủ một. Tiên bối, liền không thể nghĩ lại biện pháp. Long Vượng đạt nhìn chung quanh nói, tỉ như ở chúng ta thí luyện trong quá trình, triệt rất chung quanh này đó thần thức công kích. Kia không được, kia đều là chủ nhân định ra, không có khả năng sửa đổi. Tiểu Nam Hải Nhi nói, ta có thể làm cũng chỉ có như thế nhiều. Mặt khác, Tiểu Nam Hải Nhi khỏe miệng lộ ra ý cười nói, liền tính các ngươi chúng có một người thật sự có thể thông qua thí luyện, các ngươi mặt khác ba người cũng đến có thể tồn tại chống được lúc ấy mới được, ta có thể nói liền như thế nhiều, tận lực sống sót Nga. Nói xong. Tiểu Nam Hải Nhi thân ảnh hư không tiêu thất. Bùm. Hắn thân ảnh vừa mới vừa biến mất, bốn người lỗ thai trung lập khắc vang lên một tiếng mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Bốn người vội vàng lấy thần thức ngăn cản, Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương càng là căng thẳng thần kinh. Đi, lên lầu. Ngăn cản quá lúc này đây công kích, Phương Giật tiếp đón một tiếng, hướng thang lầu chạy tới, nhưng mà vừa mới bước lên đệ nhất giai bậc thang, Phương Giật liền cảm thấy thân thể trầm xuống. Mặt sau theo sát Bành Bân Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng đồng thời cảm giác được vấn đề, thân thể ở đi trên bậc thang thời điểm, đột nhiên biến trầm trọng chút. Giống như gia tăng rồi trọng lực. Bành Bân nhíu mày nói. Tiếp tục thượng sẽ biết. Phương Giật nói, tiếp tục đi trên đệ nhị giai bậc thang, theo sát đệ tam giai, đệ tứ giai, thứ năm giai. Vẫn luôn đi đến đệ thập giai bậc thang. Thập giai bậc thang, ta cảm giác thân thể của ta trọng tam thành còn nhiều, hơn nữa là ấn tỷ lệ gia tăng. Long Vượng đạt thần thức nhìn về phía kia rậm rạp hướng về phía trước lan tràn bậc thang nói, tổng cộng 99 giai bậc thang, đợi không được bò lên trên đi chúng ta liền sẽ bị chính mình thể trọng áp sụp. Thập giai bậc thang, trọng lực gia tăng rồi tam thành nhiều, ấn tỷ lệ gia tăng đi xuống, đến thứ 90 cửu giai bậc thang thời điểm, bọn họ thể trọng đem đạt tới tự thân 20 lần tả hữu, trong cơ thể linh lực bị đóng cửa, chỉ dựa vào thân thể căn bản không chịu nổi cái này thể trọng. 20 lần. Bành Bân nói, ta đây thể trọng không phải muốn tới 4.000 cân. Tuy là Bành Bân từ nhỏ ở sái bờ gì ạ huấn luyện doanh trưởng thành lên, các loại phụ trọng huấn luyện làm được muốn chết, nhưng là chỉ dựa vào thân thể, cũng khiêng không được 4.000 cân lực lượng. Mụ nội nó, ta cũng không tin. Bành Bân cắn răng một cái, tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay, nhưng là mỗi bước lên nhất giai bậc thang, tốc độ liền sẽ chậm hơn một ít. Tới rồi đệ tứ thập giai bậc thang thời điểm, Bành Bân đã là mệt thở hừng hực. Lúc này, Bành Bân không sai biệt lắm tương đương với phụ trọng 400kg trọng vật ở bò thang lầu. Bùm. Lúc này, lại một tiếng tim đập truyền đến, bốn người lấy thần thức ngăn cản qua đi. Phương Dật nói, này tháp nội thần thức công kích căn bản là không có quy luật, đại gia cẩn thận một chút. Yên tâm, vẫn luôn ở cảnh giác. Tiểu Ma Vương trả lời nói, ngón tay nhúc nhích hai hạ, cuối cùng nhìn xuống, không có lấy ra thú thì tới, hiện tại còn có thể chống đỡ được, còn không phải thời điểm. Tầng thứ nhất liền như thế khó sao. Ngồi ở đệ tứ thập giai bậc thang Bành Bân bỗng nhiên nhắm lại mắt, cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại, tinh tế tự hỏi. Rõ ràng là thân thể trọng lượng ở gia tăng, nhưng là thần thức tiêu hao cũng ở tăng lên. Theo lý thuyết, trọng lực gia tăng chỉ là ảnh hưởng thể trọng, sẽ không ảnh hưởng đến thần thức, nhưng tình huống hiện tại là, Bành Bân thần thức tiêu hao tốc độ, cũng ở theo trọng lực gia tăng mà không ngừng tăng lên. Thần thức Bành Bân trong đầu nghĩ này hai chữ, đi vào phệ hồn giới lúc sau, phát sinh sở hữu sự tình đều cùng thần thức có quan hệ, bao gồm này tòa phệ hồn trong tháp thí luyện, đều là khảo nghiệm thần thức. Thử xem. Bành Bân nhanh chóng phân ra một bộ phận thần thức chìm vào thân thể của mình, tinh tế tra xét lên. Ta này thân thể, cư nhiên còn có như vậy nhiều địa phương không có xuất lực. Bành Bân tra xét thân thể của mình, liền phát hiện chính mình cho dù hiện tại ngạnh kháng gấp 3 trọng lực, đều có rất nhiều cơ bắp vô dụng đến. Ta hẳn là đem những cái đó vô dụng đến cơ bắp thuyên chuyển lên. Bành Bân trong lòng nghĩ, bắt đầu mạnh mẽ lấy thần thức khống chế chính mình trong cơ thể rất nhiều tổ chức cùng cơ bắp, làm chúng nó cộng đồng chia sẻ trọng lực gia tăng mang đến phụ trọng. Thì ra là thế. Bành Bân mắt sáng ngời, lấy thần thức khống chế thân thể, không chỉ có thể thuyên chuyển trong cơ thể rất nhiều cơ bắp tổ chức lực lượng, lại còn có nhiều một loại thừa thác cảm, gấp 3 trọng lực gánh nặng nháy mắt biến mất, ngược lại có một loại khinh phiêu phiêu cảm giác. Nguyên lai chúng ta phía trước đối thân thể khống chế như thế thô ráp, Bành Bân tự rêu lắc lắc đầu, hiện tại lấy thần thức tới khống chế thân thể, có một loại tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Này tháp quả nhiên có thí luyện tác dụng. Bành Bân thầm nghĩ, này tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, xem ra chính là làm tu giả học được lấy thần thức càng thêm tinh tế tỉ mỉ khống chế chính mình thân hình. Phương Dật, Lão Long, Tiểu Ma Vương, lấy thần thức khống chế thân thể. Phát hiện vấn đề nơi, Bành Bân lập tức hướng ba người hô, đồng thời thuyết minh vấn đề mấu chốt. Quả nhiên hữu hiệu. Phương Dật cùng Long Vượng đạt Tiểu Ma Vương thử qua Bành Bân theo như lời phương pháp, đích xác giảm bất trọng lực sở mang đến gánh nặng, đặc biệt là cảm nhận được lấy thần thức khống chế thân thể khi cái loại này thừa thác cảm. Làm ba người cảm thấy chỉ dựa vào thần thức hẳn là liền có thể làm thân thể huyền phụ lên. Giải quyết trọng lực vấn đề, bốn người bay nhanh hướng về hồn tháp tầng thứ 2 phóng đi, cứ việc lấy thần thức khống chế thân thể rất lớn trình độ giải quyết trọng lực vấn đề, nhưng từ thứ 90 giai bậc thang khi, liên tục gánh nặng hơn 10 lần trọng lực như cũ cấp 4 người mang đến không nhỏ áp lực, miễn cưỡng hướng qua thứ 90 cựu giai bậc thang, tới phệ hồn tháp tầng thứ 2. Bùm. Bước lên phệ hồn tháp tầng thứ 2 mặt đất. Bốn người vừa mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng xuống dưới, một tiếng tim đập vang lên, như là ở nên đón bọn họ đã đến, bốn người vội vàng lấy thần thức ngăn cản. Không tốt. Tiểu Ma Vương nháy mắt sắc mặt tái nhợt, một khối thu thịt lập tức xuất hiện ở trong tay nhét vào trong miệng, tầng thứ 2 thần thức công kích giống như càng cường, vừa rồi kia một chút, đại khái liền tiêu hao ta gần 2 thành thần thức. Ở phệ hồn tháp tầng thứ nhất thời điểm, Tiểu Ma Vương ngạnh kháng 4 lần thần thức công kích, thần thức đã tiêu hao không ít. Vốn di tưởng lại căng quá 2 lần liền dùng yêu thú thịt, kết quả tầng thứ 2 thần thức công kích lập tức tăng mạnh rất nhiều, còn hảo tàn lưu thần thức đủ dùng, bằng không lần này liền phải bị thương. Long Vượng đạt tương đối thong dong một ít, nhưng cũng là nuốt vào một ngụm thú thịt, khôi phục thần thức. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 thang lầu ở đối diện. Phương Dật thấy đối diện thang lầu nói, tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 thang lầu ngoài dự đoán đơn giản, đồng dạng 99 giai bậc thang cũng không có cái gì trọng lực biến hóa. Bốn người nháy mắt liền vọt tới thứ 90 cựu giai bậc thang, thần thức lại phát hiện cùng phệ hồn tháp tầng thứ 3 mặt đất gian liên tiếp chỗ, có một khối vách đá ngăn cản. Nhìn thấy vách đá ngăn trở, Tiểu Ma Vương trong mắt tinh quang chợt lóe, phất tay quét qua đi, kia mặt vách đá lại là tạo nên một mảnh sóng gợn, chặn Tiểu Ma Vương công kích, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Thần thức hóa hình. Phương Dật khỏe mắt đảo qua vách đá góc phải bên dưới một chuỗi chữ nhỏ thuyết minh, lấy thần thức hóa hình, bổ khuyết đến vách đá khe lom ra. Phương Dật lúc này mới chú ý tới, này khối trên vách đá có một chỗ hình dạng, sâu cạn đều bất quy tắc khé lõm. Chương 1342, thí luyện hạ. Bùm. Tiếng tim đập truyền đến, bốn người vội vàng bảo hộ hảo thức hải, lúc này đây công kích qua đi, liền Phương Dật đều không thể không nuốt ăn vào một khối thú thịt, dùng cho ngăn cản kia thần thức công kích. Thần thức hóa hình tự tu hành tới nay, ở Phương Dật nhận chi chung, thần thức đều là dùng để tra xét hoặc là thao túng cái gì đồ vật. Thần thức bản thân chính là vô hình chi vật, nhìn không thấy sờ không được, lúc này muốn nó hóa hình, còn muốn điền nhập kia khe lõm bên trong, Phương Giật tức khắc cảm thấy có chút hoang đường thái quá. Ta thử xem. Bành Bân nói, cũng mặc kệ cái gì hóa hình không hóa hình, phân ra một bộ phận thần thức, bám vào tới rồi khe lõm bên trong, đợi một lát, kia mặt đá phiến căn bản không có cái gì phản ứng. Phương Giật, Bành Bân. Lúc này Long Vượng Đạt đột nhiên nói, các ngươi lúc ban đầu tu luyện thời điểm, đan điền không phải cũng là vô hình sao, hoàn toàn là dựa vào chính mình tưởng tượng ra tới. So sánh với Phương Giật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt đối với đan điền lý giải so vãn, đối với lúc ấy tu luyện tình hình ký ức còn tương đối khắc sâu, mới đầu đối với tụ khí với đan điền những lời này cũng là cảm thấy hoang đường chút, nhân thể bên trong nào có đan điền loại đồ vật này. Nhưng thông qua tu luyện tụ khí, Long Vượng Đạt cảm nhận được đan điền tồn tại, cho nên ở hắn nghĩ đến, thần thức hóa hình đều không phải là không có khả năng sự tình, làm không được chỉ có thể thuyết minh bọn họ thần thức cường độ không đủ. Long Vượng Đạt nói chuyện, đồng dạng phân ra một bộ phận thần thức, ở chính mình trong tưởng tượng đem này bộ phận thần thức vuốt ve lôi kéo, biến thành cùng kia khe lõm giống nhau như lúc hình dạng, rồi mới tại tưởng tượng trung tướng này bỏ thêm vào đi vào. Ân, này thật đúng là hành. Cái này kêu thần thức hóa hình. Là mấy người không nghĩ tới chính là, theo Long Vượng Đạt hành động, trên vách đá quang mang một trận lập lòe, trước mặt vách đá hóa thành hư vô, phệ hồn tháp tầng thứ 3 mặt đất xuất hiện ở 4 người trước mặt. Hành A, Lão Long, có ngươi. Bành Bân sửng sốt hơn nửa ngày, lại nói tiếp mấy người bên trong liền hắn thần thức cường độ tối cao, nhưng không thành tưởng lại là bị Long Vượng Đạt giải quyết vấn đề này. Đi thôi, mọi người đều cẩn thận một chút. Phương Giật dẫn đầu đi tới. Bước lên phệ hồn tháp tầng thứ 3 mặt đất, mấy người đều trở nên càng thêm cẩn thận lên, dựa theo suy tính. Này tầng thứ 3 thần thức công kích khẳng định cao hơn tầng thứ 2, vừa rồi bọn họ liền ngăn cản thực vất vả, có không thông qua này một tầng, mấy người trong lòng đều là không có nắm chắc. Bùm. Theo tiếng tim đập, kia thần thức công kích đánh sâu vào mà đến, quả nhiên tầng thứ 3 thần thức công kích uy lực, so tầng thứ 2 cao hơn rất nhiều, đều mau gần như với gấp đôi. Tiểu ma vương nháy mắt sắc mặt khó coi lên, Long Vượng Đạt cũng không hảo bao nhiêu, lúc này đây công kích liền không sai biệt lắm tiêu hao rất Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương gần 4 thành thần thức. Phương Giật, Bành Lão Đại. Tiểu Ma Vương nói, nơi này thần thức công kích ta khiêng không được vài cái, lại hướng lên trên đi, khả năng thu thịt bổ sung tốc độ đều không đuổi kịp ta tiêu hao, ta còn là trở lại tầng thứ nhất chờ các ngươi đi. Ta xem, ta cùng Tiểu Ma Vương cùng nhau đi. Long Vượng Đạt cũng có chút xin lỗi nói, cảm giác trở lên 2 tầng, ta thần thức liền 2 lần công kích đều khiêng không được, vạn nhất công kích tần suất lại gia tăng một ít, 3 lần khả năng liền phải ta mệnh. Cũng hảo. Phương Giật gật đầu nói. Chiếu hiện tại tình hình xem, vị kia khí linh theo như lời không giả, lấy Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thần thức cảnh giới, ở phệ hồn trong tháp hữu tử vô sinh, biện pháp tốt nhất chính là đại ở phệ hồn tháp tầng thứ nhất, nơi đó thần thức công kích tương đối yếu kém, có đại lượng thú thịt chống đỡ, sinh tồn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Long Vượng Đạt nói, ta cùng Tiểu Ma Vương tánh mạng đã có thể đều phó thác cho các ngươi. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đi qua thang lầu lại về tới phệ hồn tháp tầng thứ nhất, còn hảo này phệ hồn tháp bên trong cũng không có giả thiết cái gì chỉ có thể đi tới không thể sau lui quy tắc, nếu không Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đã có thể chân chính là cùng đường. Phương Giật, ngươi không thành vấn đề đi. Nhìn theo Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương lui trở lại phệ hồn tháp tầng thứ nhất, Bành Bân hỏi Phương Giật nói. Hiện tại loại trình độ này công kích, đối với Bành Bân tới nói cũng chính là hơi có ảnh hưởng. Nhưng là Phương Giật tu vi rốt cuộc còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, liền tính hắn thần thức so nửa bước kim đan Long Vượng Đạt cường, nhưng cũng hẳn là cường không ra quá nhiều, Long Vượng Đạt đều đã khiêng không được, Bành Bân khó tránh khỏi lo lắng khởi Phương Giật chẳng huống. Ta không thành vấn đề. Phương Giật nói, tới hỗn loạn chi đảo trước, ta nhằm vào chính mình tình huống chuyên môn luyện chế một ít tăng cường thần hồn cùng thần thức đan dược, bước vào hỗn loạn chi đảo tới nay vẫn luôn đều ở dùng, phía trước còn không có cảm thấy có quá lớn tác dụng, nhưng từ bước vào phệ hồn đảo chịu đựng loại này thần thức công kích bắt đầu, này đó đan dược dược hiệu liền ra tới. Nam thần dưỡng hồn đan cùng thần phách đan hiệu quả vẫn luôn đều thực thông thả, như nước gấm nấu hết xanh giống nhau, chính là từ có phệ hồn giới trung thu thịt pha trong đó lúc sau, đan dược luyện hóa tốc độ đại đại gia tăng, thần thức khôi phục tốc độ cũng tăng cường không ít, đơn luận chịu đựng phệ hồn tháp bên trong thần thức công kích năng lực, Phương Giật tự tin cũng không sẽ so Bành Bân kém. Đại ca, này đó đan dược ngươi cầm. Phương Giật phân ra một bộ phận nam thần dưỡng hồn đan cùng thần phách đan, cười khổ mà nói, không thừa nhiều ít, tỉnh điểm ăn đi. Đan dược ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, nói, ngươi thần thức chỉ so ta kém một chút, có đan dược phụ trợ cũng có thể đi xa hơn một ít, nói không chừng chúng ta ca mấy cái đi ra ngoài hy vọng đều phải ký thác ở trên người của ngươi đâu. Tuy rằng hiện tại tu vi là cao hơn Phương Dật, nhưng Bành Bân cũng không có quên là Phương Dật dẫn dắt hắn đi lên tu luyện con đường. Nếu không hiện tại Bành Bân phỏng trừng vẫn là ở cái kia Đông Nam Á tiểu quốc làm cho hắn quân thiệt, nơi nào sẽ nhìn thấy như thế huyến lệ nhiều màu thế giới, cho nên đối với Phương Dật, Bành Bân có mạc danh tin tưởng. Bùm! Tiếng tim đập lại lần nữa vang lên. Đi! Phương Dật cùng Bành Bân nhìn nhau, đi hướng tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 thang lầu chỗ, đồng dạng là 99 giai bậc thang, không có cái gì khó khăn, vẫn là ở cùng phệ hồn tháp tầng thứ 4 sủi cáo tiếp chỗ, hai người lại bị cản trở xuống dưới, ở bọn họ trước mặt, tạo hai khối đá phiến, mỗi khối đá phiến lại chia làm trên dưới hai nửa, mặt trên một nửa điêu khắc một bộ phức tạp bức họa cuộn tròn. Đây là làm chúng ta điêu khắc. Đá phiến góc phải bên dưới, đồng dạng có chữ triện thuyết minh, lấy thần thức vì đao, điêu khắc ra cùng mặt trên tương đồng bức họa cuộn tròn. Phía trước này đây thần thức hóa hình, hiện tại còn lại là lấy thần thức vì đao. Bành Bân nói, thật đúng là thí luyện, tuần tự tiệm tiến. Bắt đầu đi. Có vừa rồi Long Vượng Đạt nhắc nhở, Phương Dật trống rỗng tưởng tượng thấy chính mình thần thức ở không trung biến hóa thành một phen khắc đao, ở kia khối đá phiến thượng điêu khắc lên. Phanh. Phương Dật thần thức khống chế khắc đao lực độ hơi chút trọng một kia, kia khối đá phiến lập tức rách nát, rồi mới lại lần nữa huyên hóa ra một khối đá phiến. Bành Bân cũng giống nhau tưởng tượng ra một phen khắc đao. Dựa theo mặt trên kia phó bức họa cuộn tròn bộ dáng thật cẩn thận điều khắc. Phanh một thanh âm vang lên, có một chỗ địa phương hạ đao nhẹ một tia, Bành Bân trước mắt nửa khối đá phiến cũng lập tức rách nát. Bùm. Tiếng tim đập truyền đến, Phương Dật lập tức phân ra bộ phận thần thức ngăn cản, nhưng là liền tại đây phân thần hết sức, thần thức hóa thành khắc đao run lên, điêu sai rồi một chỗ địa phương, đá phiến lập tức một lần nữa biến ảo. Điều khắc loại đồ vật này, nhất kỵ phân thần. Phương Dật lắc đầu nói, nhưng ở chỗ này còn muốn lúc nào cũng ngăn cản loại này thần thức công kích. Cũng không biết có phải hay không phệ hồn tháp cố ý vì này, chỉ cần Phương Dật hoặc là Bành Bân có một người điêu khắc tiến độ vượt qua một nửa, lập tức liền sẽ truyền đến một đạo thần thức công kích quá nhiều, tuy là Bành Bân đều không thể không nuốt ăn vào mấy khối thu thịt tới khôi phục thần thức. Chậm rãi, Phương Dật cùng Bành Bân hai người tựa hồ thích hướng loại này tiết tấu, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, trải qua bao nhiêu lần rách nát trong tới, rốt cuộc nghe được Phương Dật trong miệng kinh hỉ thanh âm, thành. Cuối cùng một đao hoàn thành, hai người trước người đá phiến biến mất, lộ ra phệ hồn tháp tầng thứ 4 chân dung, không kịp cảm xúc cái gì, hai người lập tức hướng đi thông tầng thứ 5 thang lầu chỗ chạy tới. Như cũng là ở tầng thứ 5 lối vào, như cũng là hai khối đá phiến, các phân trên dưới hai nửa ngăn cản ở hai người trước mặt. Thân thức hai phân, đồng thời điêu khắc hai phúc tương đồng bức họa cuộn tròn cùng tầng thứ 4 lối vào. Thấy rõ giới thiệu, hai người lập tức nếm thử lên, tầng thứ 4 nhập khẩu bức họa cuộn tròn không là vấn đề. Hai người điêu khắc không dưới ngàn biến mới thành công, kia bức họa cuộn tròn chung mỗi một cái đường bộ phẩm chất, sâu cạn, hai người đều chín dục với ngực. Đem thần thức phân hóa ra hai bộ phận, tất cả đều tưởng tượng thành điêu đao hình dạng, đồng thời điêu khắc hai phúc giống nhau như lúc bức họa cuộn tròn, mới đầu vài lần nếm thử, mấy đao xuống dưới liền sẽ xuất hiện sai lầm, như cũng là một lần nữa bắt đầu. Thời gian trôi đi, theo hai người không ngừng thích ứng, thuần thục sau thực mau liền điêu khắc xong 1/3 bức họa cuộn tròn, đúng lúc này, thần thức công kích lại đến. Hơn nữa cường độ sậu tăng, nháy mắt quấy rầy hai người tâm thần, hai người trước mặt đá phiến cũng từng người rách nát, một lần nữa biến ảo. Điều khác cửa này tay nghề, Phương Dật vẫn là so Bành Bân cường không ít, trăm ngàn thứ nếm thử sau, Bành Bân vừa mới điêu khắc quá nửa, Phương Dật còn lại là đã hoàn thành. Tầng thứ 6 nhập khẩu, thần thức hai phân, đồng thời điêu khắc ra hai phúc hoàn toàn bất đồng bức họa cuộn tròn, đồng thời đá phiến thượng cấp ra hai bức họa cuốn. Này, Bành Bân một trận vô ngữ, này thí luyện còn cùng điêu khắc phân không khai. Vừa mới trải qua quá điêu khắc hai phúc tương đồng bức họa cuộn tròn, Bành Bân chính là đã biết thần thức một phân thành hai phân khó khăn, điêu khắc hai phúc giống nhau như lúc bức họa cuộn tròn còn chưa tính, nhưng là hai phúc hoàn toàn bất đồng bức họa cuộn tròn, này đến yêu cầu rất mạnh lực khống chế. Nhưng giờ phút này đối bọn họ tới nói không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể không ngừng đi nếm thử, trong lúc còn phải bị chịu thần thức công kích nhiễu loạn, bị đánh gãy cũng không biết bao nhiêu lần. Phương Dật cùng Bành Bân hai người cơ hồ quên mất thời gian, đem sở hữu tâm thần dùng cho trong đó. Ha ha, lần này thế nhưng là ta trước hoàn thành. Phát họa xong cuối cùng một bút, Bành Bân ha ha cười nói, sinh tử không biết cảnh ngộ đều bị thành công khi vui sướng nháy mắt cấp hòa tan rất nhiều. Thuyết minh đại ca ngươi càng thích hợp thần thức hai phần. Phương Dật nói, đại ca, chúng ta ở chỗ này ngây người thời gian dài bao lâu? Ta không nhớ thời gian. Bành Bân nói, bất quá ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này ngây người như vậy lâu, ít nhất đã qua đi hơn 10 ngày, tam đại đảo nhỏ bí cảnh sự liền tính. Tồn tại đi ra ngoài, mới là lập tức chuyện quan trọng nhất. Đúng vậy, tồn tại đi ra ngoài. Phương Dật thở dài, đại ca, đi thôi, đi tầng thứ 7 nhìn xem. Rốt cuộc không hề là đá phiến điêu khắc, Bành Bân thở dài một hơi, phệ hồn tháp tầng thứ 7 lối vào, có lưỡng đạo môn. Đây là làm chúng ta từng người tiến vào trong đó đi. Phương Dật nói, cũng không biết bên trong có cái gì chờ chúng ta. Đi vào sẽ biết. Bành Bân dẫn đầu bước vào một cánh cửa, Phương Dật cũng theo sát rào bước tiến lên mặt khác một cánh cửa chung, vừa vào cửa, đập vào mắt một mảnh cánh đồng băng át, Phương Dật thức hải trung lập tức xuất hiện tin tức, thần thức ba phần, hóa thành tam kiện pháp bảo, đồng thời đánh chết tam đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Thần thức ba phần, còn muốn đồng thời chém giết tam đầu yêu đàn kỳ yêu thú. Phương Dật cứng họng vô ngữ, nếu là này tam đầu yêu thú đứng sừng sững bất động còn hảo thuyết, này nếu là chạy tới chạy lui, như thế nào đồng thời chém giết? Phương Dật thần thức cường độ tuy rằng rất cao, nhưng trước kia cũng chỉ là có thể kinh sợ trụ yêu đan kỳ yêu thú, muốn chém giết lại là lực có không bằng. Phương Dật đang nghĩ ngợi tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện tam đầu yêu thú, tạo thành một cái tam giác trận thế đem Phương Dật vây quanh lên. Bùm! Thần thức công kích trong nháy mắt, kia tam đầu yêu thú phân biệt từ ba phương hướng phát sát mà đến, ngăn cản trụ thần thức công kích Phương Dật, sắc mặt có chút khó coi. Tầng thứ 7 thần thức công kích đã đối hắn có uy hiếp, không chỉ như vậy, hắn còn muốn phân ra thần thức đi chiến đấu. Tiêu hao càng thêm thật lớn, lập tức cũng không do dự, lập tức nuốt ăn vào 10 dư khối thú thịt, thần thức ba phần, hóa thành tam thanh phi kiếm, thứ hướng về tam đầu yêu thú. Không biết có phải hay không bởi vì là huyễn hóa ra tới yêu thú, Phương Dật thần thức công kích đối này rất có hiệu, thế nhưng nháy mắt liền đem ba con yêu thú yêu đan đâm thủng, nhưng không đợi Phương Dật tới kịp cao hứng, ngay sau đó tam đầu yêu thú hình thể lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Bởi vì không phải đồng thời giết chết sao? Phương Dật nhíu mày nói, tam đầu yêu thú cùng hắn chi gian khoảng cách, từng người di động tốc độ đều không giống nhau, còn có đã có thể uy hiếp đến chính mình thần thức công kích, muốn cùng thời gian chém giết này tam đầu yêu thú, có chút không dễ dàng. Trong đầu hồi tưởng khởi phía trước đồng thời điêu khắc hai bức họa cuốn thần thức hai phân trường hợp, Phương Dật nỗ lực khống chế được tam thanh phi kiếm, chặn lại tam đầu yêu thú công kích đồng thời, tận lực sử tam thanh phi kiếm cùng tam đầu yêu thú gian bảo trì tương đồng khoảng cách. Một đầu yêu thú phát giết qua tới, Phương Dật thao túng phi kiếm chặn lại. Kết quả này đầu yêu thú căn bản không tránh, trực tiếp đánh vào thần thức biến thành phi kiếm thượng, thân chết hình tiêu, nhưng là theo sát, một đầu giống nhau như lúc yêu thú lại lần nữa xuất hiện. Không bằng như vậy. Phương Dật đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, tam bính thần thức biến thành phi kiếm lặng lặng nằm tại bên người. Một đầu yêu thú xông tới cắn xé, Phương Dật chỉ cảm thấy thức hải truyền đến một trận đau đớn, yêu thú vô hình thần thức công kích sở mang đến đau đớn, có thể so thân thể thượng đau đớn mãnh liệt gấp 10 lần đều không ngừng. Phương Dật thân thể nhịn không được run run một chút. Không thể tưởng được này yêu thú thế nhưng là cắn nuốt thần thức, thân thể nhưng thật ra không có cái gì vết thương. Phương Dật cố nén đau đớn, phân ra càng nhiều thần thức bảo hộ thức hải, lúc này mặt khác hai đầu yêu thú cũng xúm lại đây, liền tại đây hai chỉ yêu thú cũng tính toán phát thân mà thượng thời điểm, Phương Dật rốt cuộc khống chế hảo khoảng cách, tam thanh phi kiếm nháy mắt bay ra. Lúc này đây Phương Dật nắm chắc thời cơ phi thường chuẩn bị, cơ hồ ở cùng thời gian, đâm xuyên qua tam đầu yêu thú đầu. Tam đầu yêu thú đồng thời thân chết, cánh đồng bắt ngát biến mất, phệ hồn tháp tầng thứ 7 trung, Phương Dật cùng Bành Bân thân ảnh đồng thời xuất hiện. Ngươi gặp cái gì? Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, hỏi, nãi nãi, nếu không phải ngươi thành công, ta chỉ sợ cũng muốn thua tại này một quan thượng. Bành Bân tại đây một quan gặp rất lớn nguy cơ, nếu không phải Phương Dật thành công phá quan, hắn cảm thấy chính mình sợ là muốn ngã xuống ở bên trong này. Thân thức ba phần, đồng thời chém giết ba con yêu thú. Phương Dật nói đơn giản một chút chính mình gặp được thí luyện. Bùm. Bọn họ đang nói chuyện, thần thức công kích lại lâm. Phương Dật vội vàng lấy thần thức ngăn cản, liền lần này, Phương Dật thần thức liền hao tổn ước chừng hai thành nhiều, cho dù có hai loại bổ sung thần thức đan dược cùng hồn hoa hoa cánh, thú thịt trợ rút, loại này tiêu hao tốc độ cũng làm Phương Dật có chút đau đầu. Liền còn kém hai tầng. Phương Dật nói, còn không biết tầng thứ 8 là cái gì khảo nghiệm. Huynh đệ, đại ca là không được, tầng thứ 7 ta liền không có thể chống đỡ được, lại đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành Bân cười khổ xem 8 tầng nhập khẩu môn hộ, hắn tuy rằng là kim đan kỳ thần thức, nhưng một thân tu vi lại đều là cắn nuốt người khác được đến, thần thức nguyên bản liền không thế nào củng cố, đi đến tầng thứ 7 đã là Bành Bân cực hạn. "Hảo, đại ca, ngươi trước tiên lui đi xuống đi." Phương Dật nghe vậy cắn chặt răng, mấy người thoát vây hy vọng ký thác ở hắn một người trên người, Phương Dật vô luận như thế nào đều phải kiên trì đi xuống. Cùng 7 tầng cửa không sai biệt lắm, tầng thứ 8 lối vào đồng dạng là một cánh cửa. Đi vào lúc sau Phương Dật thức hải trung nháy mắt được đến tin tức, 10 vị đồng cấp tu giả, toàn bộ chém giết, coi tác hợp cách, bại giả, chết. Theo tin tức thoáng hiện, 10 đạo nhân loại tu giả thân ảnh xuất hiện, đem Phương Dật vòng ở trung ương. Thật đúng là đồng cấp tu giả. Phương Dật âm thầm đau đầu, cái này đồng cấp cũng không phải là cùng hắn tu vi đồng cấp, mà là tham chiếu thần thức. Từ thần thức cảnh giới tới nói, này 10 vị tu giả mỗi một vị đều cùng Phương Dật không sai biệt lắm, vượt qua nửa bước kim đan, so kim đan kỳ muốn mỏng manh một ít. Còn hảo không phải đồng thời chém giết. Phương Dật trong lòng kêu khổ rất nhiều, lại có một tia may mắn, nếu này một quan cũng yêu cầu đồng thời chém giết, kia Phương Dật còn không bằng chính mình trực tiếp cắt cổ nhận thua đâu. Chương 1343, C Hải rách nát. Bùm. Tiếng tim đập vang lên, thần thức công kích lại một lần xuất hiện, Phương Dật sắc mặt khẽ biến, thần thức công kích uy lực lại lần nữa tăng cường, chỉ cần ngăn cản này một đợt công kích, liền tiêu hao Phương Dật gần tam thành thần thức. Cũng may Phương Dật có điều chuẩn bị, ở tiến vào tầng thứ 8 này đạo môn phía trước, lại nuốt phục 5 thần dưỡng hồn đan, thần phách đan cùng với hồn hoa hoa cánh, hơn nữa thu thị thôi hóa, Phương Dật thần thức khôi phục tốc độ vẫn là có thể chống đỡ xuống dưới, hơn nữa ở nhanh chóng khôi phục. Theo thần thức công kích buông xuống, Phương Dật chung quanh 10 vị tu giả cũng hướng Phương Dật phát động công kích. Thần thức công kích vốn dĩ vô hình vô tướng, nhưng là lúc này Phương Dật thần thức lại là thấy, một vị tu giả thức hải bên trong, đột nhiên dò ra một con bàn tay to hướng chính mình chụp tới. Đây là thần thức hóa hình hiện ra công kích thủ đoạn, tuy nói thần thức vô hình vô tướng, nhưng chung quy cũng là một loại năng lượng thể hiện. Trải qua phệ hồn tháp phía trước rèn luyện, Phương Dật thần thức cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén, đã có thể căn cứ không gian chung năng lượng dao động, cảm giác đến thần thức đủ loại công kích thủ đoạn. Phương Dật tâm niệm vừa động, thần thức tức khắc hóa thành phi kiếm, ngay lập tức chi gian đâm thủng kia chỉ bàn tay to, thẳng đến kia tu giả ấn đường mà đi, nhưng mà kia tu giả ấn đường trước đột nhiên dựng thẳng lên một mặt tâm chắn, ngăn cản ở Phương Dật phi kiếm. Thì ra là thế, thần thức chẳng những có thể công kích, cũng có thể hóa thành phòng ngự thủ đoạn. Nhìn đến kia tu giả ấn đường chỗ tâm chắn, Phương Dật chỉ cảm thấy mắt sáng ngời, chúng ta phía trước ngăn cản vệ hồn trong tháp thần thức công kích, điều này đây thần thức bảo vệ thức hải, cho nên tiêu hao cũng đại, nhưng nếu là gần biến ảo như vậy một mặt tiểu tâm chắn, kia lại là không cần tiêu hao quá nhiều thần thức. Trung quanh 10 vị tu giả không có nhàn rỗi, thần thức hiện hóa ra tới ngân châm, phi kiếm, binh khí chờ đủ loại tiến công thủ đoạn sôi nổi mà đến. Phương Dật dựa vào một thanh phi kiếm ngăn cản, trước người thỉnh thoảng xuất hiện một mặt mặt tiểu thuật bản, ngăn trở bộ phận lậu lại đây công kích. Bùm. Phệ hồn trong tháp thần thức công kích buông xuống, Phương Dật thử lấy tâm chắn đi ngăn cản, đồng thời vì để người vạn nhất cũng lấy thần thức bao bọc lấy thức hải, chờ đến kia thần thức công kích qua sau, Phương Dật trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, hắn suy đoán không sai, kia mặt tâm chắn trực tiếp triệt tiêu thần thức công kích năng lượng, hơn nữa tiêu hao thần thức tương đối cũng nhỏ rất nhiều. Phương Dật ỷ vào sở học đủ loại kiếm pháp, với 10 vị tu giả công kích dưới, tuy rằng là rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ ở, chỉ là có vẻ có chút chật vật thôi. Ta đây là, càng đánh càng cường. Thần thức cũng ở tăng lên. Phương Dật đột nhiên cảm giác được, chính mình thần hồn ở được đến 5 thần dưỡng hồn đan tẩm bổ lúc sau, thần hồn được đến cường hóa đồng thời, thần thức chất lượng cũng ở thong thả tăng lên. Thần thức chất lượng tăng lên là thực thong thả, trước kia loại này dấu hiệu không phải thực rõ ràng, nhưng ở cùng này 10 vị tu giả đối chiến trong quá trình, Phương Dật lại là thật sự cảm nhận được thần thức chất lượng tăng lên chỗ tốt, cái này làm cho hắn thần thức tính dai cường rất nhiều. Lần thứ 2 huyễn hóa ra 2 thanh phi kiếm, tam thanh phi kiếm lẫn nhau phối hợp, từ miễn cưỡng chống đỡ cục diện dần dần có phản kích lực lượng, ngẫu nhiên lậu lại đây công kích cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện tâm chắn biến thành giải. Loại này chiến đấu dưới áp lực, Phương Dật cảm giác được 5 thần dưỡng hồn đan, thần phách đan cùng với hồn hoa luyện hóa tốc độ lại nhanh hơn một ít. Phúc. 2 thanh phi kiếm phối hợp dưới, Phương Dật rốt cuộc tìm được một cái không đường, một thanh phi kiếm hóa giải một vị tu giả công kích, đồng thời một khắc thanh phi kiếm đâm xuyên qua vị này tu giả ấn đường, 10 vị tu giả rốt cuộc giảm bớt một vị. Bùm. Phương Dật còn không có tới kịp cao hứng, phệ hồn trong tháp thần thức công kích lần thứ 2 buông xuống, kia vô hình gợn sóng phá tan Phương Dật bảo hộ ở ấn đường tâm chắn, đảo qua thức hải. T. Cái loại này đến từ linh hồn đau đớn làm Phương Dật hít hà một hơi, cả người nhịn không được run run một chút. Chém giết một vị tu giả, nhưng là đổi lấy lại là thần thức công kích đại biên độ tăng cường, nguyên bản còn có thể ngăn cản trụ tâm chắn nháy mắt rách nát, còn sót lại lực lượng đảo qua thức hải, cấp Phương Dật mang đến một trận đau nhức. Cũng may còn sót lại năng lượng đã rất nhỏ, nhưng thật ra không có chân chính tổn thương đến thức hải. Này con mẹ nó thật là không cho đường sống a, Phương Dật trong mắt hàn quang lập lòe, chính mình chém giết một vị tu giả, thần thức công kích liền tăng mạnh như thế nhiều, nếu là lại chém giết 3 năm cái, sợ là một đạo thần thức công kích là có thể muốn chính mình mệnh. Đau nhức dưới, Phương Dật tinh thần trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, thần thức hóa thành phi kiếm đều ở không trung trì trệ một chút, mặt khác 9 vị tu giả nhạy bén bắt được này không còn khích, các loại thần thức hóa thành pháp bảo, công kích thủ đoạn xôn xao tới. Phương Dật vội vàng lấy tam thanh phi kiếm tả xung hữu đột, xem như miễn cưỡng ngăn cản ở này một đợt công kích, lại lần nữa huyễn hóa ra một mặt tinh thần tâm chắn chắn chính mình trước mặt. Bùm. Thần thức công kích lần thứ 2 buông xuống, Phương Dật có chuẩn bị, trong nháy mắt đem càng nhiều thần thức dũng mãnh vào đến tấm chắn bên trong, dùng cho ngăn cản lúc này đây thần thức công kích. Vô hình gợn sóng càn quét mà qua, Phương Dật biến ảo tấm chắn lần thứ hai rách nát, lại cũng chặn lần này công kích. Nhưng là, Phương Dật trong lòng lại sinh ra một tia tuyệt vọng cảm xúc, thần thức tiêu hao tốc độ trùng quy là vượt qua khôi phục tốc độ, chiếu như vậy đi xuống, không dùng được 15 phút, chính mình thần thức liền không sai biệt lắm tiêu hao không còn. Trừ phi, tại đây 15 phút nội chém giết rất còn thừa này 9 vị tu giả. Phương Dật trong ánh mắt bắt đầu lộ ra điên cuồng chi sắc, cắn răng một cái, lại lần thứ hai phân ra thần thức hóa thành hai thanh phi kiếm, tổng cộng 5 thanh phi kiếm cùng 9 vị tu giả chiến đấu ở bên nhau, trong đó tam thanh phi kiếm dùng cho ngăn cản 9 vị tu giả các loại công kích, mặt khác hai thanh phi kiếm còn lại là không quan tâm vây công trong đó một vị tu giả. Trung quy kia tu giả không chờ ngăn cản trụ Phương Dật thế công, ấn đường bị Phương Dật thần thức biến thành phi kiếm xuyên qua, bóng người biến mất. Cùng Phương Dật tưởng tượng giống nhau, này tu giả vừa chết, thần thức công kích lập tức buông xuống, hơn nữa cường độ lại gia tăng. Lúc này Phương Dật, tuy rằng ở kiệt lực khôi phục, nhưng thần thức cũng chỉ dư lại 5 thành nhiều, thần thức quá nhiều tiêu hao, liên quan Phương Dật tinh thần đều trở nên mỏi mệt lên. Không được, thần thức khôi phục tốc độ không đủ, chẳng lẽ thật sự muốn chết ở nơi này? 5 thành nhiều thần thức, liền ngăn cản còn thừa 8 vị tu giả công kích đều khó, càng đừng nói chém giết bọn họ. Không được, thần thức khôi phục tốc độ vẫn là quá chậm, lại mau một ít liền hảo. Phương Dật trong lòng nôn nóng, hiện tại Phương Dật đã không còn suy xét về hồn tháp thứ 9 tầng sự tình, chỉ cầu thần thức khôi phục tốc độ lại mau một ít, làm cho hắn căng quá này tầng thứ 8 thí luyện. Phúc! Nam thanh phi kiếm phối hợp dưới, rốt cuộc lại lần nữa chém giết một vị tu giả, phệ hồn tháp công kích cũng lại lần nữa đúng hẹn buông xuống, này đạo công kích qua đi, Phương Dật thần thức cũng chỉ còn dư lại tam thành tả hữu. Nhanh lên, lại nhanh lên. Phương Dật lòng nóng như lửa đốt, ở trong lòng đốc xúc hai loại đan dược luyện hóa tốc độ, này chiến hắn nếu là bại. Chẳng những chính mình thân chết nói vẫn, ngay cả Bành Bân Long Vượng đạt bọn người muốn đi theo chôn cùng. Tựa hồ là cảm nhận được Phương Dật lúc này trong lòng cấp bách, Nam Thần Dưỡng Hồn Đan cùng Thần Phách Đan luyện hóa tốc độ thế nhưng, nhiên thật sự có lại nhanh hơn vài phần, nhưng thực tế tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, tiêu hao tốc độ vẫn như cũ mau với khôi phục tốc độ. Không được, không được, vẫn là quá chậm. Phương Dật thần sắc biến càng thêm điên cuồng, phi kiếm số lượng lại tăng, 9 thanh phi kiếm vây sắt còn thừa 7 vị tu giả. Nháy mắt lại lần thứ 2 chém giết 2 vị tu giả, không đợi tiếng tim đập vang lên, 9 thanh phi kiếm nháy mắt toàn bộ hóa thành tâm chắn bảo hộ trụ thức hải, ngăn cản liên tiếp buông xuống lưỡng đạo thần thức công kích. Lưỡng đạo thần thức công kích qua đi, Phương Dật thần thức rốt cuộc tiêu hao không còn, từng trận suy yếu cảm đánh út lại, chung quanh còn có 5 vị tu giả. Cứ như vậy kết thúc. Phương Dật trong lòng sinh ra tuyệt vọng, nhưng là nháy mắt trong ánh mắt hình như có ngọn lửa bốc cháy lên, không được, ta sẽ không thua, cũng không thể thua. Phương Dật hít một hơi thật sâu. Thức hải trung đống nhiên bước lên khởi một đoàn lửa cháy, hắn hiện tại muốn liều mạng, nếu không đề cập tới thăng chính mình thần thức tu vi, kia lần này thí luyện tất nhiên sẽ lấy thất bại chấm dứt, mà Phương Dật cũng sẽ trở thành này tòa thí luyện tháp chất dinh dưỡng. Tu hành tới nay, Phương Dật vẫn là lần đầu tiên mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Trúc cơ kỳ tu giả thần thức, nếu tưởng đột phá đến kim đan kỳ, hoặc dẫn kim đan lôi kiếp, lấy tự thân tu vi kháng quá kim đan đại kiếp nạn, sinh mệnh trình tự nhảy thăng đồng thời mang đến thần thức tăng lên. Hoặc dẫn ra hồn hỏa hạ thiêu luyện hóa, kháng qua đi, cũng có thể đạt tới kim đan cấp bậc thần thức, kháng bất qua đi, còn lại là hồn phi phách tán. Vốn dĩ Phương Dật là tính toán đem chính mình thần thức đẩy lên tới trúc cơ kỳ cực hạn, rồi mới lại ở đan dược cùng hồn hoa hoa cánh phụ trợ hạ, tìm một chỗ tính thất chuyên môn bế quan đột phá, nhưng là hiện tại Phương Dật bị buộc đến tuyệt cảnh, đã không có lựa chọn, chỉ có thần thức đột phá đến kim đan cảnh giới, mới có thể vượt qua trước mắt tình thế nguy hiểm. Lại lần nữa nuốt phục mấy viên năm thần dưỡng hồn đan, Thần phách đan cùng với hai mảnh hồn hoa hoa cánh, thức hải ở lửa cháy bốc hơi hạ phát sinh lột xác, năm thần dưỡng hồn đan, thần phách đan cùng hồn hoa hoa cánh cũng đều ở liệt hỏa thiêu đốt hạ bay nhanh luyện hóa, vừa mới khôi phục một chút thần thức lập tức dùng để bảo hộ thức hải. Ở hồn hỏa bỏng cháy hạ, thức hải thừa nhận đau đớn khiến cho Phương Dật mặt bộ biểu tình đã vặn mẹo, lúc này thật là hận không thể ngất qua đi, nhưng là một khi ngất, thức hải mất đi khống chế, vậy thật sự muốn hồn phi phách tán. Cố nén kịch liệt đau đớn khống chế được thức hải cùng còn sót lại một chút thần thức. Thần thức khôi phục tốc độ ở dần dần rơi chậm lại, nhưng cũng ở chậm rãi lột xác, mỗi khôi phục một chút đều bị Phương Dật dùng để bảo hộ trụ thức hải, ngăn cản mặt khác 5 vị tu giả thần thức công kích, chiến trường đã từ bên ngoài kéo dài tới rồi Phương Dật thức hải chỗ, Phương Dật ở gắt gao thủ vững. Đây là kim đan cấp bậc thần thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, thức hải trung lửa cháy tắt. Lúc này thần thức khôi phục tốc độ so phía trước chậm rất nhiều. Nhưng là Phương Dật có thể cảm giác được chính mình thần thức đã hoàn thành hoàn toàn lột xác. Phóng xuất ra một sợi thần thức, lấy tự thân vì trung tâm bùng nổ khuyết tán khai đi, nháy mắt hướng suy sụp 5 vị tu giả công kích. Tuy rằng Phương Dật phóng xuất ra thần thức chỉ có một sợi, nhưng chất lượng lại là cùng vừa rồi xưa đâu bằng nay. Lại lần nữa huyễn hóa ra 5 thanh phi kiếm, giờ phút này Phương Dật nhẹ nhàng rất nhiều, một ý niệm, 5 thanh phi kiếm liền xuyên qua 5 vị tu giả lấy thần thức biến ảo tâm chắn, hoàn toàn đi vào thức hải, 5 vị tu giả thân ảnh cơ hồ đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, 5 đạo đến từ phệ hồn tháp thần thức công kích cũng liên tiếp buông xuống, hiện tại Phương Dật thần thức lại lần nữa ngăn cản này phệ hồn tháp công kích thời điểm, liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Gần hao phí 2 thành nhiều thần thức, liền đem 5 đạo công kích tất cả chặn lại. Nguy hiểm thật. Phương Dật cũng là trường ra một hơi, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, loại cảm giác này cũng không tốt. Chém giết 10 vị đồng cấp tu giả, phệ hồn tháp tầng thứ 8 không gian xuất hiện, Phương Dật nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thần thức. Vừa rồi một trận chiến, tuy rằng thần thức ở dưới áp lực mạnh mẽ đột phá kim đan cảnh giới, nhưng thần thức lại không có hoàn toàn khôi phục, tiến vào thứ 9 tầng phía trước. Cần thiết muốn khôi phục đến tốt nhất trạng thái mới được. Lúc này đây, ước chừng hao phí gần 3 cái canh giờ, thần thức mới hoàn toàn khôi phục lại. Trúc cơ kỳ tu vi, kim đan kỳ thần thức, sợ là cũng không có mấy người. Cảm thụ được chính mình tinh thần lực tràn đầy, Phương Dật mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn xem mái nhà, trong ánh mắt hiện lên kiên nghị, trong miệng nói, cuối cùng một tầng, qua này một tầng, là có thể rời đi cái này địa phương. Đứng dậy đi đến thứ 9 tầng nhập khẩu, ra ngoài Phương Dật dự kiến. Phệ hồn tháp thứ 9 tầng cũng không có cái gì cách trở, cửa thang lầu đối diện mặt là một cánh cửa, cách xa nhau cũng liền không đủ 100 mét khoảng cách, lấy Phương Dật lúc này tu vi, sợ là một bước liền có thể bước qua đi. Giờ phút này Phương Dật thức hải trung truyền đến thứ 9 tầng thí luyện tin tức, thứ 9 tầng, tồn tại đi ra kia phiến môn. Phương Dật cảnh giác bốn phía, một chân rảo bước tiến lên phệ hồn tháp thứ 9 tầng không gian mặt đất, đột nhiên, một cổ túc sát chi khí truyền đến, đảo qua Phương Dật thức hải. Theo sát. Phương Dật liền cảm thấy chính mình thân hình đã chịu thật lớn trói buộc, muốn bước ra một bước đều phải hao phí toàn thân sức lực, có phệ hồn tháp tầng thứ nhất kinh nghiệm, Phương Dật lấy thần thức khống chế được thân thể, cục diện thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là mỗi đi một bước đều phải tiêu hao bộ phận thần thức. Bùm. Tiếng tim đập truyền đến, phệ hồn trong tháp thần thức công kích buông xuống, thứ 9 tầng không gian thần thức công kích, uy lực lại lần nữa tăng lên, lấy Phương Dật hiện tại kim đan kỳ thần thức cũng tiêu hao gần nửa thành. Dĩ vãng thần thức công kích đều là gián đoạn tính. Nhưng là này thứ 9 tầng không gian thần thức công kích, tần suất lại là đột nhiên tăng cường, giống như là nhân loại chân chính tim đập giống nhau, dồn dập mà hữu lực, như là từng đạo đòi mạng chi âm, không ngừng công kích tới Phương Dật thần thức. 100 mét khoảng cách, liền tính là linh lực bị đóng cửa, đối với Phương Dật tới nói cũng là chớp mắt tức đến, nhưng là hiện tại thân thể gặp trói buộc, bán ra một bước đều phải hao phí không ít thần thức cùng sức lực, còn muốn lúc nào cũng ngăn cản phệ hồn tháp thần thức công kích, hiện giờ 100 mét khoảng cách, như lệch trời giống nhau. Phương Dật thần thức đột phá kim đan sau, trong lòng tràn ngập tự tin, tuy rằng còn không biết ở phệ hồn tháp thứ 9 tầng không gian sẽ tao ngộ đến cái gì, không dám nói khẳng định có thể xông qua phệ hồn tháp, nhưng trong lòng lại cũng có vài phần tin tưởng. Nhưng là chân chính đặt chân tầng này không gian, Phương Dật mới phát hiện chính mình tưởng quá đơn giản. Mặc dù có 2 loại đan dược cùng biến ảo cánh hoa trợ giúp, hơn nữa thu thị sự thôi hóa, lại vẫn như cũ không thắng nổi loại trình độ này tiêu hao, phệ hồn tháp thần thức công kích, khoảng cách cũng liền 1-2 giây thời gian. Liên tục không ngừng, liên miên không dứt. Kim đan làm sao như, ta là trúc cơ kỳ tu vi, đối ứng chính là trúc cơ kỳ tu luyện đều như thế gian nan, nếu là đại ca còn ở, sợ là đã sớm thất bại. Phương Dật trong lòng tự dễ ước, khó trách ngay cả thượng cổ ma tông đều ít có đệ tử xông qua phệ hồn tháp, như thế hố người thí luyện, từ đâu ra một đường sinh cơ. Phương Dật trong lòng tuyệt vọng, dưới chân lại không ngừng, đi bước một hướng tới kia đạo môn mãi đi, thần thức nhanh chóng tiêu hao. Đây là ta cực hạn sao? Phương Dật trong lòng bất đắc dĩ, thời gian trôi đi, thần thức đã sắp tiêu hao quang, khoảng cách kia đạo môn, cũng chỉ còn có 10 mấy mét khoảng cách, nhưng chính là này 10 mấy mét, lại như là lệch trời hồng câu giống nhau, làm Phương Dật khó có thể vượt qua đi. A thần thức tiêu hao không còn, Phương Dật đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng. Nỗ lực, đã hết hắn cố gắng lớn nhất, tuy rằng khoảng cách kia đạo môn chỉ có mấy mét xa, nhưng là Phương Dật biết, chính mình không còn có cơ hội bước qua kia đạo môn hạm. Thực xin lỗi, đại ca. Lão Long, còn có Tiểu Ma Vương, cho các ngươi thất vọng rồi. Phương Dật trong lòng nói. Bùm. Tiếng tim đập truyền đến, thần thức công kích buông xuống, đã không có thần thức bảo hộ, này nói thần thức công kích trực tiếp đảo qua Phương Dật thức hải. Cái loại này đau đớn, tê tâm liệt phế, đau nhập linh hồn, nhưng là Phương Dật thức hải như cũ rõ ràng, mập mạp cùng Tam Pháo thân ảnh, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai vị lão sư từ ái khuôn mặt, còn có Vệ Minh Thành, Tư Nguyên Kiệt bộ dạng, đều nhất nhất hiện lên ở thức hải bên trong. Lão công. Ba ba. Phương Dật thức hải bên trong, tựa hồ nhìn đến kia phía ngoài cửa, Bách Sơ Hạ chính hướng tới hắn mỉm cười phất tay, Phương Phương mở ra đôi tay chờ hắn bế lên. Sơ Hạ, Phương Phương. Bùm. Thần thức công kích lại lần nữa buông xuống, lúc này đây Phương Dật rốt cuộc không có thể chống đỡ được, thức hải tán loạn, ý thức cũng ngay sau đó tiêu tán. Chương 1344, Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn. Ai, liền kém 3 mét. Ở thần thức rách nát thời điểm, Phương Dật khoảng cách kia đạo môn, cuối cùng chỉ còn lại có 3 mét khoảng cách, tiểu Nam Hải Nhi bộ dáng khí linh đột nhiên xuất hiện ở không trung, nhìn Phương Dật kia như là cái xác không hồn giống nhau thân thể, lắc đầu thở dài, thật là đáng tiếc, có thể đi đến này một bước, cũng coi như là khó được. Ân. Liên ở thí luyện tháp khí linh phải rời khỏi thời điểm, nó đột nhiên phát hiện, Phương Dật cùng Di Vãng tiến vào phệ hồn tháp thí luyện tu giả bất đồng, rõ ràng đã thân chết, nhưng là thần hồn lại không có bị phệ hồn tháp cắn ướt. Một trận mông lung màu xanh lá ánh sáng trống rông xuất hiện, bao bọc lấy Phương Dật rách nát thức hải, ở kia phiến thanh quang trung, Phương Dật thức hải đang ở chậm rãi trong tổ. Ta còn sống. Phương Dật ý thức chậm rãi khôi phục một ít, đột nhiên cảm giác được chính mình thức hải, đang ở một mảnh mông lung thanh quang bên trong một lần nữa tụ hợp ở bên nhau. Đó là, theo đạo thanh quang kia, Phương Dật thấy được thức hải chung một phương pháp ấn, lại là Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn, Phương Dật nhớ rất rõ ràng. Lúc trước hắn là ở kinh thành đạo giáo hiệp hội được đến này cái pháp ấn, Phương Dật biết đây là sư phụ để lại cho chính mình di vật, này đây vẫn luôn đều mang ở bên người. Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn. Liên ở Phương Dật thức hải rách nát ngay mắt, nguyên bản đặt ở trong túi chữ vật Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn, tự động bay vào Phương Dật linh đài, phóng xuất ra một đạo thanh quang đem Phương Dật thức hải một lần nữa tụ hợp lên, mới làm Phương Dật chết mà sống lại. Chẳng lẽ nói, này Phương pháp ấn, thật là tiên giới Thượng Thanh 3 ngày môn hạ tiến tấu chi tư pháp ấn. Tuy rằng Phương Dật không biết có hay không tiên giới, nhưng là này pháp ấn có thể làm hắn khởi tử hồi sinh, như thế nào xem cũng không phải phàm tục chi vật. Sư phó, ngài đến tột cùng là cái gì người? Phương Dật thức hải bên trong lại lần nữa xuất hiện lão đạo sĩ thân ảnh, trong lòng nghi hoặc tái sinh, đạo môn, lại đến tột cùng là như thế nào một môn phái? Tạm thời vứt bỏ này đó nghi ngờ, cảm giác được chính mình thần thức đã là khôi phục hơn phân nửa, Phương Dật thân thể lại lần nữa đứng lên, đem không trung thí luyện tháp khí linh cấp hoảng sợ. Ngươi không phải đã chết sao? Thí luyện tháp khí linh chỉ vào Phương Dật, không thể tưởng tượng nói, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Đã chết không phải sẽ bị phệ hồn tháp cắn nuốt rất sao? Phương Dật nhìn về phía khí linh lắc lắc đầu, nói, ta hồn phách không có bị cắn nuốt, tự nhiên là người. Phương Dật thức hải rách nát ngay mắt, phệ hồn tháp liền cho rằng Phương Dật đã chết, cái loại này trói buộc biến mất, thần thức công kích cũng đình chỉ, 3 mét khoảng cách, Phương Dật một bước bước ra, đi tới thứ 9 tầng tháp môn phía trước. Không phải ở kia trên thạch đài sao? Bán ra phệ hồn tháp này đã môn, trước mắt cảnh tượng lại là Phương Dật ngây người một chút, không phải gần 2000 mễ trời cao, vẫn là ở kia phiến bình nguyên trên mặt đất, Phương Dật xuất hiện đồng thời, Bành Vân, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở hắn bên cạnh. Gì? Chúng ta ra tới. Tiểu Ma Vương nhìn xem bốn phía, vẻ mặt buồn bực nói, như thế nào ở chỗ này? Chúc mừng các ngươi. Thí luyện tháp khí linh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở không trung. Ánh mắt quái dị nhìn Phương Dật nói, miễn cưỡng tính các ngươi thông qua thí luyện. Huynh đệ, ngươi thật sự xông qua đi. Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, hắn đi tới tầng thứ 7, so Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương rõ ràng hơn trong đó hung hiểm. Ân, may mắn thông qua. Phương Dật cười nói, lúc này thật có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Ha ha, có cách giật ở khẳng định có thể hóa hiểm vi gì. Long Vượng Đạt ha ha cười nói, Phương Dật, ta liền biết, ngươi là có đại khí vận người. Cũng là ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Phương Dật cười khổ nói, ý thức biến mất trong nháy mắt, Phương Dật thật sự cho rằng chính mình đã chết, không thành tưởng sư phụ để lại cho chính mình kia cái pháp ấn lại là làm bản thân khởi tử hồi sinh. Tốn thời gian không đến 2 ngày, ở sông qua phệ hồn tháp tu giả trùng, các ngươi cũng coi như mau. Thí luyện tháp khí linh nói, các ngươi mấy cái tiểu tử vận khí tốt, nếu không phải hắn, các ngươi phỏng trừng đều không thông qua, sẽ trở thành phệ hồn tháp chất dinh dưỡng. Không đến 2 ngày. Phương Dật đám người đều là sửng sốt, Bành Bân nói, ta như thế nào cảm giác qua đi gần 1 tháng. 1 tháng, đó là các ngươi thức hải chung thời gian. Thí luyện tháp khí linh giải thích nói, phệ hồn tháp cũng không tồn tại với trong thế giới hiện thực, tham dự thí luyện tu giả cũng không phải tiến vào phệ hồn trong tháp, mà là phệ hồn tháp chiếu dọi tiến vào tu giả thức hải chung, cho nên nghiêm khắc tới nói, các ngươi kỳ thật là ở chính mình thức hải chung, mượn phệ hồn tháp tham dự thí luyện mà thôi. Thức hải chung thời gian tốc độ chạy. Muốn xa so trong thế giới hiện thực mau, cứ như vậy, cũng có thể tiết kiệm tu giả nhóm thời gian. Phương Dật bốn người lẫn nhau đối diện, đều là vẻ mặt ngây thơ biểu tình, này phệ hồn tháp, đã xa xa vượt qua bọn họ nhận chi, như thế chân thật cảm thụ, cư nhiên chỉ là ở chính mình thần thức trung huyễn hóa ra tới. Bất quá chỉ qua đi không đến 2 ngày chuyện này, nhưng thật ra cho 4 người một cái đại đại kinh hỉ. Nói cách khác, tam đại đảo nhỏ bí cảnh mở ra thời gian còn chưa tới, bọn họ hoàn toàn có thời gian đi tham gia. Tiên bối, chúng ta đây nếu đã thông qua thí luyện, có phải hay không có thể rời đi? Bành Bân chỉ vào trên bầu trời kia tòa thạch đài nói. Ân, có thể. Thí luyện tháp khí linh vây tay một cái, trên bầu trời kia tòa thạch đài bỗng nhiên biến mất, rồi mới xuất hiện ở bình nguyên trên mặt đất, trên thạch đài mặt khắc họa truyền tống trận pháp. Đi thôi, có rảnh tới chơi. Thí luyện tháp khí linh cười hì hì nói, nó bị nhốt ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, phía trước ở Phương Dật thí luyện thời điểm, nó cũng là hơi chút thả điểm nước, nếu không Phương Dật chưa chắc có thể đi đến thí luyện tháp thứ 9 tầng. Cáo tử. Tính lên, khoảng cách tam đại đảo nhỏ bí cảnh bắt đầu thời gian cũng liền còn có một ngày, 4 người cũng không hề lưu lại, sôi nổi bước lên truyền tống trận. Lại lần nữa xuất hiện, vẫn là tới khi kia tòa huyền phù ở không trung truyền tống trận, bất quá nếu một thân linh lực lại là khôi phục lại đây, làm 4 người cảm thấy cả người thoải mái. Xuyên qua sơn động đi vào nhập khẩu khi, Bành Bân nhịn không được phun khẩu nước miếng, nguyên bản sơn động lối vào 2 cái thủ vệ không biết cái gì thời điểm đã không thấy, hiện tại nghĩ đến, nơi này căn bản liền không có gì thủ vệ, đều là lâm thời làm ra lừa gạt bọn họ. Ân. Vừa mới ra sơn động, Phương Dật liền phát hiện tinh tạp một trận rung động, Bành Bân cũng đồng thời lấy ra tinh tạp, 2 người tinh tạp thượng tin tức cơ bản tương đồng, đều là tam trưởng lao phát tới, làm cho bọn họ trở lại U Minh Thành sau lập tức đi trước U Minh Phủ. Làm sao bây giờ? Có đi hay không? Long Vượng đặt nói. Phía trước phòng đoán, là Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm mưu đồ bí mật lừa bọn họ tới đây, nhưng chung quy chỉ là phòng đoán, vẫn cứ không thể hoàn toàn bài trừ việc này vì tam trưởng lao việc làm. Đi. Bành Bân nói, lão Long ngươi cùng Tiểu Ma Vương về trước khách điếm, ta cùng Phương Dật qua đi là được, ngày mai muốn tiến vào bí cảnh, cũng muốn tới trước U Minh Phủ đưa tin, chuyện này tránh không khỏi đi. Vài trăm dặm khoảng cách. Đối với khôi phục linh lực 4 người tới nói không là vấn đề, gần mấy cái canh giờ liền về tới U Minh Thành bên trong, Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương tạm thời trở về khách điếm, Phương Dật cùng Bành Bân đi U Minh Phủ. Thủ vệ thông báo qua sau, có người lãnh 2 người lại lần nữa đi vào thính đường bên trong, bình lui cấp dưới, tam trưởng lão nhìn về phía Phương Dật nói, các ngươi mấy cái nhưng thật ra có kiên nhẫn, tam đại bí cảnh ngày mai mở ra, các ngươi hôm nay mới trở về, bất quá giống như mới nói hữu cơ duyên không tồi. Thần thức đây là đột phá tới rồi kim đan cảnh giới. Vừa thấy mặt tam trưởng lão liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Dật, trúc cơ kỳ tu vi, lại có kim đan kỳ thần thức, liền Vân Hải vực có hay không nhân vật như vậy tam trưởng lão không biết, nhưng là hỗn loạn chi đảo này mấy vạn năm qua tuyệt đối không có xuất hiện quá. Các ngươi mấy ngày nay đi cái gì địa phương? Mới nói hưu thần thức như thế nào đột phá? Tam trưởng lão mở miệng hỏi, thần thức tăng lên muốn khó với tu vi tăng lên, thần thức cao mà tu vi thấp. Như vậy ở tu luyện trung chỉ cần tu vi tới rồi, cảnh giới thực dễ dàng liền sẽ tăng lên đi lên, Phương Dật hiện tại là kim đan kỳ thần thức, như vậy có lẽ ở không lâu lúc sau, Phương Dật là có thể trở thành chân chính kim đan kỳ tu giả. Tam trưởng lão không biết sao. Bành Bân cố kinh ngạc nói, chúng ta từ võ đấu sẽ trở về sáng sớm hôm sau, đã bị tam trưởng lão phái tới người cấp mang đi, nói là đưa chúng ta một phần cơ duyên. Ân, đây là chuyện như thế nào? Nghe được Bành Bân nói, tam trưởng lão không khỏi nhíu mày. Hắn là nói qua đưa Phương Dật đám người một phần cơ duyên, cũng bởi vậy vừa trở về liền đưa tin Phương Dật cùng Bành Bân qua đi, nhưng là đưa tin lại như đá chìm đáy biển, lại từ Ám Nguyệt bên kia lật xem tư liệu, phát hiện mấy người ở võ đấu sẽ chuyển thiên liền rời đi U Minh Thành. Tam trưởng lão còn tưởng rằng là Phương Dật 4 người sợ chính mình lại cho bọn hắn tìm phiền toái, bởi vậy núp vào, cũng liền không có nghĩ nhiều, chỉ là cấp Bành Bân cùng Phương Dật tinh tạp từng người đưa tin, làm cho bọn họ trở về sau lại một chuyến U Minh Phủ, lại không nghĩ rằng U Minh trong phủ có người nương chính mình câu nói kia đem Phương Dật đám người cấp lửa đi ra ngoài, thậm chí liền Ám Nguyệt bên kia tình báo đều làm sửa chữa. Ngươi là nói, có U Minh phủ người, coi đây là lấy cớ đem các ngươi lửa đi ra ngoài. Tam trưởng lão mắt nhìn thẳng Bành Bân nói. Có một chút làm tam trưởng lão không nghĩ ra, nếu đã đem mấy người cấp lửa đi ra ngoài, mặc kệ là ai ở sau lưng dở cho quỷ, đều không thể lại làm Phương Dật 4 người tồn tại trở về. Là... Phương Dật đem ngày đó phát sinh tình hình hướng tam trưởng lão từ đầu tới đuôi nói một lần. Các ngươi đi nơi đó. Tam trưởng lão nghe nói, có người đem Phương Dật bọn họ cấp lửa tới rồi kia chỗ truyền tống trận, sắc mặt tức khắc đại biến, ngược lại đảo không hề quan tâm bọn họ là bị ai sở lửa. Ân. Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời gật đầu nói. Các ngươi ý tứ là nói, các ngươi từ truyền tống trận đi vào, rồi mới còn thành công ra tới. Phệ hồn tháp kia chỗ bí cảnh tồn tại, tam trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu. kia chỗ bí cảnh mấy vạn năm qua nhưng cho tới bây giờ đều không có tu giả tồn tại ra tới quá. May mắn, cựu tử nhất sinh. Phương Dật đơn giản đem phệ hồn tháp tình huống nói một lần, đến nỗi phệ hồn trong tháp thí luyện nội dung, lại là bị Phương Dật thuận miệng mang quá, chỉ nói yêu cầu chống đỡ được các loại thần thức công kích, xông qua 9 tầng phệ hồn tháp mới có thể rời đi bí cảnh. Có thể thao túng thần thức công kích, không biết chuyện này nói ra sẽ khiến cho nhiều ít phiền toái, không cần thiết dưới tình huống, Phương Dật vẫn là quyết định trước giấu giếm xuống dưới. Nghe xong Phương Dật giảng thuật, Tam trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn Phương Dật, người lao thành tinh, tự nhiên từ Phương Dật lời nói xuôi thai ra rất nhiều nói không tỉ mỉ địa phương, biết Phương Dật có điều giấu giếm, nhưng là cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi, chỉ cần Phương Dật bành bân này mấy người còn ở hỗn loạn chi đảo, hắn có rất nhiều biện pháp chậm rãi đào ra này đó bí mật. Biết các ngươi giúp ta làm việc người không nhiều lắm. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chuyện này là ai làm, lòng ta hiểu rõ. Nhưng thật ra các ngươi cho ta cái kinh hỉ à, phệ hồn tháp cái kia bí cảnh, U Minh đảo mấy vạn năm qua bao nhiêu người muốn thăm thanh trong đó bí mật, phải không biết nhiều ít tu giả tiến vào trong đó, kết quả tất cả đều là có đến mà không có về, không nghĩ tới bị các ngươi mấy cái đánh bậy đánh bạ cấp giải khai. Đến U Minh đảo còn không có 10 ngày, đầu tiên là giúp ta giải khai U Minh đáy hồ bí mật, hiện tại lại giúp ta tìm kiếm tới rồi phệ hồn tháp bí cảnh tin tức, các ngươi nói đi, muốn chút cái gì chỗ tốt. Tam trưởng lão cười ha ha lên. Phương Dật cùng Bành Bân liếc nhau, Phương Dật nói, có thể giúp Tam trưởng lão giải ưu, đã là vạn bối nhóm vinh hạnh, sao dám lại muốn chỗ tốt. Hiện tại Phương Dật cùng Bành Bân trong lòng đích sắc không hề tưởng cái gì chỗ tốt rồi, đối bọn họ tới nói, chỉ cần không hề sinh ra cái gì ngoài ý muốn, chính là lớn nhất chỗ tốt rồi. Vốn dĩ mấy ngày nay tính toán đưa các ngươi một phần cơ duyên. Tam trưởng lão nhìn hai người nói, hiện tại nhưng thật ra không như vậy nhiều thời gian, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai tới U Minh phủ tập hợp. Đưa các ngươi đi bí cảnh. Biết các ngươi sợ lại chọc phải phiền toái. Tam trưởng lão nhìn thấy hai người trên mặt biến sắc, không khỏi lắc đầu nói, vì U Minh đảo trưởng lão, ta không thể nói không giữ lời, này phân cơ duyên, liền chờ các ngươi từ bí cảnh trung trở về lại nói. Đa tạ Tam trưởng lão. Thuyết minh sự tình ngọn nguồn, Phương Dật cùng Bành Bân chắp tay cáo lui, đại Phương Dật cùng Bành Bân rời khỏi thính đường sau, Tam trưởng lão trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Xem ra thật là xa khôi cùng Hạ Mục năm giờ trò quỷ. Trở lại khách điếm, bốn người tụ ở bên nhau, Bành Bân âm thanh lạnh lùng nói, bất quá cũng thật muốn đa tạ bọn họ, bằng không Phương Dật ngươi thần thức cũng không như vậy mau thăng cấp đột phá. Ngươi cho rằng ta tưởng như thế sớm thăng cấp? Phương Dật cười khổ nói, còn không phải bị buộc không có biện pháp, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, ngươi là không biết thức hải bị hồn hỏa bỏng cháy tư vị, ngại ngại, cái này tội người bình thường nhưng không chịu nổi. Trên thực tế Phương Dật thần thức tu vi tuy rằng đột phá tới rồi kim đăng kỳ, nhưng ở thí luyện trong tháp Phương Dật vẫn cứ thất bại. Nếu không phải pháp ấn xuất hiện giúp hắn một lần nữa ngưng tụ thức hải, bọn họ hiện tại sợ là đều đã trở thành kia phệ hồn trong tháp một sợi tàn hồn. Ha ha, này không phải nhịn qua tới sao? Bành Bân cười nói, như thế nào, có phải hay không lại thi triển bạch đế canh kim kiếm liền dễ dàng nhiều? Hẳn là, rốt cuộc còn không có thử qua. Phương Dật đối Bành Bân cười nói, như thế nào, đại ca ngươi muốn hay không nếm thử một chút ta kia mất đi kiếm chiêu? Ta nhưng khiêng không được. Bành Bân vội vàng xua tay nói, có cơ hội ngươi đối đừng thi triển đi, đại ca tay giả chân yếu, chính là nhận không nổi. Đi xử lý kia hai tên gia hỏa. Bên cạnh tiểu ma vương lần này ở kia bí cảnh trung ăn không ít đau khổ, hận ngừa rằng, xa khôi cùng Hạ Mục năm, sớm hay muộn sẽ sớm các ngươi hai cái tính sổ. Được rồi, hiện tại nói tìm hai cái kim đan hậu kỳ tu giả báo thủ, vẫn là quá sớm chút. Long vượng đặt nói, mấy ngày nay đại gia tinh thần cũng đều căng chặt, ngày mai lại muốn xuất phát, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Còn không biết là một chỗ cái dạng gì bí cảnh đâu. Nói lên tam đại đảo nhỏ bí cảnh, Phương Dật cũng có chút tò mò, hỏi Bành Bân nói, đại ca, ngươi cũng không biết kia bí cảnh là cái gì địa phương sao? Không biết. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, tìm hiểu không ra bất luận cái gì tin tức, năm rồi đạt được tiến vào bí cảnh tư cách đảo chủ nhóm, cũng đều là giữ kín như bưng, nghe nói là phát hạ tâm thể, bí cảnh bên trong hết thảy đều cần thiết bảo mật. Kia này bí cảnh bên trong, có hay không cái gì nguy hiểm? Long Vượng đặt hỏi. Có, nhưng cùng không có không sai biệt lắm. Bành Bân nói, nghe nói gần trăm năm tới, cũng chỉ có ba vị đảo chủ chết ở bí cảnh bên trong. Kia còn hảo. Long Vượng đặt thở dài một hơi. Nay chỗ bí cảnh, mỗi năm cũng chỉ đối tuổi trước 10 đảo chủ mở ra, tuy rằng đảo chủ cũng có thể đủ tự hành quyết định dẫn người đi vào, nhưng giống nhau cũng liền mang một vị kim đan sơ kỳ cấp dưới tiến vào, nói cách khác mỗi năm đều sẽ có mấy chục người đi vào, trăm năm tới chỉ đã chết ba cái. Cái này tỷ lệ đã là phi thường thấp. Bành Bân bản thân chính là kim đan kỳ tu giả, Phương Dật hiện tại thần thức tiến vào Kim Đan kỳ, thi triển mất đi hẳn là sẽ thông dong một ít, đó là chân chính có thể chém giết Kim Đan kỳ tu giả đại sát chiêu. Tiểu Ma Vương có nháy mắt di động bản thân, nhưng thật ra không cần lo lắng an toàn. Mấy người bên trong, duy độc Long Vượng đạt tu vi thấp nhất, đối với tiến vào kia bí cảnh có chút lo lắng, hiện tại nghe Bành Bân nói như thế, tức khắc cũng yên lòng. Phương Dật, ngươi thần thức đột phá đến Kim Đan kỳ. Bốn người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Quân Thiên đỉnh thanh âm đột nhiên ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Là lại như thế nào? Phương Dật tức giận nói, tìm ngươi thời điểm liền tìm không đến, hiện tại chạy ra. Không để ý tới Phương Dật bất thiện ngữ khí, Quân Thiên đỉnh hỏi tiếp nói, ngươi lại như thế nào tăng lên thần thức tu vi? Ngươi dạy ta, thiêu đốt hồn hỏa. Phương Dật đem cái kia quá trình nói một lần, nghĩ đến lúc ấy thừa nhận thống khổ, ngữ khí rất là không tốt. Ngươi thật đúng là gan lớn. Quân Thiên đỉnh nói, không phải nói là ngươi trước tăng lên tới cực hạn lại nói sao? Thiêu đốt hồn hỏa mạnh mẽ đột phá phương pháp, xác thật là Quân Thiên đỉnh khí linh giao cho Phương Dật, nhưng dựa theo hắn ý tứ, Phương Dật ít nhất cũng muốn tới rồi chúc cơ hậu kỳ thời điểm mới có thể làm ra nếm thử, không thành tưởng Phương Dật cư nhiên thừa dịp hắn ngủ say thời điểm, liền bắt đầu đột phá, thế nhưng còn làm hắn thành công. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, lúc ấy không đột phá, ta liền đã chết. Phương Dật đem chính mình sấm vệ hồn tháp kỹ càng tỉ mỉ quá trình nói một lần. Chương 1345, sấm chớp mưa bao khu. Ngày hôm sau sáng sớm, U Minh trong phủ, Phương Dật cùng Bành Bân bốn người bị dẫn dắt đến một tòa bố trí tầng tầng pháp trận sân. Này tòa sân ở giữa có một tòa truyền tống trận, ở truyền tống trận bên, trừ bỏ Tam trưởng lão ở ngoài, còn có mặt khác hai vị tu giả. Phương Dật thần thức đảo qua, trong đó một vị tu giả hắn nhìn không ra tu vi, một vị khác còn lại là Kim Đan trung kỳ tu giả, hẳn là mặt khác một tòa đảo nhỏ đảo chủ cùng này tâm phúc. Năm nay tuổi trước 10, U Minh đảo chỉ chiếm hai cái danh lệch, ra Bành Bân Kim Sa đảo ngoại, còn có Thương Nguyệt đảo, nếu không ra Phương Dật sở liệu nói. Cái kia Kim Đan kỳ tu giả vô cùng có khả năng chính là Thương Nguyệt đảo đảo chủ. Tới, cho các ngươi giới thiệu một chút. Quả nhiên, Tam trưởng lão xua tay chiêu Phương Dật cùng Bành Bân đến gần chút, nói, vị này chính là Thương Nguyệt đảo đảo chủ, Lý Thanh Trúc, Kim Đan trung kỳ tu giả. Vị này Thương Nguyệt đảo đảo chủ, dung mạo thập phần nho nhã, nhìn qua tuổi tác không lớn, đương nhiên, tu giả tu vi cũng không phải là từ tướng mạo thượng có thể thấy được tới, có chút nhìn như tuổi trẻ tu giả. Trên thực tế đã là mấy trăm tuổi lão quái vật. Vị này chính là Kim Sa đảo đảo chủ, Bành Bân. Tam trưởng lão đem Bành Bân giới thiệu một chút, đến nỗi Lý Thanh Trúc bên người vị kia Kim Đan sơ kỳ tu giả, còn có cách giật ba người, Tam trưởng lão nhưng thật ra không có lại lẫn nhau giới thiệu, thực hiển nhiên, còn lại người chờ đều là tùy tùng, giữa sân trừ bỏ Tam trưởng lão ở ngoài liền lấy Bành Bân cùng Lý Thanh Trúc là chủ. Năm nay tuổi trước, chúng ta U Minh đảo sở khu trực thuộc vực cũng liền ra các ngươi hai nhà, tiến vào bí cảnh lúc sau. Hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau quan tâm. Tam trưởng lao ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, cuối cùng ở Phương Dật trên người tạm dừng một chút. Cẩn tuân Tam trưởng lão phân phó. Lý Thanh Trúc không người nói, sau đó đối Bành Bân cười nói, Bành đảo chủ sự tích, Lý Mộ cũng lược có nghe nói, lấy Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, chém giết Kim Đan trung kỳ tu giả, chiếm cứ Kim Sa đảo, thật sự là ghê gớm, tiến vào bí cảnh lúc sau, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Đại gia cùng thuộc U Minh đảo còn hạt. Lẫn nhau chiều ứng tự nhiên là hẳn là. Bành Bân cười nói, Bành Mỗ tu vi nông cạn, nhưng thật ra muốn Lý đạo hữu nhiều hơn dịu dắt. Được rồi, các ngươi cũng coi như nhận thức, đừng ở chỗ này cho nhau khách khí. Tam trưởng lão xua tay đánh gãy hai người hàn huyền, nói, lão nhân ta còn muốn tự mình đưa các ngươi qua đi một chuyến. Bảy người bước lên truyền tống trận nổi lên một trận không gian gọn sóng, bảy người thân ảnh tức khắc biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện khi, mọi người bên tai truyền đến từng đợt tầm vang tiếng vang. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy rộng lớn hải vực phía trên, hiện lên từng đạo lôi đỉnh, những cái đó lôi đỉnh, nhất thật nhỏ đều có cây nhỏ phẩm chất, đại chút thậm chí có thể so với hắc nước lạnh đảm cái kia giao xà thân hình, cho dù cách xa nhau hơn trăm khoảng cách, Phương Dật cùng Bành Bân bọn người có thể cảm giác được từng trận uy áp. Này đó lôi đỉnh tia chớp, liên miên kéo dài, không biết giới hạn, như là một đạo thiên nhiên cái chắn, đem hải vực một phân thành hai. Này chẳng lẽ là sấm chớp mưa báo khu? Phương Dật trong đầu đột nhiên nhớ tới tu giả giới cùng vô biên hải vực sủi cáo tiếp chỗ, có một mảnh sấm chớp mưa báo khu vực, truyền thuyết chính là nguyên anh lão quái tiến vào trong đó, chỉ sợ đều phải ngã xuống. Trước mắt này vô biên vô hạn sấm chớp mưa báo khu vực, nháy mắt làm Phương Dật đem hai người liên hệ tới rồi cùng nhau. Xuyên qua này phiến sấm chớp mưa báo khu, có lẽ chính là tu giả giới. Phương Dật ở trong lòng suy đoán. Truyền tống trận bị bố trí ở một tòa lẻ loi trên đảo nhỏ, đưa mắt nhìn bốn phía, quanh thân không còn có một tòa đảo nhỏ. Chỉ có thể nhìn đến nơi xa phía chân trời lập lòe vạn quân lôi đỉnh. Nay tòa đảo nhỏ là chúng ta Tam gia liên thủ bố trí, bên ngoài có phòng ngự trận pháp. Tam trưởng lão nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, sở dĩ ở chỗ này bố trí cái cứ điểm, chính là vì khoảng cách xâm chớp mưa bão khu càng gần một chút, bằng không từ khoảng cách gần nhất Quỷ Vương đảo đến nơi đây, ngắn nhất cũng yêu cầu một tháng thời gian mới được. Phóng xuất ra thần thức dò thám biết một chút bốn phía, Tam trưởng lão cười nói, xem ra chúng ta tới còn tính sớm, không biết kia hai đảo người khi nào mới có thể đã đến. Tam đại đảo nhỏ cộng đồng trông coi bí cảnh, liền tại đây sấm chớp mưa báo khu trung. Bành Bân chỉ vào nơi xa một mảnh lôi đỉnh tia chớp, vẻ mặt hồ nghi hỏi, như thế thiên uy, chính là nguyên anh lão quái sợ là cũng không dám đi vào, lấy bọn họ tu vi, như thế nào khả năng tiến vào trong đó. Không sai, không cần lo lắng, sẽ không cho các ngươi đi chịu chết. Tam trưởng lão nói, dành trước thuyền đi, nếu muốn tiến vào bí cảnh, cần thiết muốn cưỡi chấn lôi hào đi trước. Chỉ bằng kim đan kỳ tu giả năng lực là vô pháp tiến vào sấm chớp mưa bao khu, vì thế tam đại đảo nhỏ liên thủ luyện chế một chiếc thuyền lớn, đặt tên vì chấn lôi hào, lấy tầng tầng trận pháp chống đỡ lôi điện, dùng cho ra vào sấm chớp mưa bão khu bên trong, hơn nữa cũng chỉ có thể ở sấm chớp mưa bão khu bên cạnh chỗ tiến lên. Ra truyền tống trận, tam trưởng lao hướng bảo hộ ở trên đảo nhỏ thủ vệ đưa ra lệnh bài, đối Bành Bân, Lý Thanh Trúc nói, muốn bước lên này tòa đảo nhỏ, cần thiết có trưởng lao tự mình dẫn dắt mới được, tự tiện đăng đảo giả, giết không tha, liền tính cầm trong tay trưởng lao lệnh bài cũng giống nhau. Ngại ngại, không biết kia sấm chớp mưa bão khu chúng có cái gì cơ duyên. Tam trưởng lão lời này nói Bành Bân thẳng nuốt nước miếng, càng là trông giữ nghiêm mật, liền càng nói minh trong đó có ghê gớm bảo vật. Tam trưởng lão, này bí cảnh bên trong, đến tột cùng có cái gì bảo vật? Bên cạnh tiểu ma vương nhịn không được hỏi. Ha ha, kia cũng không thể nói. Tam trưởng lão lắc lắc đầu, cười nói, các ngươi đi vào sau này tự nhiên sẽ biết. Lý Thanh Trúc nhìn lướt qua Phương Giật, trong lòng lược hiện kinh ngạc, ở hắn xem ra, tiểu ma vương tự tiện mở miệng, đã là có chút du quy. Đừng nhìn Lý Thanh Trúc tướng mạo tuổi trẻ, nhưng ngồi trên đảo chủ chi vị cũng có 7-8 năm thời gian. Đối với U Minh đảo vị này tam trưởng lão nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít. Tam trưởng lão tuy rằng nhìn qua gương mặt hiền từ, cùng rất nhiều đảo chủ nói chuyện cũng coi như khách khí, nhưng lại cũng sẽ không tùy ý phản ứng đảo chủ phía dưới người. Trước mắt này người trẻ tuổi, từ cốt linh thượng phán đoán hẳn là còn không đến 20 tuổi, trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là nghe tam trưởng lão cùng hắn nói chuyện lời nói ngữ khí, tựa hồ giữa hai bên cũng không xa lạ. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Lý Thanh Trúc cũng lưu ý nổi lên tiểu ma vương. Sắp lên thuyền hết sức, lại có thủ vệ tu giả tiến lên, dựa theo quy củ, phàm là lên thuyền đi trước sấm chớp mưa báo khu bí cảnh tu giả đều phải phát hạ tâm thể, không được tiết lộ bí cảnh bên trong bất luận cái gì tình huống. Sáu người phân biệt phát hạ tâm thể sau, lúc này mới bước lên chấn lôi hảo. Này tao chấn lôi hảo thượng, phân chia ra ba cái khu vực, đem ba tòa đảo nhỏ tu giả cách ly mở ra, lấy tận lực tránh phát sinh không cần thiết mâu thuẫn. Mỗi một cái khu vực đều có một tòa độc lập thuyền lâu, lấy cung tu giả nhóm nghỉ ngơi. Bọn họ lên thuyền không lâu, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm cũng lục tục mang theo tu giả bước lên chấn lôi hảo. Đương Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm nhìn đến Phương Giật cùng Bành Bân bốn người thời điểm, thần sắc tức khắc có vẻ có chút kinh ngạc, tuy rằng thực mau liền che giấu qua đi, nhưng là trong ánh mắt lộ ra hung lệ khí tức lại là lộ rõ. Con mẹ nó, Kim Đan hậu kỳ ghê gớm à, chờ lao tử thăng cấp, đem các ngươi tất cả đều xử lý. Bành Bân hung tợn trừng mắt nhìn trở về. Từ kia mấy người trong thần sắc hắn cũng có thể nhìn ra tới, phía trước bị dẫn vào kia quỷ dị bí cảnh sự tình, khẳng định chính là này hai người làm. Đại ca, không cần cành mẹ đẻ cành con. Phương Giật cấp Bành Bân truyền âm nói, ở chỗ này tranh đấu lên, tam trưởng lão chưa chắc sẽ giữ gìn chúng ta, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta biết. Bành Bân hậm hực thu hồi ánh mắt, không có lại phóng xuất ra chính mình để ý. 10 tòa cỡ trung đảo nhỏ, trừ bỏ kim sa đảo ngoại, toàn bộ đều là hai vị kim đan tu giả tổ hợp. Bởi vậy có không ít người đối Kim Sa đảo bên này đầu tới ánh mắt, tuy rằng Kim Sa đảo lần này đi trước người nhiều nhất, nhưng tu vi lại là thấp nhất. Tất cả nhân viên đến đông đủ, tam trưởng lão cùng Sa Khôi, Hạ Mục Năm ba vị trưởng lão rời thuyền, dựa theo quy định bọn họ là không thể đi trước kia chỗ bí cảnh, mấy người rời thuyền lúc sau, chấn lôi hào xuất phát, hướng sấm chớp mưa báo khu chạy tới. Chập chập chập. Bành Bân lắc đầu táp lươi nói, này chấn lôi hào tốc độ thật mau, còn có thể chống đỡ được sấm chớp mưa báo khu lôi đỉnh kia chớp. Các ngươi nói này chấn lôi hào đến giá trị nhiều ít linh thạch. Giá trị nhiều ít linh thạch không biết. Phương Giật cười nói, nhưng ta phỏng chừng chấn lôi hào một ngày tiêu hao linh thạch, nhất định không phải ít. Này tao chấn lôi hào, cách khác giật bọn họ từ đỗ đều kia đoạt tới thuyền hải tặc lớn gần thập bội, có thể chống đỡ sấm chớp mưa bão khu lôi đỉnh tầng tầng trận pháp, càng là so với kia tao thuyền hải tặc sở vô pháp so sánh với. Kia tao thuyền hải tặc mỗi ngày tiêu hao đều cao tới 7 khối thượng phẩm linh thạch, dựa theo Phương Giật tính ra, này chấn lôi hào nếu là mở ra sở hữu trận pháp ở sấm chớp mưa báo khu trung chạy, mỗi ngày thượng phẩm linh thạch tiêu hao sợ là yêu cầu mấy trăm khối. Này chấn lôi hào phòng ngự trận pháp, thật sự có thể khiêng lấy này đó lôi đỉnh tia chớp sao? Khoảng cách sấm chớp mưa báo khu càng ngày càng gần, vô số lôi đỉnh bên trong hỗn loạn huy hoàng thiên uy, làm Long Vượng Đạt có chút không rét mà run. Long Vượng Đạt vốn là ở vào nửa bước kim đan, chỉ kém một bước liền phải độ kiếp thành đan, cho nên đối với lôi kiếp phi thường mẫn cảm. Này sấm chớp mưa bão khu trung lôi điện uy lực, làm Long Vượng Đạt cảm giác trong lòng một trận rung động, chính mình đi vào nói, sợ là nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Tiểu Ma Vương nhưng thật ra còn hào chút, nhìn này phiến sấm chớp mưa bão khu ẩn ẩn có hưng phấn thần sắc, thiên lôi châu càng là ở trong cơ thể ngao ngoe dục dịch, cảm giác này trong đó có cái gì đồ vật hấp dẫn hắn. Ầm ầm ầm. Chấn lôi hào sử nhập sấm chớp mưa bão khu, u u tiếng sấm chấn phương giật mấy người thần thức đều có chút tê dại. Chơ mắt nhìn vô số phẩm chất bất đồng tia chớp rơi xuống, mấy người đều không hẹn mà cùng khẩn trương lên, thẳng đến bao phủ ở chấn lôi hào chung quanh phòng ngự trận pháp đem này đó lôi đỉnh toàn bộ ngăn trở, mấy người lúc này mới thả lỏng lại. Không chỉ là bọn họ, chấn lôi hào thượng, có hơn phân nửa tu giả đều là lần đầu tiên đi vào sấm chớp mưa bão khu, cùng phương giật đám người lúc này tâm cảnh cũng không có gì khác nhau. Sử nhập sấm chớp mưa bão khu sau, ở gần như lĩnh vực lôi đỉnh cản trở hạ, chấn lôi hào tốc độ chợt chậm lại. Quá đồ sộ. Phương Dật nhìn thuyền ngoại từng đạo lôi đỉnh kinh ngạc cảm thán nói, bọn họ lúc này giống như là hành tàu ở lôi trong biển giống nhau. Trừ bỏ uy lực lớn chút, cùng ta lôi đỉnh lĩnh vực cũng không có gì bất đồng. Tiểu Ma Vương bĩu môi nói, "Tiểu Ma Vương, ngươi có thể hấp thu luyện hóa này sấm chớp mưa báo khu trung lôi điện sao?" Phương Dật thần thức truyền âm hỏi. "Không được." Tiểu Ma Vương nói, "Những cái đó thật nhỏ chút còn có thể, đại chút ta cũng không chịu nổi." Bỗng nhiên một đạo to lớn tia chớp rơi xuống, đem chỉnh tao chấn lôi hào toàn bộ đều cấp bao phủ lên, kích thích mặt biển thượng sóng gió mãnh liệt. Ta dựa, như thế đại lôi điện. Bành Bân gọi vào, này nếu là không có trận pháp ngăn cản, này một thuyền người phỏng trừng đều phải hôi phi yên diệt. Tuy là có trận pháp ngăn trở, này nói lôi đỉnh dư uy, như cũ chấn phương giật đám người thần thức cảm giác được từng trận tê mỏi, liền tính là Lý Thanh Trúc loại này kim đan trung kỳ tu giả, sắc mặt cũng đều có chút trắng bệnh. Nghe nói, tiến vào sấm chớp mưa báo khu lúc sau, còn muốn chạy 3 ngày mới có thể đến. Phương Dật nói, chúng ta vẫn là đi khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Kỳ thật này tao thuyền vẫn luôn là ở lôi bờ biển duyên tiến lên, các ngươi đừng lo, tự hành đi nghỉ ngơi liền hảo. Lý Thanh Trúc thân hình không biết khi nào xuất hiện ở mấy người bên người. Bành Bân ba người liên tục gật đầu, chỉ cần nhìn này đó lôi điện, mấy người đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, còn không bằng trốn vào khoang thuyền nghỉ ngơi, tục ngữ nói nhắm mắt làm ngơ. Lý Thanh Trúc cùng vị kia kim đan sơ kỳ tu giả lại đứng thẳng trong chốc lát sau cũng về tới khoang thuyền. Chấn lôi hào ở sấm chớp mưa báo khu vực trung chậm rãi chạy 3 ngày 3 đêm sau, Phương Dật cùng Bành Bân đám người bắt đầu cảm giác được con thuyền đang ở dần dần gia tốc, sôi nổi ra khoang thuyền đi vào bong tàu phía trên. Cũng không biết này 3 ngày 3 đêm, xử ra rất xa khoảng cách, khu vực này sấm chớp mưa báo dần dần thưa thất lên, lại về phía trước chạy gần ngàn trong biển lúc sau, này phiến hải vực tựa hồ hình thành một mảnh trống rông khu vực, tuy rằng ngẫu nhiên có lôi điện lập lòe, nhưng là thưa thất tinh mịn. Liền tính trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng có thể đủ nhẹ nhàng kháng quá. Lại lần nữa xử ra một khoảng cách, trên thuyền lớn đột nhiên có người nói, lại phía trước, có 10 tòa tiểu đảo, trình hình quan sắp hàng, từ tả đến hữu theo thứ tự vì vừa đến 10 hào đảo nhỏ, căn cứ các ngươi lấy được thứ tự ấn hào đăng đảo. Chấn lôi hào 3 tháng sau trở về địa điểm xuất phát, ý đồ lưu lại giả, giết không tha. Lôi trong biển biên cư nhiên còn có tiểu đảo. Bành Bân nói, này thật đúng là khó được, cũng không biết là như thế nào bị phát hiện. 10 vị đảo chủ nhóm lấy ra từng người con thuyền, tiếp tục về phía trước chạy mấy chục dặm, liền nhìn thấy trình hình quạt sắp hàng 10 tòa tiểu đảo. Phương Dật cùng Bành Bân 4 người điều khiển con thuyền bước lên số 7 đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ, thật đúng là tiểu. Thượng đảo lúc sau, Tiểu Ma Vương thần thức nhanh chóng bao trùm cả tòa đảo nhỏ, trên đảo chỉ có một tòa phủ đệ cùng một mảnh hồ đậu, tính lên bờ biên nham thạch này đó, thêm lên cũng chính là cổ lâm đảo 1/10 lớn nhỏ. Tiến vào phủ đệ bên trong, có 2 vị luyện khí kỳ tu giả đón đi lên. Thực khách khi nói, hoan nghênh các vị tiền bối thượng đảo. Các ngươi là nơi này tôi tớ. Long Vượng đặt hỏi. Là, các vị tiền bối nếu có phân phó tùy thời gọi đến có thể. Trong đó một vị tu giả nói, ta kêu 13, hắn kêu 14. 13 14. Tiểu Ma Vương nói, nào có người kêu như vậy tên. Hồi tiền bối. 13 nói, đây là hỗn loạn chi đảo cho chúng ta an bài tên, dễ nhớ. 13. Phương Dật hỏi, tuy rằng trên đảo này lôi điện đã cực kỳ thưa thớt, chính là luyện khí kỳ tu giả cũng là khiêng không được đi. Hồi tiên bối. 13 nói, chúng ta đích xác khiêng không được, bất quá chúng ta ở phủ đệ trong vòng, có trận pháp bảo hộ, đảo cũng không cần lo lắng lôi điện. Ý của ngươi là, các ngươi trước sau đều đến đãi tại đây tòa phủ đệ nội. Long Vượng đặt nói, vậy các ngươi bao lâu thay phiên một lần? A, 13 sửng sốt, ngay sau đó cười khổ nói, tiền bối nói nơi nào lời nói, không có thay phiên, chúng ta cả đời đều tại đây tòa phủ đệ bên trong đương tồi tớ. Này đó luyện khí kỳ tu giả, may mắn chịu đựng tiểu đảo 3 tháng, trung đảo 3 tháng, bước lên đại đảo lúc sau, sớm đã thân không một vật, vì có thể sống sót, chỉ có thể đem chính mình bán mình cấp tam đại đảo nhỏ, có chút thiên phú tư chất hảo, bị tam đại đảo nhỏ lưu lại bồi dưỡng, còn thừa này đó thiên phú kém, liền bị xung quân đến các nơi đường tồi tớ. Bất quá tốt xấu ăn uống không lo, cũng không cần lo lắng an toàn, có thể như vậy sống quãng đời còn lại, ở hỗn loạn chi đạo thượng cũng coi như không tồi. 14 tiếp lời nói, luyện khí kỳ tu giả, có thể ở hỗn loạn chi đảo bên ngoài trên đảo nhỏ chịu đựng 3 tháng, đã là 10 không còn 1, lại từ giữa trên đảo sinh tồn 3 tháng, càng là khó càng thêm khó, bởi vậy 14 đối với hiện tại có thể an ổn tu luyện hiện trạng, cũng còn tính vừa lòng. Ở 13-14 dẫn dắt hạ vào phủ đệ, Bành Bân hỏi, 13, này tòa trên đảo có cái gì bảo vật? Bảo vật là không có. 13 nói, bên ngoài kia phiến hồ nước, đối 4 vị tiền bối tới nói hẳn là chính là bảo vật. 4 vị tiền bối không có việc gì khi, liền ở hồ nước trung tu dưỡng có thể, kia phiến hồ nước trung thủy, có thể nói linh dịch, đối với kim đan lão tổ nhóm, cũng là có trợ giúp. 13 tiếp tục nói, bất quá các vị tiền bối nhớ rõ, ban đêm nhất định phải trở lại phủ đệ tới, tới rồi ban đêm, lôi đỉnh sẽ dày đặc lên. Ân, chờ lát nữa đi xem, mặt khác, này 3 tháng, chúng ta sẽ không vẫn luôn đãi ở chỗ này phào tắm đi. Bành Bân tiếp tục hỏi, tự nhiên sẽ không. 14 nói, dựa theo ngày tính toán, 7 ngày sau sẽ có hư không chi kiểu xuất hiện, 4 vị tiền bối đến lúc đó muốn thông qua hư không chi kiểu đi hướng một khác chỗ địa phương, này tòa đảo nhỏ, là cung các vị tiền bối nghỉ ngơi dùng. Nga. Bành Bân bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai nơi này còn không phải chân chính bí cảnh. Quen thuộc phủ đệ lúc sau, Phương Dật cùng Bành Bân 4 người liền ra phủ đệ, đi vào trên đảo kia phiến hồ nước chỗ. Này hồ nước chung hơi nước, giống như đều có chứa lôi điện thuộc tính. Đứng ở hồ nước biên, Phương Dật nhìn đến trên mặt hồ bốc hơi sương mù, hồ nước bên trong có nhẹ nhẹ lôi điện, lập lòe nhẹ nhẹ hàn quang. Đi xuống thử xem. Tiểu Ma Vương cái thứ nhất nhảy vào trong hồ. Ta cũng đi thử thử. Phương Dật cười nói, một bước bước vào hồ nước bên trong, lập tức bị ấm áp hồ nước bao vây, chung quanh nhẹ nhẹ tia chớp vần quanh, kích thích quanh thân lỗ chân lông, cho người ta một loại tê ngứa nhưng cực thoải mái cảm giác. Thật là thoải mái. Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, nói, này lôi điện năng lượng kích thích thân thể, so trên địa cầu những cái đó cái gọi là suối nước nóng, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Bao vây lấy quanh thân trong nước ấm mang theo nhẹ nhẹ linh lực, thong thả mà có tiết tấu thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, hơn nữa như sợi mỏng lôi điện kích thích, làm Phương Dật cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ ở phát sinh nào đó lột xác. Chương 1346, Nguyên Anh phía trên công pháp. Khó trách những cái đó cỡ trung đảo nhỏ liều mạng muốn chen vào tuổi trước 10. Bành Bân nói, này còn không có tiến vào chân chính bí cảnh, này hồ nước đều tính bảo bối. Bành Bân tuy rằng chủ yếu là dựa hấp thu mặt khác tu giả tu vi tới tu luyện, nhưng là ngẫu nhiên cũng hấp thu thượng phẩm linh thạch trung linh khí, này trong hồ nước thẩm thấu tiến làn ra linh lực, thế nhưng so thượng phẩm linh thạch trung linh khí còn muốn tinh thuần. Liên tính là không hút nhân tu vi, liền tại đây trong ao phao trước 10 năm 8 năm, ta cũng có thể đến kim đan trung kỳ. Ngâm mình ở này trong hồ nước, Bành Bân đều có một loại không nghĩ ra tới cảm giác. Đừng nói 10 năm 8 năm, chính là làm ta phao thượng 10 ngày 8 ngày cũng hảo a. Phương Dật nói, đáng tiếc tới rồi buổi tối sẽ có lôi đình xuất hiện, chúng ta còn phải về đến phủ đệ bên trong đi tranh né. Các ngươi nói, tam đại đảo nhỏ vì cái gì không ở nơi này trực tiếp bố trí truyền tống trận. Long Vượng Đạt lúc này cũng hạ tới rồi trong nước, chỉ cảm thấy cả người linh lực bất động, thoải mái hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Truyền tống trận hẳn là quá không tới. Tiểu Ma Vương đối với không gian lý giải sâu nhất, mở miệng nói, sấm chớp mưa bão khu bên trong không gian, cơ hồ đều là vặn mẹo, bình thường truyền tống trận không có biện pháp vượt qua loại này vặn vẹo không gian, ta nháy mắt di động cũng không được, nếu là mạnh mẽ vừa động nói không chừng đã bị vặn vẹo không gian cắt thành mảnh nhỏ. Có thể chống lại sấm chớp mưa bão khu lôi điện, còn có thể chống đỡ vặn vẹo không gian, tam đại đảo nhỏ chế tạo này tao trấn hải hảo, cũng thật là hạ đại công phu. Phương Dật nói, cũng không biết kia bí cảnh bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật đáng giá tam đại đảo nhỏ vận dụng như thế đại bút tích. 7 ngày lúc sau sẽ biết. Long Vượng đặt đầu ngửa đầu dựa vào hồ ngạn, nhắm mắt hưởng thụ như linh dịch hồ nước, chúng ta vẫn là nắm chặt tu luyện đi, ta đảo hy vọng ở chỗ này nhiều đái chút thời gian. Sắc trời tiệm vãn, hồ nước phía trên lôi đỉnh quả nhiên bắt đầu trở nên dày đặc lên, nhẹ nhẹ lôi điện chi lực giật nhập trong hồ nước, làm mấy người thân thể tức khắc cảm giác có chút tê ngứa, không dám nhiều ngốc, Phương Dật bốn người từ trong hồ nước ra tới, về tới phủ đệ bên trong. Chờ tới rồi đêm khuya thời điểm, cả tòa tiểu đảo đều đã bị lôi điện cấp bao phủ lên, thùng nước phẩm chất lôi điện càng là tùy ý có thể thấy được, ngay cả tiểu ma vương đều đại ở phủ đệ không dám đi ra ngoài. Mà tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, lôi điện lại dần dần thưa thớt lên. Cứ như vậy, Phương Dật bốn người ban ngày ở hồ nước ao, ban đêm trở lại phủ đệ chung nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, bốn người đều cảm thấy thân thể cường độ có bất đồng trình độ tăng lên, trải qua lôi điện năng lượng rèn luyện, mấy người cảm giác chính mình linh lực đều tinh thuần vài phần. Bảy ngày lúc sau, liền tại đây tòa phủ đệ trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo cầu hình vòm một mặt cổng vòm liên tiếp đến này tòa phủ đệ trên không, một chỗ khác cổng vòm còn lại là một mảnh đen nhánh, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới bên trong tình hình. Đây là hư không thông đạo. 13 đứng ở kia cầu hình vòm phía dưới, nói, bốn vị tiền bối từ hư không thông đạo liền có thể tiến vào bí cảnh. Này, đáng tin cậy sao? Đối mặt kia nói cầu hình vòm thượng vặn vẹo không gian cùng đối diện đen như mực cổng vòm, Bành Bân có chút do dự, này không thành vấn đề sao? Một khi cuốn vào trong hư không, liền tính kim đan kỳ cũng đến chết. Tiền bối yên tâm, mỗi năm đều có các tiền bối tới, này hư không thông đạo tuyệt đối là an toàn. 14 nói, mỗi năm tới đây tu giả nhóm đều cùng Bành Bân không sai biệt lắm, nhìn thấy này hư không thông đạo đều là do dự, sợ tay sợ chân, 13-14 đã sớm tập mãi thành thói quen. Hảo. Bành Bân cắn răng một cái, phi thân xuyên qua phủ đệ trên không cổng vòm đi tới cầu hình vòm phía trên. Đứng ở phía dưới Phương Dật nhìn lại, Bành Bân thân hình tựa hồ đều bị vặn vẹo không gian lôi kéo chia 5 x 7, vội vàng hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bành Bân chính mình cũng chính kinh dị nhìn chính mình thân hình, trong chốc lát cánh tay tựa hồ ly thể, trong chốc lát nửa cái thân mình đều như là chia lịa mở ra, chính hắn lại không có cái gì trực giác, hơn nữa thần thức thức hải đều dị thường rõ ràng. Chúng ta cũng đi lên. Phương Dật phi thân bước lên cầu hình vòm, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương vội vàng theo sát ngày sau. Tiểu Ma Vương, ngươi có thể cảm ứng được đối diện không gian sao? Đi tuốt đàng trước mặt Bành Bân hỏi. Đừng nói đối diện, ta liền ngươi nơi đó không gian đều cảm ứng không đến. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, nói, này không gian vốn dĩ chính là vật mẹo, theo lý thuyết tu giả vừa lên tới liền phải bị xé nát, nhưng chúng ta đều không có việc gì à. Này đó hư không thông đạo, hẳn là nguyên anh lão quái nhóm bố trí thủ đoạn, lấy Tiểu Ma Vương hiện tại cảnh giới, còn lý giải không được. Ở Tiểu Ma Vương lắc đầu thời điểm, Phương Dật nhìn đến cảnh tượng lại là nó đầu rời đi thân thể, như vậy rất là quỷ dị. Đi vào đối diện cổng vòng trước, Bành Bân do dự một chút, phi thân vượt qua đi, Phương Dật đám người không có do dự, cũng trước sau xuyên qua kia phiến cổng vòm. Bốn người lại lần nữa xuất hiện, đập vào mắt chỗ là một tòa gần vạn mễ cao ngọn núi phía trên, có đủ loại cung điện kiến trúc, cũng không biết này đó cung điện là có cái gì tài chất chế tạo mà thành, trải qua vô cùng năm tháng, những cái đó cung điện tận hiện tang thương cổ xưa, nhưng không có chút nào suy bại dấu hiệu. Nếu không phải khi thì từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh tia chớp, Phương Dật đám người thậm chí cho rằng bọn họ đã ra sấm chớp mưa bao khu. Chân núi, lại có bốn vị kim đan tu giả trông coi. Nhìn thấy Phương Dật đám người, này bốn vị kim đan tu giả đều là sửng sốt, năm rồi đều là hai vị tu giả, thả cơ bản đều là một vị kim đan trung kỳ cùng một vị kim đan sơ kỳ. Năm nay lại là một cái kim đan sơ kỳ mang theo ba cái trúc cơ kỳ tiểu bối lại đây, hơn nữa bên trong cư nhiên còn có một cái trúc cơ trung kỳ tu giả. Chẳng lẽ chúng ta thay phiên công việc này 30 năm, hôn loạn chi đảo trung đảo đảo chủ, đều lưu lạc đến trình độ loại này sao? Năm trước còn đều là kim đan trung kỳ tới. Nói không chừng nhân ra có chút đặc thù bản lĩnh đâu. Dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Này mấy cái kim đan tu giả, nhìn thấy Phương Dật bốn người lúc sau, tức khắc liên tục lắc đầu, chờ Phương Dật bốn người đi đến phụ cận, bốn vị kim đan tu giả làm theo phép, kiểm tra xong rồi bốn người tinh tạp, trong đó một người nói, tiến vào ngọn núi bên trong, các ngươi bốn người cần lập hạ tâm thể, ngọn núi bên trong, chứng kiến đoạt được biết, đều cần thiết đúng sự thật đăng báo, sở hữu hồ sơ văn tự, không được tự tiện sao chép mang ly. Còn có, mỗi cách 15 thiên cần thiết ra tới đăng báo một lần. Một cái khác kim đan sơ kỳ tu giả bổ sung nói, nay mụ nội nó chính là tuổi trước 10 khen thưởng. Bành Bân lập tức trở mặt, chỉ là bốn cái kim đan sơ kỳ, với hắn mà nói giải quyết lên cũng không phiền thoái. Trong khoảng thời gian này Bành Bân đã nghẹn khuất rất lợi hại, trước mắt thật đúng là giết người lúc sau tiến vào bí cảnh đoạt bảo tâm tư. Bành đạo chủ. Trong đó một vị tu giả thấy Bành Bân thái độ, trong lòng cũng có chút tức giận, nói, chúng ta cũng chỉ là ấn mặt trên quy củ làm việc, ngươi không nghĩ làm theo, đại có thể trở về. U. Ngươi còn tới khí. Bành Bân nói, tin hay không ta hiện tại liền giết các ngươi. Ha ha, giết chúng ta. Thật lớn khẩu khí. Vị kia tu giả giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Bành Bân, nói, chớ nói ngươi giết không được chúng ta, liền tính giết được, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy trốn. Tính, đại ca. Phương Dật duỗi tay lôi kéo Bành Bân, nói, lần này tuổi trước trước 10, cũng có vài vị là năm rồi tuổi trước trước 10 đảo chủ, nếu bọn họ chịu lại lần nữa tiến đến, định là có cái gì chỗ tốt. Nghĩ đến chính mình còn cần mượn dùng kia có thể xuyên qua lôi hải con thuyền trở về, Bành Bân chỉ có thể áp xuống hỏa khí, hầm hừ lập hạ tâm thể, hướng chân núi đi đến. Nay Văn Tự đi vào chân núi, ngẩng đầu nhìn phía sơn môn bảng hiệu, thượng thư ba cái chữ to. Cùng cự thạch lâu đài Văn Tự có chút giống nhau. Long Vượng đặt nói, Bành lão đại, ngươi xem hiểu không? Bành Bân cẩn thận nhìn một hồi, lắc lắc đầu, nói, rất giống, nhưng vẫn là có chút bất đồng. Đỉnh núi này, tựa hồ là một cái tông môn. Bành Bân chỉ vào trong đó một chữ nói, cùng cự thạch lâu đài Trung Văn Tự tương đối chiếu, này ba chữ cuối cùng một chữ hẳn là tông. Bành Bân tuy rằng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng hắn lại là có cái liền Phương Dật đều không thể cùng này so sánh năng lực, đó chính là Bành Bân là cái ngôn ngữ văn tự thiên tài. Đương nhiên Thái Lan đệ nhất nhậm quốc sư sở lưu lại cổ phạn văn điển tịch, chính là bị Bành Bân cấp phá dịch ra tới, nếu không bọn họ cũng tìm không thấy Campuchia kia chỗ bí cảnh. Có cái này đột phá khẩu, bên trong hồ sơ ký lục, có lẽ ta có thể xem hiểu một ít, bất qua yêu cầu một ít thời gian. Bành Bân không có quá lớn nắm chắc. Không đoán sai nói, nơi này hẳn là thượng cổ tu chân thời đại một cái tông môn, không biết như thế nào, rách nát sau rơi xuống đến sấm chớp mưa báo khu bên trong. Phương Dật nói, hiện tại cũng chỉ là ở sơn môn ngoại, đi, chúng ta trước lên núi đi xem. Vượt qua sơn môn, dọc theo cầu thang mà thượng, mấy trăm mét địa phương có một chỗ lối rẽ, Phương Dật đám người theo lối rẽ quải lại đây, liền thấy có mấy chỗ rách nát bất kham sơn. Kiến tạo này đó sân tài chất, rõ ràng không bằng những cái đó cung điện, căn bản không có bảo tồn hoàn hảo sân cùng phong ốc, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên. Tiến vào một tòa sân, từ tàn tích thượng xem, này gian sân hẳn là có một gian chính sảnh, hai bên các bốn gian phòng ngủ. Dùng tay hơi chút một chạm vào, những cái đó gạch thạch liền hóa thành cho bụi, chính sảnh bên trong có chút kim loại đồ vật, từ lâu tích loang lổ, duỗi tay một chạm vào, liền toái vì vài đoạn. Xem ra, nay hẳn là tông môn trung cấp thấp các đệ tử cư trú địa phương. Bành Bân cầm lấy một khối kim loại, đánh giá một hồi lâu, nói, nơi này đồ vật tài chất, kinh không được mấy vạn năm ăn mòn, liền tính phía trước là pháp khí, hiện tại cũng bất kham sử dụng. Trở lại đường núi, tiếp tục hướng về phía trước, mỗi đi một đoạn, đều sẽ có một cái lối rẽ tách ra, đều là chút cấp thấp đệ tử chỗ ở, không có hoàn chỉnh bảo lưu lại tới đồ vật. Lên làm đến 1000 nhiều mễ cao thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy một tòa giữ lại tương đối hoàn chỉnh kiến trúc, này tòa kiến trúc là một tòa 3 tầng lâu vũ, từ nào đó kim thạch chế tạo mà thành, chẳng qua thâm niên lâu ngày, khó tránh khỏi có tổn hại chỗ. Hai phiến không biết từ cái gì tài chất chế tạo đại môn trong mấy năm nay tuổi người trung gian tổn nhưng thật ra hoàn hảo, đẩy cửa mà nhập, tựa một gian thính đường. Đối diện mặt có một tòa thon dài thạch đài, nhìn qua như là đặt binh khí cái bệ. Phòng trong còn lại bài trí, thậm chí thang lầu đều đã tổn hại bất kham. Phương Dật đám người bay lên lầu 2, lầu 2 bố trí tựa hồ là một gian thư phòng, kim thạch chế tạo kệ sách còn ở, mặt trên có chút cùng loại ti lụa tàn lưu chi vật. Nhưng trong phòng không có một kiện hoàn chỉnh vật phẩm, bởi vì ở Phương Dật bọn họ phía trước, cũng không biết có bao nhiêu tu giả tra xét quá nơi này. Tiếp tục hướng lên trên đi, lầu 3 hẳn là một gian phòng ngủ. Phòng ngủ rửa cửa sổ vị trí, có một chương đá xanh chế tạo giường, Phương Dật đám người duỗi tay đụng vào, còn có thể cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đây là thanh ngưng hàn thạch. Quân Thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, bất quá thời gian xa xăm, trong đó băng hàn linh khí cũng bị hấp thu không sai biệt lắm. Thanh ngưng hàn thạch, ở trong chứa một loại băng hàn linh khí, tu giả ngồi xếp bằng này thượng, có thể làm cho thần trí càng thêm rõ ràng, đối với tu luyện thần thức có kỳ hiệu, giá cả xa xỉ. Tại thượng cổ thời kỳ thông thường cũng chỉ có đại môn phái trung tương đối xuất sắc trúc cơ kỳ đệ tử mới có tư cách sử dụng, đến nỗi tới rồi kim đan kỳ, loại đồ vật này liền không có gì dùng. Phương Dật không có dầu diếm, đem thanh ngưng hàn thạch sự tình cấp nói ra. Như thế nói đến, nay tòa chỗ ở hẳn là mỗi vị trúc cơ kỳ tu giả cư trú tu luyện địa phương. Bành Bân nói, ngọn núi cây số dưới, tất cả đều là trúc cơ kỳ tu vi dưới đệ tử, từ kiến trúc tài chất đi lên xem. Trúc cơ kỳ tu giả mới có thể chiếm cứ đơn độc tu luyện trường sở. Nếu là mỗi 1000 mét vì một cấp bậc phân chia Long Vượng đặt nói, tầng thứ tư chính là nguyên anh tu giả chỗ ở. Trở lên đi xem sẽ biết. Bành Bân nói, nhìn dáng vẻ, này đó trúc cơ kỳ tu giả nhóm cũng lưu không dưới cái gì hữu dụng tin tức. Bốn người tiếp tục hướng về phía trước, lại đi rồi gần ngàn mễ khoảng cách, tùy tiện tuyển một chỗ lối rẽ qua đi, vẫn như cũ là ba tầng lâu vũ, bất quá này tòa lâu vũ liền có vẻ khí phái rất nhiều. Cửa chính phía trên bảng hiệu thượng thư viết chữ viết, còn mơ hồ có thể thấy được. Quân Thiên, ngươi nhận thức này đó văn tự sao? Phương Dật hỏi Quân Thiên Đỉnh nói. Không quen biết. Quân Thiên Đỉnh khí linh trả lời nói, thượng cổ thời đại, có rất nhiều tông môn vì phòng ngừa chính mình tông môn bí pháp bị trộm tiết lộ, thông thường đều là ở thông dụng văn tự càng thêm lấy cải tạo, biến hóa thành một loại khác văn tự, vốn là vì ký lục công quyết mật pháp sử dụng, sau lại một ít đệ tử vì biểu đối tông môn trung tâm, đem ngày thường sử dụng văn tự cũng đều thay đổi lại đây, các ngươi hiện tại nhìn đến, chính là trải qua cải tạo sau văn tự. Quý trọng cái chổi cùn của mình, khó trách thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay công pháp như thế khan hiếm, sợ là có người tìm được cũng xem không hiểu. Long Vượng đặt nói, không biết trải qua nhiều ít bát người cướp đoạt, cái này kiến trúc trừ bỏ lâu vũ bảo tồn hoàn chỉnh ngoại, mặt chính lại là không có lưu lại cái gì đồ vật, liền ở tại này tu giả là cái gì tu vi cũng không từ suy đoán. Dọc theo này lối rẽ tiếp tục hướng ngọn núi chỗ sâu trong đi, còn có vài tòa kiến trúc san sát, nhưng là cùng nơi này không sai biệt lắm, trừ bỏ lâu vũ ở ngoài, bên trong đồ vật không phải bị người khác lấy đi, chính là bị năm tháng ăn mòn không còn một mảnh. Lại lần nữa hướng về phía trước, rốt cuộc tới rồi 4.000 nhiều mễ độ cao, dựa theo bọn họ phía trước suy tính, có thể cư trú đến 4.000 nhiều mễ trời cao, hẳn là nguyên anh, kỳ tu giả. Dọc theo một cái lối rẽ đi trước gần 10 dặm sau, phía trước có huyền nhai cản trở đường đi, từ tàn tích thượng xem, nơi này nguyên bản hẳn là có một tòa cầu treo đi thông đối diện một tòa tiểu ngọn núi. Chúng ta bay qua đi. Bành Bân nói, bốn người lăng không phi hành, tới rồi đối diện kia tòa tiểu ngọn núi, ở sơn phía sau phát hiện một tòa loại nhỏ cung điện. Nay tòa loại nhỏ cung điện liền giống như bọn họ ở ngọn núi ngoại nhìn đến những cái đó cung điện giống nhau, không biết là từ cái gì chất liệu kiến tạo, ngoại hình cổ xưa tăng thương, lại không hiện rách nát. Đẩy cửa mà nhập, thính đường chung còn tàn lưu chút kim thạch chế tạo vật phẩm, chỉ là linh khí toàn vô, hiển nhiên không có cái gì tác dụng, bị tiền nhân vứt bỏ ở nơi này. Ở cung điện đi dạo một vòng, lại là ở cung điện đại sảnh một tòa trên thạch đài phát hiện một quyển ngọc giản. Gì? Vừa rồi giống như không có nhìn đến cái này ngọc giản a. Phương Dật có chút kỳ quái nhìn cái kia ngọc giản, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình chính là từ đại sảnh tiến vào sau điện, lúc ấy trên thạch đài giống tuyết, cũng không có bất luận cái gì đồ vật. Là không có. Không biết như thế nào xuất hiện. Long Vượng Đạt cũng là gật gật đầu, tu giả ký ức kiểu gì cường đại, vừa mới phát sinh sự tình, bọn họ là không có khả năng nhớ lầm. Quản hắn như vậy nhiều đâu, coi như khi tiền nhân đưa cho chúng ta hảo. Bành Bân lại là bất chấp tất cả, trực tiếp cầm lấy ngọc giản, đem chính mình thần thức thẩm thấu đi vào, qua sau một lúc lâu lúc sau, Bành Bân lắc lắc đầu, nói, vẫn là cái loại này văn tự, không có càng nhiều đối lập, ta cũng phiên dịch không ra. Này đó tu giả, có thể một mình chiếm cứ một tòa tiểu ngọn núi, xem ra ở tông môn trung vị trí đã không thấp. Phương Dật nói, đại ca ngươi trước đem ngọc giản thu hồi tới, nơi này tổng cộng có 13 tòa cung điện, chúng ta đều đi trước xem xét một phen lại nói. Có thu hoạch, mấy người đều là hưng phấn không thôi, hành động tốc độ cũng nhanh lên. Đem 13 cái cung điện nhất nhất tra xét một lần, này đó cung điện nội đều có thạch đài tồn tại, nhưng chỉ có 7 tòa cung điện chung trên thạch đài còn có ngọc giản. Có phải hay không có điểm giống năm đó kia chỗ bí cảnh truyền công phương pháp? Ngoài điện, bốn người vây lung ở bên nhau, Bành Bân thần thức lật xem này đó ngọc giản, một lát sau Bành Bân buông ngọc giản, như suy tư gì nói, chỉ là này đó thạch đài giả thiết càng thêm xảo diệu, chỉ có đương người tiến vào lúc sau, truyền công ngọc giản mới có thể xuất hiện. Đại ca, có thể phá dịch ra tới sao? Phương Dật nhìn Bành Bân hỏi. Này đó ngọc giản ghi lại hẳn là tu luyện công pháp. Bành Bân nói, có 7 cuốn ngọc giản văn tự, ta hẳn là có thể phá dịch ra tới một bộ phận, bất qua yêu cầu thời gian. Bành Bân một chữ đối lập, lấy ngón tay làm bút, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, ngẫu nhiên chỉ vào một chữ hướng Phương Dật ba người nói, các ngươi xem, đây là văn tự, đây là lục tự. Ước chừng tiêu phí 5 ngày nhiều thời giờ. Bành Bân mới rốt cuộc phiên dịch xong rồi trong đó một quyển mấy ngàn tự công pháp. Đương cuối cùng mấy chữ hoàn thành, Bành Bân rộng mở đứng dậy nói, ta hiểu được. Xảy ra chuyện gì đại ca? Phương Dật thấy Bành Bân vẻ mặt kích động bộ dáng, vội vàng hỏi. Ta rốt cuộc biết chúng ta vì cái gì tới nơi này. Bành Bân thật sâu hít vào một hơi, nói, này công pháp trung ghi lại đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào đến tiếp theo cái cảnh giới công pháp. 10 tòa tiểu đảo, liên tiếp hẳn là chính là 10 tòa thượng cổ tông môn di tích. Bành Bân tiếp tục nói, hơn nữa này đó tông môn đều không ngoại lệ đều dùng đặc thù văn tự, tới rồi giờ này ngày này, này đó văn tự sớm đã thất truyền, chỉ sợ cũng là tam đại đảo đảo chủ cũng không từ phá giải, nhưng bọn hắn hẳn là biết này đó công pháp có trợ giúp Nguyên Anh kỳ đột phá. Bọn họ muốn đột phá Nguyên Anh kỳ. Phương Dật nghe đến đó, đã là minh bạch lại đây, nói, phá văn dịch tự cùng tu vi cao thấp nhưng không có cái gì quan hệ, bọn họ là muốn mượn trợ đông đảo tu giả lực lượng, phá dịch ra này đó văn tự, chắc không được muốn đi vào nơi đây tu giả lập hạ lời thề, chứng kiến đoạt được biết, tất cả đều phải đăng báo. Nghe nói Bành Bân phân tích, Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, kia ba vị nếu là thật sự đột phá nguyên anh kỳ, liền Vân Hải vượt sợ là muốn tao ngộ một phen tinh phong huyết vũ. Chương 1347, ảo trận. Hỗn loạn chi hải này ba vị đảo chủ, ở liền Vân Hải vực đều là hung danh hiển hách đại ma đầu, năm đó bị những cái đó siêu cấp tông môn đẩy vào đến hỗn loạn chi hải, vẫn như cũ hung tính không thay đổi, lại phát triển trở thành vì tam đại thế lực, nếu thật bị bọn họ trở thành nguyên anh kỳ phía trên tu vi, kia khẳng định sẽ ở liền Vân Hải vực nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Đại ca, ngươi phiên dịch có thể hay không có sai? Phương Dật hỏi. Không thể bảo đảm toàn đối. Bành Bân do dự một chút, nói, bất quá đại mặt ý tứ sẽ không sai. Nay bảy cuốn ngọc giản, hẳn là trong đó bảy vị tu giả chủ tu công pháp. Bành Bân chỉ vào ngọc giản, nói, này còn chỉ là đệ nhất bộ phận, chỉ có đột phá đến nguyên anh kỳ tiếp theo cái cảnh giới lúc sau, bọn họ mới có thể thu hoạch sau tục công pháp. Cái này chúng ta phiền phải lớn. Long Vượng Đạt cười khổ nói, Bành Lao Đại ngươi nếu đã phiên dịch ra tới, căn cứ tâm thể, tất nhiên muốn đem này đó nội dung báo cho với hỗn loạn chi đảo. Kia ba vị lao quái đã biết ngươi có thể phá dịch loại này văn tự, tất nhiên sẽ mạnh mẽ đem ngươi lưu lại, giúp bọn hắn phiên dịch mặt khác công pháp. Ta cũng nghĩ đến. Bành Bân hàm răng cắn khanh khách vang, nói, sớm biết rằng liền ở chân núi làm thịt kia mấy cái thủ vệ, hiện tại hảo, phát hạ tâm thể, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Muốn đột phá nguyên anh kỳ tu vi, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, lồng giam thế giới, thần thú Bạch Hổ đã từng nói qua, liền Vân Hải vực linh khí đạm bạc, đã vô pháp lại thừa nhận vượt qua nguyên anh cảnh giới tu vi, căn bản là không có như vậy dư thừa linh khí cung nguyên anh kỳ trở lên tu giả đột phá. Liên Vân Hải vực không được, nhưng có một chỗ ngoại lệ. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu hướng liếc mắt một cái không trùng, nói, sấm chớp mưa báo khu có thể. Sấm chớp mưa báo khu tuy rằng quanh năm bao trùm lôi đỉnh, liền tính nguyên anh tu giả đều khó có thể ở trong đó trường kỳ sinh tồn, nhưng là tương đối mà nói, sấm chớp mưa báo khu trung linh lực lại cũng càng thêm nồng đậm. Tiểu Ma Vương ở chấn lôi hào thượng thời điểm là có thể đủ rõ ràng cảm nhận được điểm này, so với liền Vân Hải vực hoặc là hỗn loạn chi đảo, sấm chớp mưa báo khu linh lực nồng đậm gấp 10 lần đều không ngừng. Còn có một chút chính là, Tiểu Ma Vương tiếp tục nói, kia ba cái lao quái vật nếu có thể tìm được này đó bí cảnh, hẳn là thời trẻ tự mình xuyên qua lại đây, nói cách khác, lấy bọn họ tự thân thực lực, có thể đãi ở sấm chớp mưa báo khu ngốc một đoạn thời gian, nếu thật sự được đến có thể đột phá nguyên anh kỳ hơn nữa thích hợp bọn họ công pháp. Như vậy bọn họ còn thật có khả năng mượn dùng lôi hải đột phá nguyên anh kỳ. Mụ nội nó. Bành Bân nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chúng ta đem mấy thứ này đúng sự thật đăng báo sau, trực tiếp làm thịt bên ngoài cái kia bốn cái thủ vệ. Như vậy chúng ta liền không chịu tâm thể gông cùng xiềng xích. Loại đồ vật này, không thể dừng ở kia ba cái lao quái vật trong tay. Bành Bân có thể tưởng tượng, thứ này một khi rơi vào ba vị lao quái trong tay, chính mình lập tức liền sẽ bị ba người quyển dưỡng lên. Chuyên môn vì bọn họ phiên dịch này đó công pháp, một khi bọn họ thật sự dựa vào này chỗ bí cảnh trùng công pháp đột phá nguyên anh kỳ, cái thứ nhất muốn giết khẳng định cũng là chính mình. Làm thịt bọn họ dễ dàng. Phương Dật nói, nhưng chỉ sợ bọn họ vừa chết, lập tức liền có người đã biết là chúng ta việc làm, nơi này lại không có mặt khác đường ra, muốn chạy đều chạy không thoát. Không được, đến tưởng cái biện pháp, Hoài Bích có tội, dù sao này công pháp không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bành Bân đi dạo bước chân. Trong đầu nhanh chóng suy tư. Hiện tại trở về khẳng định là không được. Phương Dật nói, nếu đã phiên dịch ra công pháp, ngược lại không có như vậy nhiều cố kỵ, nhìn xem này tông môn bên trong, có hay không có thể cho chúng ta thoát thân phương pháp. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Bành Bân nói, ta trước so đối với này mấy quyển công pháp, đem này tông môn cải tạo văn tự nhất nhất đối chiếu ra tới. Căn cứ đã phiên dịch tốt một quyển công pháp, Bành Bân thần thức chìm vào mặt khác 6 cuốn công pháp bên trong, lần này nhanh rất nhiều. Gần một ngày nhiều thời giờ, 6 cuốn công pháp trung văn tự toàn bộ phiên dịch ra tới. Đáng tiếc không có thích hợp chúng ta công pháp. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều là lắc đầu thở dài, bọn họ hai cái hiện tại tu luyện tư đồ ma tôn công pháp, nhiều nhất cũng chỉ đến Nguyên Anh Kỳ. Ở trước kia, Nguyên Anh Kỳ đã là liền Nguyên Hải vực trung bá chủ, có tư đồ ma tôn công pháp, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đảo cũng thỏa mãn, hiện tại đã biết có Nguyên Anh Kỳ lúc sau tu luyện công pháp, hai người cũng là có chút đỏ mắt. Đáng tiếc không có thích hợp bọn họ này một đường công pháp. Cũng không có thích hợp ta. Căn cứ Bành Bân thuật lại, Phương Dật phát hiện này đó công pháp cùng truyền thừa tự Hồng Hoang cự thành công pháp có rất nhiều nghĩa khác địa phương, muốn chuyển tu căn bản không có khả năng. Sơn môn bảng hiệu thượng ba chữ, này tòa tông môn gọi là Quá Hư Tông. Bành Bân nói, cũng không biết cái này Quá Hư Tông tại thượng cổ thời đại là cái gì cấp bậc, 13 vị nguyên anh kỳ tu giả, có thể quét ngang toàn bộ Liền Vân Hải vực. Từ 7 cuốn công pháp tới xem, Bành Bân đã xác định, kia 13 tòa cung điện trung chủ nhân, chính là 13 vị nguyên anh cảnh giới tu giả, bọn họ ngày sau có hay không tu luyện đến nguyên anh kỳ tiếp theo cái cảnh giới, Bành Bân lại là không thể nào biết được. Thượng cổ thời đại, nguyên anh tu giả nhưng không tính cái gì, này Quá Hư Tông cũng chưa chắc là cái gì đại môn phái. Phương Dật nói, 15 thiên thời gian đã qua đi một nửa, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. 15 thiên chu kỳ vừa đến, bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn, để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Đi phía dưới cung điện nhìn xem. Bốn người đứng dậy, tiếp tục dọc theo đường núi hướng về phía trước, lại đi quá 1000 nhiều mễ, dọc theo một cái lối rẽ đi trước, liền phát hiện trong hư không huyền phù một tòa cự thạch, ở cự thạch phía trên, kiến tạo một tòa cung điện, này tòa cung điện bốn phía còn có trận pháp linh lực dao động. Đây là chuẩn bị nhiều ít linh thạch. Cảm nhận được trận pháp dao động, Bành Bân vẻ mặt giật mình nói, qua đi vô tận 5 tháng, thế nhưng còn có thể duy trì trận pháp vận hành. Đi lên nhìn xem. Phương Dật khống chế phi kiếm phi hành qua đi, nhưng thật ra cũng không gặp được cái gì trận pháp cách trở, thuận lợi đăng tới rồi cự thạch phía trên. Này tòa cung điện thoạt nhìn muốn uy nghiêm đến nhiều. Bành Bân nói, vào xem. Đẩy cửa ra, thính đường nội một khối bộ xương khô ở giữa khoanh chân ngồi, trên người xiêm y sớm đã hóa thành cho tàn. Phương Dật cùng Bành Bân bốn người bước vào ngạch cửa, đột nhiên chung quanh cảnh sắc biến hóa, nguyên bản thính đường trong nháy mắt hóa thành một mảnh sơn xuyên rừng rậm. Ảo trận. Bành Bân lập tức ý thức được, nay tòa thính đường bên trong bố trí ảo trận, hơn nữa không biết trong đó có hay không pha vây trận cùng sát trận, bản năng hướng sau lui một bước, lại không có như nguyện thối lui đến thính đường ở ngoài. Bân ca. Chính lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm truyền vào Bành Bân lỗ tai, theo thanh âm quay đầu nhìn lại, Bành Bân mày nhăn lại. A Hổ. Là ta A, Bân ca. A Hổ nhìn thấy Bành Bân có vẻ dị thường hưng phấn, vội vàng xông tới nói, Bân ca, ngươi này vừa đi chính là nửa năm nhiều, là không cần huynh đệ ta sao. Bành Bân chỉ cảm thấy thức hải một trận hoảng hốt, rõ ràng biết thân ở ảo cảnh bên trong, rồi lại cảm thấy trước mắt hết thảy chân thật vô cùng, loại cảm giác này có điểm như là ở cảnh trong mơ bên trong, liền tính ngươi biết là đang nằm mơ, liền tính ngươi biết trong ngộng thế giới có bao nhiêu sao hoang đường ly kỳ, nhưng chưa bao giờ sẽ cảm thấy nó là giả. Ngươi còn sống. Bành Bân nhìn chằm chằm trước mắt A Hổ hỏi. Bân ca ngươi đã quên. A Hổ nói, vẫn là ngươi từ Liền Vân Hải vực mời đến đại năng, sống lại ta hồn phách, lại trọng tố thân thể. Giống như, là có như thế hồi sự. Bành Bân không biết chuyện như thế nào, A Hổ như thế vừa nói, hắn liền cảm thấy giống như đích xác có như thế hồi sự. Đúng rồi Bân ca, ngươi thật sự tính toán làm Hạo ca tiền nhiệm Miến Điện Tổng thống sao? A Hổ hỏi. Miến Điện Tổng thống? Bành Bân vẻ mặt nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào không nhớ rõ có chuyện này, hơn nữa A Hổ lại như thế nào biết Liền Vân Hải vực sự tình. Bân ca ngươi đây là xảy ra chuyện gì? A Hổ có chút kỳ quái nhìn Bành Bân, nói, nửa năm trước ngươi từ Liền Vân Hải vực trở về, thống nhất Miến Điện, nói làm Hạo ca tiền nhiệm Tổng thống, chính ngươi lại trở về Liền Vân Hải vực, vừa đi lại là nửa năm, Hạo ca gặp ngươi đi vội vàng, cũng không vội vã đương cái kia cái gì Tổng thống, còn nghĩ chờ ngươi trở về làm ngươi đương. Bành Bân lúc này chỉ cảm thấy thức hải trung từng đợt hoảng hốt, A Hổ mỗi nói một sự kiện, hắn trong đầu tựa hồ liền sẽ nhiều ra chuyện này hình dáng, giống như chuyện này chân thật phát sinh quá giống nhau. Lại hướng bốn phía nhìn lại, rốt cuộc cảm thấy này đó sơn xuyên rừng rậm có một loại quen thuộc cảm giác, đúng là ở Miến Điện cảnh nội. Ngươi không phải A Hổ. Bành Bân đột nhiên lắc đầu nói. Tuy rằng A Hổ theo như lời, mỗi một sự kiện đều có thể ở hắn thức hải giữa hình thành một loại cùng loại với hồi ức đồ vật, nhưng là Bành Bân ý chí nói cho hắn, này hết thể đều là giả, cứ việc thoạt nhìn thực chân thật. So sánh người thường tới nói, Bành Bân ý chí lực có thể nói siêu cường, hắn sở tu luyện ma công, đối nhân tâm trí ảnh hưởng cực đại. Người thường sợ là đến không được trúc cơ kỳ liền phải tẩu hỏa nhập ma, nhưng Bành Bân chính là bằng vào này siêu cường ý chí lực mạnh mẽ vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Phanh. Bành Bân một phen bóp chặt trước mắt này A Hổ cổ, thức hải chung nỗ lực đuổi đi những cái đó mạnh mẽ nhiều ra tới đồ vật, lắc đầu nói, A Hổ đã chết, Liền Vân Hải vực cũng không có thể làm người khởi tử hồi sinh đại năng. Trong tay dùng sức, này A Hổ cổ bị Bành Bân ngạnh sinh cắt đứt. Bành Bân nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt sẽ qua. Khoe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười, A Hổ, tái kiến đại ca ngươi thật cao hứng, liền tính ở hảo cảnh chung cũng là. 3. Phương Dật, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Kinh thành tứ hợp viện trung, Bách Sơ Hạ ôm Phương Dật cánh tay nói, hôm nay đại ca, Long tiên sinh, còn có Mập Mạp, Tam Pháo, Biểu Ca, Nguyên Kiệt, ngươi hai vị lao sư, chính là đều phải lại đây ăn cơm. Bước vào ngạch cửa Phương Dật, đồng dạng là lâm vào đến ảo cảnh bên trong. Đây là kinh thành. Phương Dật ngẩng đầu nhìn trời, một trận phi cơ từ bầu trời bay qua. Sơ hạ. Lại nhìn đến ôm chính mình thê tử, Phương Dật cũng là một trận hoảng hốt. Ta giờ phút này, hẳn là ở sấm chớp mưa báo khu bí cảnh bên trong A. Phương Dật xoa huyệt thái dương, nỗ lực hồi ức. Ngươi lại tới nữa, thức hải trung thương còn không có hảo sao. Bách Sơ Hạ thanh âm ở Phương Dật bên thai vang lên. Thức hải trung thương. Phương Dật có chút nghi hoặc. Bách Sơ Hạ chừng hắn một cái, tiếp tục nói, các ngươi từ hỗn loạn chi đảo trốn hồi liền Vân Hải vực lúc sau. Đại ca cùng Long Tiên Sinh nói ngươi thức hải bị thương, từ kia sau này luôn là tinh thần hoảng hốt, lâu lâu phát bệnh, có đôi khi thậm chí đều không quen biết ta cùng Phương Phương. Kinh Bách Sơ Hạ như thế vừa nói, Phương Dật cảm thấy giống như đích xác có như thế hồi sự, trong đầu truyền đến một trận đau nhức, thần thức cũng trở nên hoảng hốt lên. Kinh thành không khí, cái gì thời điểm như thế hảo? Phương Dật đột nhiên cảm giác được, kinh thành trong không khí thế nhưng tràn ngập linh khí, chút nào không thể so liền Vân Hải vừa kém. Ai? Bách Sơ Hạ tay vũ cái chán, bất đắc dĩ nói, lại phải cho ngươi giảng một lần, cái gì thời điểm là cái đầu a? Từ Bách Sơ Hạ trong miệng biết được, Phương Dật mấy người từ liền Vân Hải vực trốn trở về sau không lâu, địa cầu phát sinh biến đổi lớn, thiên địa linh khí đột nhiên nồng đậm lên, biết được tin tức sau Phương Dật đám người vui vẻ trở lại trên địa cầu sinh hoạt, duy nhất vấn đề chính là, Phương Dật ở hỗn loạn chi đảo bí cảnh bên trong đã chịu thương tổn vẫn luôn không hảo, tổng hội lâm vào đến trước kia hồi ức bên trong. Là như thế này sao? Phương Dật hỏi Bách Sơ Hạ, lại như là hỏi chính mình. Ba ba. Phương Phương đã trưởng cao một đầu, chính là nhìn thấy Phương Dật vẫn như cũ dương hai tay cánh tay làm Phương Dật bế lên. Ba ba, buổi tối ta có thể uống rượu sao? Liên một ly. Phương Phương duỗi một ngón tay đạo đạo. Có thể đi. Phương Dật lúc này còn cảm thấy thức hải bên trong có chút hoảng hốt, nỗ lực sửa sang lại này đó suy nghĩ. Trạng Vạng, Mập Mạp, Tam Pháo, Vệ Minh Thành, Tư Nguyên Kiệt, Bành Vân, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng với hai vị lão sư tất cả đều tụ ở Phương Dật tứ hợp viện trung, thoải mái che chén, vừa nói vừa cười. Duy độc Phương Dật, thường thường xoa chính mình huyệt thái dương, luôn là có một loại không chân thật cảm giác. Này hảo cảnh, cũng quá chân thật chút. Phương Dật cười khổ lắc đầu. Liên ở này đó ký ức hôn tạp ở bên nhau khi, Phương Dật thức hải trung, say kiếm tiên kia nói kiếm ý đột nhiên như một đạo ánh sáng, xua tan xâm nhập tiến Phương Dật thức hải những cái đó ý niệm. Hỗn độn ý niệm tiêu tán, Phương Dật thần thức lập tức thấy được ảo trận mắt trận, đó là một tràn đèn dầu. Cho dù đã thấy được ảo trận mắt trận, Phương Dật vẫn là nhịn xuống một lát, cứ như vậy lặng lặng nhìn trong viện thế nữ, bằng hữu, lao sư, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, nói, đây là ta muốn sinh hoạt ta. Vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra, quanh tới rồi kia tràn đèn dầu phía trên, ảo trận phá không, ảo trận phá không đồng thời, lâm vào tới rồi trận pháp bên trong Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng lập tức tỉnh táo lại. A. Tiểu Ma Vương thanh tỉnh sau lập tức hét to một tiếng, lòng còn sợ hãi nói, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Ma Vương, ngươi nhìn đến cái gì? Phương Dật thấy Tiểu Ma Vương bộ dáng, cười hỏi. Ta vừa rồi, cảm giác lại về tới sương mù cốc nơi đó, hơn nữa chỉ có ta chính mình. Tiểu Ma Vương nói, mãi mãi, cái loại này cô tịch cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ta thiếu chút nữa liền nổi điên. Lao Long ngươi đâu? Bành Bân hỏi Long Vượng Đạt. Ta là cảm giác về tới hắc nước lạnh đàm. Một mình chiến cái kia giao xả. Long Vượng Đạt vẻ mặt mồ hôi lạnh nói, lúc này Phương Dật cùng Bành Bân thấy rõ, Long Vượng Đạt cái chán thái dương, có mồ hôi chạy xuống dưới. Không đúng a? Bành Bân nghi hoặc nói, ta là ở hảo trận trông được thấy A Hổ, nhưng thật ra không đụng tới cái gì đáng sợ đồ vật. Ta đã biết. Phương Dật vây vây tay, cười khổ nói, này hảo trận, hẳn là trực tiếp phóng đại chúng ta nội tâm nguyện vọng hoặc là sợ hãi. Ta hy vọng người nhà đoàn tụ, liền cho ta một cái cả nhà đoàn viên cục diện. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, đại ca ngươi năm đó đối A Hổ chết canh cánh trong lòng, vì thế làm ngươi gặp được A Hổ. Đến nỗi Tiểu Ma Vương cùng Lão Long, có thể là các ngươi thức hải bên trong, cũng không có cái gì đặc biệt muốn đồ vật, vì thế liền phóng đại các ngươi nội tâm sợ hãi. Hình như là như thế hồi sự. Bành Bân gật gật đầu, lại hỏi Phương Dật nói, ta bóp chết ảo cảnh chung A Hổ, nhưng là lại không có từ ảo trận chung ra tới, ngược lại là cùng các ngươi cùng nhau ra tới. Là ta phá ảo trận mắt trận. Phương Dật nói, tiến vào thời điểm, một chút ảo trận dấu hiệu đều không có, bố trí này tòa ảo trận người, nhất định là vị trận pháp đại sư. Phương Dật nói, ánh mắt nhìn về phía kia cụ khoanh chân ngồi bộ xương khô. Ân. Phương Dật đột nhiên phát hiện, kia tòa khoanh chân ngồi bộ xương khô trước, trống rông hiện ra một cái hộp. Phương Dật, cẩn thận. Bành Bân Phương Dật muốn đi lấy kia hộp, ra tiếng nhắc nhở nói. Ân. Nghe được Bành Bân nhắc nhở, Phương Dật dừng lại bước chân, nói, thiếu chút nữa quên mất, có thể dùng thần thức. Phóng xuất ra thần thức, đem kia hộp mở ra, bên trong có hai cuốn ngọc giản. Thần thức tra xét trong đó một quyển ngọc giản, Phương Dật đột nhiên kinh hỉ nói, trận đạo. Chương 1348, tập nã. Văn tự, luôn có một ít quy luật đang nói, thượng cổ tông môn văn tự cũng là như thế, chỉ cần tìm được quy luật liền rất dễ dàng bị phá cởi bỏ, mà tu giả học tập năng lực là rất cường đại. Phương Dật tự nhiên không cần phải nói, thực mau liền nhận thức một ít thượng cổ văn tự, mà kia trong ngọc giản nội dung, lại là mang cho Phương Dật ngoài dự đoán kinh hỉ. Đại ca, giúp ta đem này hai cuốn ngọc giản phiên dịch ra tới. Phương Dật đem hai cuốn ngọc giản đưa cho Bành Bân, hắn chỉ có thể nhận ra một ít đơn giản văn tự, nhưng nghĩ thông suốt thiên phiên dịch ra tới lại là lực có không bằng. Hảo! Bành Bân lấy quá một quyển ngọc giản, dùng thần thức lật xem lên, qua một hồi lâu Bành Bân buông xuống ngọc giản. Nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi dưới đất bộ xương khô liếc mắt một cái, đối Phương Dật nói, này cuốn ngọc giản không phải công pháp, mà là vị này công tôn tiền bối cuộc đời đi. Nay tòa phủ đệ chủ nhân gọi là công tôn chính, si mê với trận pháp, nhập quá hư tông tới nay, lấy này suốt đời tinh lực nghiên cứu trận đạo một đường, tu chân thế giới rách nát hết sức, công tôn chính không muốn chính mình vất vả nghiên cứu cả đời trận đạo như vậy thất truyền, bởi vậy đem chính mình đánh với nói lý giải cùng nghiên cứu ghi lại đến một quyển ngọc giản bên trong, tạm gác lại người có duyên. Tiếp theo, Bành Bân đem mặt khác một quyển ghi lại trận đạo ngọc giản, phiên dịch cho Phương Dật còn lại là một bên nghe, một bên đem những cái đó nội dung cùng trong ngọc giản văn tự nhất nhất so đối. Phương Dật đám người phía trước đã đều phát hạ tâm thể, không thể tự tiện sao chép mang ly cái này bí cảnh chung bất luận cái gì văn tự, bất quá đem này ghi tạc trong óc bên trong, cũng không tính vi phạm tâm thể. Nay cuốn trận đạo, từ trận pháp nhập môn, một ít đơn giản trận pháp bố trí bắt đầu, mai cho đến ảo trận, vây trận. Sắt trận chờ nhiều loại trận pháp tổ hợp, đều bị vị này tu giả lấy chính mình độc đáo lý giải ký lục ở ngọc giản giữa, trong đó rất nhiều chú giải càng là thâm nhập thiền xuất, thẳng chỉ căn nguyên, chỉ nghe Bành Bân thuật lại, cũng đã khác Phương Dật bế tắc giải khai. Ngay cả chưa từng có học tập quá trận pháp Bành Bân cùng Long Vượng Đạt hai người, giờ phút này đối với rất nhiều nhập môn trận pháp đều có toàn diện nhận chi, chỉ cần trải qua ngắn ngủi luyện tập, tin tưởng bố trí một ít đơn giản trận pháp cũng không thành vấn đề. Phương Dật vốn là lược thông một ít trận pháp. Kiến thức này cuốn trận đạo chung đủ loại ghi lại càng là như đạt được trí bảo giống nhau, nguyên lai rất nhiều cái hiểu cái không địa phương, đi qua vị này công tôn tiền bối ngọc giản chỉ điểm tức khắc rộng mở thông suốt, lại đến mặt sau các loại công sát, phòng ngự trận pháp, cùng với các tông trận pháp kết hợp, càng là làm Phương Dật mắt tỏa sáng. Vị tiền bối này thật là trận đạo thiên tài. Phương Dật ghi lại hạ toàn bộ nội dung, lại lần nữa lật xem một lần, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, trận pháp một đạo, vốn dĩ tối nghĩa khó hiểu. Nhưng vị tiền bối này lại là đem trận đạo tinh túy hóa giải thành một đám dễ hiểu đạo lý, liền tính là tư chất kém chút, cũng có thể dễ dàng học được một ít đơn giản trận pháp. Đúng vậy. Bành Bân cũng cảm thán nói, liền ta như vậy trước nay cũng chưa học tập quá trận pháp người, giờ phút này cũng cảm thấy muốn bố trí một ít nhập môn trận pháp cũng không phải việc khó. Đích xác như thế, ta cũng có này cảm thụ, lần này thật là được lợi không nhỏ. Long Vượng Đạt cũng là gật đầu nói, trận pháp có cái gì dùng, vẫn là tu vi quan trọng nhất. Duy độc tiểu ma vương đối này khinh thường nhìn lại, căn bản liền không nghe đi vào bọn họ nói chút cái gì, ở tiểu ma vương xem ra, thực lực có thể nghiền áp hết thảy, trận pháp linh tinh đều là tiểu đạo. Trong ngọc giản cũng có ghi lại vị tiền bối này phủ đệ trận pháp, này đây ngũ hành bảo vật vi căn cơ bố trí một tòa vô hình pháp trận, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không thôi, chỉ cần thiên địa chi gian còn có linh khí tồn tại, liền đủ rồi bảo đảm này tòa trận pháp vận chuyển, căn bản không cần tiêu hao linh thạch. Vừa mới nhìn đến này tòa trôi nổi cự thạch khi, Phương Dật đám người cũng thực kinh ngạc, không biết yêu cầu trước tiên đặt nhiều ít linh thạch mới có thể khiến cho loại này huyền phù trận pháp duy trì mấy vạn năm, hiện tại mới biết được, chỉ là dùng 5 kiện cũng không tính chân quý ngũ hành pháp khí, liền có thể tự hành hấp thu trong thiên địa linh khí tới cung ứng cấp trận pháp tiêu hao. Nhìn xem vị tiền bối này phủ đệ bên trong còn có chút cái gì. Phiên dịch ra trận đạo, Phương Dật lại đem hai cuốn ngọc giản thả lại chỗ cũ, bốn người lại đem này tòa cung điện cấp tìm cái biến. Nhưng thật ra rốt cuộc không phát hiện cái gì. Lại đi địa phương khác nhìn xem. Bốn người bay khỏi này khối cự thạch, về tới chủ trên đường núi, dọc theo mặt khác lối rẽ lại tìm được rồi vài tòa cung điện, trừ bỏ lại tìm được một quyển công pháp bí tịch ở ngoài, liền không còn có mặt khác phát hiện. Lại hướng lên trên, lại là bị trận pháp ngăn cản ở. Xem ra, năm đó kia ba vị nguyên anh láo quái cũng liền tra xét đến cái này địa phương, mặt trên trận pháp bọn họ hẳn là còn không có phá giải khai. Phương Dật như suy tư gì nói. Ở lại đây này dọc theo đường đi, Phương Dật phát hiện những cái đó trận pháp đều có tàn khuyết, nói vậy phía trước là bị kia ba cái nguyên anh lão quái cấp phá hư, đến nỗi lại hướng lên trên trận pháp, có lẽ bọn họ cũng không có năng lực phá vỡ. Ở Phương Dật xem ra, nếu là có năng lực vì này, ba vị nguyên anh lão quái không lý do không đi phá giải mặt trên trận pháp, bởi vì càng là hướng lên trên cao giai tu giả vật phẩm mới có thể càng nhiều, bất quá Phương Dật cũng chỉ đoán đúng phân nửa. Không nghĩ tới, ba vị nguyên anh lão quái năm đó phát hiện nơi này, căn bản là không phá giải quá cái gì trận pháp, này tòa quá hư tông hộ sơn đại trận, đã sớm bởi vì trải qua thế giới rách nát, lại ở mấy vạn năm năm tháng lưu chuyển trung hao tổn hầu như không còn. Nhưng là từ nơi này lại hướng lên trên, còn lại là quá hư tông trung tâm yếu địa, bố trí tầng tầng trận pháp cũng đều là lấy ngũ hành bảo vật vi căn cơ, cho nên nhiều năm như vậy qua đi, nơi này trận pháp như cũ bảo trì hoàn hảo, cho dù lấy ba vị nguyên anh lão quái tu vi, đối nơi này trận pháp cũng là không thể nơi hạ. Không thể đi lên, chúng ta vẫn là về trước công tôn tiền bối phủ đệ đi, dư lại mấy ngày nay thời gian, ta có thể học tập hạ công tôn tiền bối trận đạo. Được đến tiền bối tu giả trận pháp chi đạo, Phương Dật đã cảm giác là chuyến này không giả. Hơn nữa không nghĩ bị kia tam đại đảo giam cầm, Phương Dật đám người trong lòng đã làm tốt chém giết bốn vị thủ vệ chuẩn bị. Một khi chém giết bốn vị thủ vệ, bọn họ chỉ sợ cũng muốn đối mặt hỗn loạn chi đảo điên cuồng trả thù. Trước mắt tới nói, đối bọn họ trợ giúp lớn nhất chính là trận đạo. Nếu là có thể phá giải khai sơn trên đường trận pháp, có lẽ là có thể tìm được chạy trốn chi lộ. Cũng hảo, còn có 6 ngày thời gian. Ta cũng đem mới vừa được đến kia cuốn công pháp phiên dịch ra tới, vạn nhất hữu dụng đâu. Bành Bân gật gật đầu, hắn trong lòng cũng sinh ra nguy cơ cảm, sớm biết rằng là như thế cơ duyên, Bành Bân chưa chắc sẽ nguyện ý tới đây. Bốn người lại lần nữa về tới công tôn chính cung điện bên trong, Phương Dật khoanh chân mà ngồi, học tập khởi trận đạo trong ngọc giản nội dung. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng đều tiêu hóa khởi kia 7 cuốn công pháp chung nội dung, tuy rằng cũng không thích hợp bọn họ công pháp, nhưng là hai người cũng hy vọng có thể từ này đó công pháp chung suy luận, được đến một ít dẫn dắt, duy độc tiểu ma vương có chút chán đến chết, dứt khoát ăn vào một viên thanh linh đan ngủ lên. Nguyên lai còn có thể như vậy đơn giản. Phương Dật thần thức đắm chìm ở công tôn chính trận đạo bên trong, từ đơn giản nhất nhất dễ hiểu địa phương học khởi, phát hiện so sánh với công tôn chính lý giải, trước kia chính mình sở học trận pháp vô luận là từ linh thạch sử dụng, vẫn là bố trí phương pháp, đều phải phức tạp nhiều. Nơi này bày biện một khối linh thạch là có thể giải quyết, thật đúng là tìm lối tắt. Đây là vừa rồi chúng ta sở trải qua ảo trận sao? Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai, phóng đại tu giả dục vọng hoặc sợ hãi, căn bản không cần trận pháp thiết trí cái gì, tất cả đều dựa bị nhốt vào trận pháp tu giả chính mình tưởng tượng. Này sát trận thật là lợi hại, ta kêu 108 nói ngọn gió vừa vặn có thể bố trí ra một tòa sát trận. Ân, đây là ảo trận cùng sát trận tổ hợp. Cư nhiên còn có thể như vậy tổ hợp, ảo mộng chi gian liền có thể giết người, thật sự cao minh. Thật không biết công tôn tiền bối như thế nào nghiên cứu ra tới. Phương Dật đắm chìm ở trong đó, không biết mệt mỏi, cũng không biết đi qua dài hơn thời gian, cuối cùng bị Bành Bân thần thức truyền âm đánh gãy. Phương Dật, cuối cùng một ngày. Bành Bân nói, ngày mai chính là thứ 15 thiên, chúng ta cần thiết xuống núi đi. Như thế nào như thế mau? Phương Dật sửng sốt nói, ta cảm giác cũng liền mới qua đi một ngày nhiều thời giờ. Người đó là si mê đi vào. Long Vượng đặt nói, có hay không cái gì thu hoạch? Tu luyện vô năm tháng, nếu là thật làm ta bế quan, chỉ sợ có thể một hơi nhắm lại cái mấy năm. Phương Dật nghe vậy than khẩu khí, nói, thời gian quá ngắn, thu hoạch là có một ít, vẫn là muốn xem vận dụng tình hình lúc ấy có bao nhiêu đại uy lực, chờ lát nữa ta bố trí mấy cái trận pháp thử xem. Các ngươi nghĩ ra được hảo biện pháp không có. Tình ngủ vừa cảm giác tiểu ma vương, đột nhiên nói, chúng ta muốn hay không giết chết kia mấy cái hộ vệ. Giết chết lúc sau như thế nào trốn chạy. Hiện tại đều phải tưởng hảo A. Nếu không tính, Bành Bân thật sâu hít vào một hơi, nói, hai ngày này ta cũng nghĩ, chúng ta bốn người, không lý do muốn các ngươi ba cái bồi ta cùng nhau phạm hiểm, cái này nhân quả, ta chính mình tới gánh vác liền hảo. Có thể phiên dịch này đó văn tự người là Bành Bân, chỉ cần hắn lưu lại, kia mấy cái nguyên anh lao quái chưa chắc sẽ vì khó Phương Dật đám người, ở bọn họ trong mắt, không thành nguyên anh chúng quy chỉ là con kiến giống nhau tồn tại. Bành lão đại, ngươi như thế nói liền không thú vị. Long Vượng đặt vẻ mặt không vui nói. Ngươi lời này là nói chúng ta ba cái tham sống sợ chết. Chính là, Bành lão đại ngươi cái gì ý tứ? Tiểu ma vương cũng nói. Đại ca, chúng ta chính là khái quá mức huynh đệ, nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, phát quá thể. Phương Dật nói nữa, chúng ta đều nhớ kỹ nơi này công pháp nội dung, ngươi cho rằng kia ba cái lao quái vật sẽ cho phép chúng ta tồn tại. Đua một phen, còn có đường sống, không đua, cũng chỉ có tử lộ một cái. Từ suy đoán tới rồi ba vị nguyên anh lão quái ý đồ. Phương Dật đám người cũng đã biết, chỉ cần bọn họ nhớ kỹ công pháp, tất nhiên chỉ có đường chết một cái, ba vị lao quái tuyệt không sẽ cho phép những người khác nắm giữ loại đồ vật này, cho dù có tâm thể ước thúc cũng không được. Hảo. Bành Bân cũng không hề làm ra vẻ, nói, kia chúng ta liền cho bọn hắn làm, mãi mãi, cùng Nguyên Anh lão quái đối thượng, chúng ta đây là không phải ở tìm đường chết ta. Ta tuyển vài loại trận pháp, nhất thích hợp chạy trốn dùng. Phương Dật nói, ta đây liền bố trí ra tới thử xem hiệu quả như thế nào. Phương Dật từ công tôn chính trận đạo chung, tuyển một tòa trói buộc trận cùng một loại dùng một lần truyền tống trận bàn. Loại trói buộc này trận bố trí lên rất đơn giản, chỉ là yêu cầu trở lên phẩm linh thạch vi căn cơ mới có hiệu quả. Một khi kích phát, ngay cả kim đan tu giả đều có thể trói buộc một lát, ở mấy cái phương vị bố trí thượng phẩm linh thạch, Phương Dật đem trận pháp bố trí ra tới. Bành Bân một chân bước vào kia trận pháp phạm vi, lập tức cảm giác được bốn phía thật lớn lực áp bách dùng để, chính là làm hắn có như vậy trong nháy mắt không thể động đậy, dùng ra trong cơ thể 8 phần linh lực, Bành Bân mới có thể phá tan trói buộc, cái này quá trình đại khái tiêu phí Bành Bân hơn 10 giây thời gian. Ha ha, có này trói buộc trận, liền tính là kim đan trung kỳ tu giả, cũng có thể làm cho bọn họ ở mấy tức chi gian vô pháp chạy thoát. Bành Bân cười ha ha nói, đến nỗi dùng một lần truyền tống trận bàn, tuyên khắc cũng không phức tạp, cũng không cần quá tốt tài chất, chỉ cần có thể chịu tải linh lực ngọc thạch có thể, chỉ có thể chống đỡ một đi một về, rồi mới liền sẽ rách nát. Phương Dật ở cung điện bên trong bố trí hảo truyền tống trận, rồi mới tìm khối ngọc thạch điêu khắc thượng dùng một lần truyền tống trận, từ phòng trong ra tới, lại trở về, kia khối ngọc thạch liền hóa thành bột mịn. Trải qua vài lần thí nghiệm, bảo đảm hai loại trận pháp được không, còn thừa thời gian Phương Dật bốn người lược làm nghỉ ngơi, ở thứ 15 thiên đúng giờ xuống núi. Bốn vị kim đan tu giả Phương Dật Bành Bân đám người trở về, lập tức tiến lên nói, 15 thiên kỳ hạn đã đến, đem các ngươi chứng kiến đoạt được biết đúng sự thật đăng báo. Hảo. Bành Bân cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đỉnh núi này, kỳ thật là thượng cổ thời đại một tông môn, gọi là Quá Hư Tông. Bốn vị kim đan tu giả thủ vệ nghe được Bành Bân nói tức khắc sửng sốt, sau đó chính là một trận kinh hỉ, trong đó một vị tu giả nói, Bành đạo chủ, ngươi có thể xem hiểu này mặt trên văn tự. Loại này vui đùa nhưng khai không được. Lại một vị tu giả nói, bất quá hắn cũng biết, đối phương chịu tâm thể hạn chế, hẳn là không phải ba hoa trích tròe. Ai cùng các ngươi nói giỡn, tâm thể đều đã phát, ta dám cùng các ngươi nói giỡn. Bành Bân liếc người nọ liếc mắt một cái, nói, chúng ta tìm được rồi tổng cộng 8 cuốn công pháp bí tịch, còn có một quyển trận đạo bí tịch, toàn bộ đối chiếu phiên dịch ra tới, hiện tại ta khẩu thuật, bốn vị còn thỉnh nhất nhất ký lục. 8 buồn bí tịch, còn có một quyển trận đạo. Bốn vị tu giả tức khắc mắt sáng ngời, trong thần sắc tràn ngập kinh hỉ, theo bọn họ biết, tới đây mà tu giả nhóm một đám tiếp một đám, được đến công pháp người không ít, nhưng đến bây giờ còn không có cái nào có thể phiên dịch phá giải này đó văn tự, hiện tại ở bọn họ cương vị công tác trong lúc phiên dịch ra công pháp điển tịch, khẳng định cũng là công lớn một kiện. Hảo, ngươi nói. Bành Bân bắt đầu thuật lại khởi này đó công pháp, một vị kim đan tu giả lấy ngọc giản nhất nhất ký lục, trên mặt không phải lộ ra vui mừng, lấy hắn tu vi, cũng là có thể nhìn ra này đó công pháp xảo diệu. Nhưng liền ở Bành Bân niệm ra cuối cùng một câu công pháp thời điểm, Phương Dật thần thức đông nhiên hóa thành 4 thanh phi kiếm, đâm vào 4 vị kim đan tu giả thức hải. Kia 4 cái kim đan tu giả căn bản đều không có nghĩ đến Phương Dật đám người sẽ động thủ, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì phòng bị, đột nhiên cảm thấy thức hải một trận đau đớn, thần hồn cũng đi theo một trận đau nhức. Phương Dật kim đan kỳ thần thức lực lượng cũng không so mấy người nhược, toàn lực công kích hạ, làm mấy người trong lúc nhất thời đều là thần hồn thất thủ. Cùng lúc đó, Bành Bân trường thân bạo khởi, một phen màu đen trường đao xẹt qua, hai viên đầu người bay lên, thu hồi chính mình pháp khí, Bành Bân vươn tay bao lại mặt khác hai người đỉnh đầu, ma công vận chuyển, đem kia hai người tu vi toàn bộ đoạt lấy lại đây, hai cụ thây khô ngã xuống đất. Chúng ta đã đem chứng kiến đến biết tất cả đều đăng báo, nhưng không tính chúng ta vi phạm lời thề. Bành Bân cười lạnh, từ vị kia phụ trách ký lục tu giả trong tay lấy quá ngọc giản, tay một nắm chặt, kia ngọc giản liền biến thành cho bụi. Chuyện như thế nào? Đóng giữ nơi đó người như thế nào đều đã chết. Tam đại đảo không chế những cái đó kim đan tu giả tâm đèn, này 4 vị kim đan tu giả vừa chết, U Minh Phủ, Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo, đóng tại thành chủ bên trong phủ 3 vị trưởng lão lập tức biết được. Ở thứ 7 châu bí cảnh, tam trưởng lão kinh ngạc một chút, kia không phải Bành Bân cùng Phương Dật bọn họ. Được đến Bành Bân cùng Phương Dật chém giết kim đan thủ vệ tin tức, tam trưởng lão trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, không kịp nghĩ nhiều. Lập tức thông qua truyền tống trận đi tới khoảng cách sấm chớp mưa bao khu gần nhất kia tòa tiểu đảo, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm cũng cơ hồ ở đồng thời đổi tới. Lại lần nữa gặp mặt, Sa Khôi cười lạnh một tiếng nói, hừ, Ngụy Lao Tam, đây là ngươi dạy dỗ ra tới đảo chủ. Sa Khôi, tam trưởng lao sắc mặt nháy mắt lạnh băng nói, ta như thế nào làm việc còn dùng không ngươi tới giáo, làm trên đảo người lập tức đưa tin cấp Chấn Lôi Hảo, làm Chấn Lôi Hảo thông chi bí cảnh trung đảo chủ nhóm toàn lực tập nã Bành Bân Phương Dật bốn người. Cái này không cần ngươi phân phó, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối vài vị đại nhân công đạo đi. Sa Khôi hướng thủ vệ đưa ra trưởng lão lệnh bài, rồi mới làm thủ vệ thông chi trấn Lôi Hảo. Có sấm chớp mưa báo khu cách trở, tu giả trên người tinh tạp vô pháp nhận được bên ngoài đưa tin, nhưng là trấn Lôi Hảo có cùng này tòa tiểu đảo đặc thù liên hệ phương thức. Thông chi trấn Lôi Hảo, tức khắc trở về địa điểm xuất phát, ta muốn đi trước bí cảnh tự mình tòa trấn. Tam trưởng lão trầm ngâm nói, U Minh đảo sở khu trực thuộc vực tu giả xảy ra vấn đề, hán tỏa chấn U Minh phủ, cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, lập tức quyết định đi trước bí cảnh, tự mình tỏa chấn tập nã Bành Bân cùng Phương Giật đám người. Hừ. Hạ Mục Năm hừ lạnh một tiếng nói, tam trưởng lão là tính toán bảo hộ bọn họ rời đi sao? Đừng quên hiện tại bí cảnh bên trong trừ bỏ mấy người bọn họ, còn có 9 vị kim đan trung kỳ cùng 9 vị kim đan sơ kỳ, ngươi cho rằng bọn họ có thể chạy trốn. Đúng vậy, không có ngươi đi, bọn họ nhất định chạy không được. Nhưng là có ngươi ở, đã có thể khó mà nói. Sa Khôi cũng là ngữ mang châm chọc nói. Như thế nói đến, các ngươi hai cái là không tính toán làm lao nhân ta nhúng tay việc này. Tam trưởng lao mắt lạnh nhìn quét hai người, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ nói, chúng ta hai vị trưởng lão cộng đồng xử lý việc này, tam trưởng lão còn có cái gì không yên tâm sao? Sa Khôi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không đi. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói. Ta nhưng thật ra không có gì không yên tâm, vậy làm phiền các ngươi hai vị. Tam trưởng lão vốn định tự mình đi trước tòa chấn, cũng bất quá là biểu lộ một cái tư thái, cho thấy đối việc này coi trọng, hiện tại có Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm ngăn trở, hắn cũng vừa lúc mừng được thanh nhàn, càng vì mấu chốt chính là, hắn cũng có thể tạ này thoát khỏi cùng Bành Bân đám người quan hệ. Trấn Lôi Hào Thượng, nhận được tin tức lập tức hướng bí cảnh còn lại 9 vị đảo chủ truyền lại tin tức đi vào, 9 trung đảo đảo chủ cơ hồ đồng thời tiếp thu tới rồi tin tức. Có người giết hại bí cảnh thủ vệ, phản ra Tam Đại Đảo. Chương 1349, đánh lén. Sát hại Tam Đại Đảo thủ vệ, không khác nào khiêu chiến ba người Nguyên Anh kỳ lão quái. Việc này vừa ra, Tam Đại Hòn Đảo chủ sự người, lập tức đem Bành Bân đám người hành vi cùng tu vi cảnh giới, thông báo cho những người khác, để dễ bọn hắn tập nã bắt lấy.